Chương 99, hiểu rõ âm mưu. Đường Thanh uống vào ướp lạnh nấm tuyết canh, sau đó liền đến sổ ghi chép trước bắt đầu đảm bảo. Tống Nghiên Nhi thì đi tìm mới vỏ chăn đến cho La Quân trải giường chiếu. La Quân đứng ở trước cửa nhìn lấy Tống Nghiên Nhi trải giường chiếu, nàng nửa quỳ trên giường trải bằng ga giường lúc, vừa vặn bờ mông đối La Quân. Hôm nay Tống Nghiên Nhi mặc là nhỏ tây phục, quần bò. Quần bò đưa nàng bờ mông kéo căng tròn trịa. La Quân nhìn một chút, vội vàng rời ánh mắt, tâm lý nói liên tục sai lầm. Hắn là đem Tống Nghiên Nhi xem như chính mình thân muội tử đồng dạng yêu thương, cho nên tuyệt sẽ không đối nàng có bất kỳ khinh nhẫn chi tâm. Đồng thời, La Quân cảm thấy rất bất ức. Tống Nghiên Nhi thật sự là quá hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Lúc này, Tống Nghiên Nhi trải tốt giường. Nàng đứng người lên, đi vào La Quân trước mặt. Hai cây sợi tóc mê loạn Tống Nghiên Nhi đôi mắt đẹp, La Quân tự nhiên mà vậy đưa tay, giúp nàng đem sợi tóc đẩy đến nàng bên thai đằng sau. Một động tác này nhất thời để Tống Nghiên Nhi mặt đỏ tới mang tai. La Quân làm xong sau cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cười ha hả, tìm đề tài nói ra, hiện tại giống ngươi như thế hiền lành tài giỏi nữ hài tử không nhiều. Ngươi nhìn ngươi lại sẽ làm nội trợ, lại hội kiếm tiền. Tương lai người nào cưới ngươi, đây chính là phúc lớn bằng trời. Tống Nghiên Nhi lúc này cũng khôi phục lại, nàng nhẹ cạn cười một tiếng, còn nói thêm, ta mua tới cho ngươi đồ dùng sinh hoạt. Ngươi đợi chút nữa nhìn có đồ vật gì muốn chuyển tới lời nói, thì thừa dịp tiên không có hát nhanh chuyển tới. Ban đêm ta cùng Thanh Thanh cho ngươi chúc mừng thăng quan niềm vui. La Quân gật gật đầu. Sau đó, hai người thì cùng ra ngoài. La Quân qua dọn nhà, Tống Nghiên Nhi thì đi cho La Quân mua đồ dùng sinh hoạt. Đường Thanh lười nhắc động, nói là muốn ngủ trưa. Hai người cũng sẽ không quấy rầy nàng. Sau khi ra cửa, La Quân đột nhiên hỏi Tống Nghiên Nhi, nói, Nghiên Nhi, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Tống Nghiên Nhi nao nao, nàng ngây người một cái chớp mắt về sau, đột nhiên hỏi ngược lại, vậy ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? La Quân cười một tiếng, nói, là trước tiên ta hỏi ngươi. Tống Nghiên Nhi liền nói ra, bởi vì ngươi đối với ta rất tốt nha. Nàng con ngươi trong suốt bình tĩnh nhìn về phía La Quân, cái kia trong con ngươi không có mảy may tạp chất. Nàng nói ra, ta đến bây giờ đều không biết rõ, ngươi dạng này có bản lĩnh người, vì cái gì nhất định muốn cho chúng ta làm bảo an, bảo hộ ta? Giống như là trong mệnh ta thủ hộ thiên sứ một dạng, tại ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi thì xuất hiện. La Quân nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, đột nhiên thì rất lợi hại muốn nói cho nàng liên quan tới ca ca của nàng sự tình. Nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở về. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không biết rõ, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Nói không rõ duyên phận. Tống Nghiên Nhi trong mắt hơi hơi hiện lên vẻ thất vọng, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó, nàng lại nói, La Quân, thực ta tốt với ngươi, không phải là bởi vì ngươi tốt với ta. La Quân tâm lý một cái lộp bộ, thầm nghĩ, nên không phải tiểu nhi tử muốn nói yêu ta đi. Hắn thật là có chút sợ cái này gốc dạng. Tống Nghiên Nhi nói tiếp, là bởi vì ta cảm thấy ngươi giống ca ca ta, ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất thân thiết. La Quân nghe vậy hơi hơi thở phào. Khác Tống Nghiên Nhi về sau, La Quân trước dựng sĩ qua quán rượu. Bởi vì hắn FAV đút còn tại cái kia trong tiểu điểm ngừng lại. Hắn mở FAV đút về sau, sau đó mới lại trở về cùng Đinh Hàm nhà ở tử. Lúc này là 4 giờ chiều. La Quân đi vào tiểu khu trước, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Một phương diện lại muốn gặp đến Đinh Hàm, một phương diện lại sợ nhìn thấy Đinh Hàm. Đi vào phòng ốc rộng trước cửa, La Quân xuất ra chìa khóa mở cửa. Làm hắn phiền một là, chìa khóa thế mà mở không ra đại môn kia. Ta dựa vào, Đinh Hàm thế mà đổi khóa. La Quân im lặng. Này nương môn thật đúng là đầy đủ tuyệt tình a. Hắn nín hơi tâm thần, lập tức cảm ứng trong phòng tình huống. Lập tức, hắn cảm thấy được Đinh Hàm đang ở nhà bên trong. Ngay sau đó, hắn giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Tay còn không có đập xuống, đại môn kia liền mở. Đinh Hàm đứng ở bên trong cửa, nàng ăn mặc màu lam nhạt quần áo ở nhà, tóc châm thành đuôi ngựa. Thanh thang quả diện, lại xinh đẹp khiến người tâm động. La Quân nhìn lấy nàng thành thục thân thể mềm mại, nghe trên người nàng quen thuộc mùi thơm. Hắn lập tức có loại muốn đem nữ nhân này cất vào trong ngực xúc động. Bất quá Đinh Hàm sắc mặt lãnh đạm, nàng nhàn nhạt nhìn La Quân liếc một chút, hỏi, có việc? La Quân cũng không thể trách Đinh Hàm vô tình, cũng là mình quá không đứng đắn. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, ta tới bắt chút y phục đi. Đinh Hàm ngay sau đó liền lãnh đạm tránh ra, không có dư thừa lời nói. La Quân lúng ta lúng túng không thú vị, hắn liền đi trước trong phòng. Con hàng này đến gian phòng chuyện thứ nhất cũng là trước nhìn chính mình sổ ghi chép. Cái kia sổ ghi chép vẫn là tại toàn phương vị giám sát trong phòng 8A. Bên trong cũng có vô số chân tàng Đinh Hàm tắm rửa phiên bản. Con hàng này không khỏi may mắn rời xa phòng thuê, dùng cái này công nghệ cao. Không phải vậy về sau nhưng liền không có ý nghĩ. Hắn trước đem sổ ghi chép xem xét một phen, xác định bên trong không có bị người động đậy về sau, lúc này mới thở phào. Cất kỹ sổ ghi chép, lại chỉnh lý y phục. Sau đó hắn đến trong phòng tắm đem cái kia giam không khí lấy xuống. Hết thảy thu thập sẵn sàng về sau, La Quân kéo lấy cái dương đi vào phòng khách. "Hàm tỷ, ta đi rồi." Hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói một tiếng. Con hàng này tâm lý thực vẫn còn có chút hy vọng Đinh Hàm đến đây giữ lại. Có lẽ nàng nào ào khóc một trận, hiến cái thân thể. La Quân con hàng này ý chí lực vốn là không kiên định, khẳng định liền sẽ đi vào khuôn khổ. Chẳng qua là đi vào khuôn khổ về sau, hưởng thụ qua về sau, khẳng định lại là hối hận muốn chết. Đinh Hàm một mực ngồi ở trên ghế salon, nàng tại xem TV, nhìn rất bình tĩnh. La Quân sau khi nói xong, nàng không ngẩng đầu, tựa như là không nghe thấy. La Quân bất đắc dĩ, cũng chỉ đành kéo cái dương đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, liền đem đại môn kia đóng lại. Phanh một tiếng. Khi đại môn kia đóng một cái chớp mắt, Đinh Hàm trong mắt nước mắt nhịn không được rơi xuống. Lệ kia châu là như thế trong suốt. Đinh Hàm làm sao không muốn đi giữ lại La Quân, nàng thực hối hận qua theo La Quân mở ra. Nàng cảm thấy nếu như mình không nói ra, hai người thì còn có thể giống như trước một dạng. Nhưng bây giờ không trở về được quá khứ, nàng cũng vô pháp làm đến tiếp tục trà đạp chính mình tôn nghiêm đến giữ lại La Quân, nàng là một cái như thế kiêu ngạo nữ tử. La Quân con hàng này trong lòng cũng thì nho nhỏ yêu thương một hồi, hắn đến ép phá vê đút trên xe. Sau đó thì nổ máy xe, trước mở ra một khoảng cách. Tiếp lấy dừng xe tử mở ra sổ ghi chép. Hắn điều ra mấy ngày nay ghi chép tình huống. Bên trong lại có đinh hàm tắm rửa tân bản vốn nên. La Quân nhìn rất là sôi trào, trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa. Muốn như vậy bên trên có thể liền sẽ không tịch mịch. Con hàng này hôn một cái sổ ghi chép, vừa lòng thỏa ý đóng lại sổ ghi chép. Vừa mới đóng lại, lại cảm thấy không an toàn. Hắn cho mình sổ ghi chép thiết lập mật mã, chủ yếu là sợ đến Đường Thành trong nhà, Đường Thành con hàng này đến nhìn lén mình sổ ghi chép. Mẹ trứng, nếu như bị người khác phát hiện bí mật này, La Quân cảm thấy mình có thể nhảy sông tự vận. Đây là hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác bí mật. Không nói đến những này, La Quân sau đó lại cho Mục Tĩnh gọi điện thoại. Hắn nói mình chuẩn bị dọn đi theo Tống Nghiên Nhi các nàng ở cùng nhau. Mục Tĩnh ở trong điện thoại rất bình tĩnh, phải nói là nàng cả người đặc biệt tiên tĩnh. Nàng cả người sinh ra biến hóa, cái này là La Quân thông qua điện thoại đều cảm giác được biến hóa. Nàng mỉm cười, nói ra, cùng chúng tiểu cô nương ở cùng nhau mới thích hợp ngươi, ta quá âm u đầy tử khí, khẳng định nột ngạt ngươi. La Quân cười ha hả, nói, Tĩnh tỷ, ngươi cái kia không cứ gọi âm u đầy tử khí, gọi đoàn trang đại khí. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, còn có việc khác tình sao? La Quân sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, hắn nói ra, chúng ta gặp mặt tâm sự đi, liên quan tới võ đạo kim kiếm đại tái sự. Mục Tĩnh nói ra, cũng được, ta tại trà trang bên trong, ngươi qua đây đi. La Quân nói ra, được. Tiếp theo, La Quân liền lái xe tiến về trà trang. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảnh mây hồng. La Quân tiến vào trà trang, hắn đối diện liền nhìn thấy Từ Thanh cùng Từ Đông đến hai huynh đệ. Hai huynh đệ gặp La Quân, phá lệ khách khí. Tĩnh tỷ ở trong nhà, La huynh đệ, ngươi đi theo ta. Từ Thanh dẫn đường. La Quân mỉm cười gật đầu. Đến bên trong, La Quân trông thấy Mục Tĩnh chính dựa vào cửa sổ, tắm rửa tại trời chiều quang mang dưới, thưởng thức một ly rượu đỏ. La Quân tùy tiện tại đối diện nàng trên ghế salon ngồi xuống. Hắn không chút khách khí cầm cái chén, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Một bên Từ Thanh cũng liền lui xuống đi. Để ta đoán một chút, ngươi vì cái gì không tham gia cuộc so tài này? Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra. Nàng đón đến, nói, bởi vì ngươi võ đạo cũng không phải là muốn mạnh lên, cho nên, ngươi cảm thấy dù cho ngươi tham gia cuộc so tài này, cũng tìm không thấy ngươi muốn đổ vật. Đã tìm không thấy, ngươi chính là chiến thắng lại nhiều đối thủ, cái kia đối với ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. La Quân cười một tiếng, hắn cảm thấy rất bất ức. Chính mình theo Tĩnh tỷ bình thường liên hệ ít nhất, nhưng Tĩnh tỷ lại là lớn nhất giải người một nhà. Cùng hắn nói chuyện thiếm, rất nhẹ nhàng. La Quân cũng nói, cái kia để ta đoán một chút, ngươi vì cái gì khăng khăng muốn tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn? Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói. La Quân mỉm cười, nói, có câu nói gọi là tính cực tự động. Tĩnh tỷ ngươi đường quá thuận, ngươi sinh hoạt giếng cổ không gợn sóng, hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Lúc đầu, ngươi là thanh khiết liên hoa. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn cấp bậc, căn bản không xứng ngươi xuất thủ. Nhưng là, ngươi muốn một lần nữa khổ tu niết bàn, nhìn có thể hay không tìm tới ngươi muốn đồ vật. Mục Tĩnh nói ra, không sai biệt lắm là ý tứ này. Coi ta nghe được cuộc so tài này thời điểm, ta kích động qua. Ngươi phải biết, ta tâm có rất ít nổi sóng thời điểm. La Quân nói ra, cũng không biết cuộc so tài này, Lao Sơn nội gia quán ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Bọn họ một mực không có ra tay với ta, ta không cho rằng bọn họ đại độ như vậy, đem việc này cấp quên. Mục Tĩnh trầm giọng nói ra, đây chính là cuộc so tài này có ý tứ địa phương. Nếu như ngươi tham gia giải đấu lớn, Lao Sơn nội gia quán người tới giết ngươi là đương nhiên. Nhưng ngươi bây giờ không tham gia, ta chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán người nên tức hồn hện. La Quân chân mày hơi nhíu lại, nói ra, ta chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán chẳng mấy chốc sẽ ra tay với ta, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp bức bách ta tham gia trận đấu. Nhưng ta như tham gia trận đấu, Lao Sơn nội gia quán người hội liên tục không ngừng tiến tới khiêu chiến ta, thẳng đến ta chết mới thôi. Ta đây chính là tương đương đem chính mình phóng tới hỏa trên kệ quan nướng. Cũng là bởi vì có phương diện này lo lắng, cho nên ta mới kiên định không muốn tham gia cuộc so tài này. Mục Tĩnh nói ra, phương pháp tốt nhất là ngươi rời đi Hải Tân thành phố. Ngươi sau khi đi, trời cao biển rộng. La Quân sờ mũi một cái, quả thật, Mục Tĩnh nói là phương pháp tốt nhất. Nhưng Hải Tân thành phố có hắn quá nhiều nhớ nhung, hắn không muốn đi. Chương 100, thích vĩnh hổ xuất mã. La Quân cảm thấy mình cũng là cái mâu thuẫn thể, hắn một phương diện hướng tới tự do tự tại, phóng khoáng ngông nên sinh hoạt. Một phương diện lại yêu thích ở chỗ này cùng mọi người vui sướng sinh hoạt. Nếu như bây giờ rời đi Hải Tân, có thể đi nơi nào? La Quân cũng không muốn trở lại Châu Phi qua những gió tanh mưa máu đó thời gian. Hắn sờ mũi một cái, cảm thấy mình làm sao cũng không thể đi. Hắn như thế đi, có quá nhiều không yên lòng. Không yên lòng Đinh Hàm, càng không yên lòng Tống Nghiên Nhi. Trọng yếu nhất còn có một đầu. Hắn không cho phép chính mình như thế xám xịt chạy thoát. Đối phương cũng còn không có xuất thủ, chính mình trước hết đào tẩu. Ta La Quân tính là gì? Đồ hèn nhát. Nếu như cứ như vậy đi, cái kia sẽ trở thành La Quân tâm lý cả một đời bóng mờ. Gặp được khó khăn, nhất định phải chính diện đối mặt. Trốn tránh không là La Quân tính cách. Cho nên, trải qua suy nghĩ, La Quân vẫn là cự tuyệt Mục Tĩnh đề nghị. Theo Mục Tĩnh trò chuyện một phen về sau, La Quân liền cũng thì cáo tử. Ra Mục Tĩnh trà trang, La Quân liền trực tiếp về Tống Nghiên Nhi chỗ ở Liễu Diệp biệt thự. Một ngày này ban đêm, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi thật đúng là tự mình xuống bếp cho La Quân làm một bữa cơm. Đồ ăn làm rất lợi hại phong phú, đại bộ phận là mua thực phẩm chín. Sau cùng lại phối rượu vang đỏ, ba người bắt đầu ăn cũng là khoái hoạt. Sau khi cơm nước xong, Đường Thanh muốn La Quân qua rửa chén. La Quân miệng phạm tiện, nói ra, ngươi hôn ta một cái, ta phải đi tẩy. Đường Thanh khinh bị nói, ngươi muốn đẹp, ngươi cho rằng ngươi là hết vương tử a? Tống Nghiên Nhi nhìn lấy hai người lại mở ra tranh cãi hình thức, nàng khẽ cười khổ, biểu thị bất đắc dĩ. Sau đó liền chủ động thu bắt qua tẩy. Đường Thanh cũng không đành lòng để Tống Nghiên Nhi một người qua rửa chén, liền hung hăng trừng mắt La Quân, tiếp lấy theo Tống Nghiên Nhi cùng đi thu thập. Đêm này là tốt đẹp như vậy. Sau khi thu thập xong, ba người liền trong phòng khách xem TV. Truyền hình là siêu màn hình lớn, Đường Thanh muốn xem phim kinh dị. La Quân cười ha ha, nói ra, xem đi, nếu là sợ hãi, liền đến ca ca ôm ấp. Ca ca ôm ấp sửa ấm đây. Đường Thanh mắng, biến thái. La Quân nói, quá, nơi đó biến thái. Một fan cười đùa. Cuối cùng vẫn là nhìn lên mảng kinh khủng, nhưng là Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi đều nhìn rất bình tĩnh. Cái này khiến La Quân cảm giác rất lợi hại không có có cảm giác thành công. Trung gian Đường Thanh qua tắm rửa, qua khi tắm, nha đầu này còn cố ý cảnh cáo La Quân, nói, không cho phép nhìn lén. La Quân im lặng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi có phải hay không muốn nhắc nhở ta, ngươi không có ý định đóng cửa, ám chỉ ta qua nhìn lén. Đường Thanh Dương Dương nắm tay nhỏ, nói, thử, mặc kệ ngươi. Tuy nhiên La Quân có camera giám sát, hoàn toàn có thể cũng đi trong phòng tắm theo một cái. Nhưng La Quân cũng không phải cùng nhìn lén mà, đối với Đinh Hàm, đó là bởi vì ngẫu nhiên. Và lại, hắn cũng ưa thích Đinh Hàm. Nhưng là đối với Đường Thanh cùng Tống Nhân Nhi, cái kia La Quân là đánh chết cũng không làm được loại chuyện này tới. Tuy nhiên nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa cũng không đạo đức, có thể La Quân vẫn là có chính mình nguyên tắc cùng phẩm đức. Đường Thanh sau khi tắm xong đi ra, liền nói buồn ngủ, tiếp lấy liền trực tiếp về phòng ngủ. Tống Nhiên Nhi đứng lên, khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi tóc còn không có thổi khô làm sao ngủ? Đường Thanh chẳng hề để ý, nói, cũng sẽ không người chết. Tống Nhiên Nhi cầm Đường Thanh không có cách nào, nàng trước nói với La Quân, ngươi đi tắm trước đi, ta cho Thanh Thanh thổi tóc. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Nửa giờ sau, La Quân tắm rửa xong về sau, liền về phòng ngủ ngủ. Con hàng này đến trong phòng ngủ, đóng cửa lại về sau, liền đến trên giường đem sổ ghi chép mở ra. Sau đó nhìn Đinh Hàm tắm rửa video bắt đầu một vòng thuộc về chính hắn phát tiết cùng hưởng thụ. Một vòng kích tình hoàn tất về sau, La Quân mới vừa lòng thỏa ý đóng sổ ghi chép ngủ. Hắn một đêm này ngủ an ổn thơ ngọt, nhưng lại không biết tại Giang Nam thành phố, Dương Thị công quán bên trong chuyện gì phát sinh. Rất lợi hại hiển nhiên, Dương Lăng thời gian cũng không dễ vượt qua. Dương Lăng đã thu đến Đồng Hải Vân truyền tới tin tức, cái kia chính là La Quân không chịu tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Dương Lăng tức giận không thôi, cảm thấy La Quân con hàng này thật mẹ nó tiện, cho tới bây giờ đều không dựa theo kịch bản hành sự. Trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, tất cả đều là vì La Quân chuẩn bị. Lao Sơn nội ra quán xem như đầu nhập đại lượng nhân lực, vật lực. Đến cái này trong lúc nấu chốt, cái này đồ chó hoang La Quân không tham gia, cái kia còn chơi cái rắm. Dương Lăng ngay sau đó liền dự định tự mình đến Hải Tân thành phố đến bức La Quân đi vào khuôn khổ. Dương Lăng đối La Quân vẫn là có điều tra, biết La Quân quan tâm Đinh Hàm, quan tâm Tống Nghiên Nhi. Hắn dự định tại hai nữ nhân này trên thân động nhập đầu. Dứt khoát đem hai nữ nhân này bắt đi, sau đó buộc hắn tham gia giải đấu lớn. Tuy nhiên một chiêu này có chút bị uội, nhưng Dương Lăng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hắn biện pháp tốt. Hắn cảm thấy La Quân là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Lúc này là 10 giờ tối, Dương Lăng bực bội một trận sau liền dự định qua Tiêu Băng Tỉnh trong lầu các ngủ. Ai biết đúng lúc này, Mạc Vô Nghi đến đây nói, "Thiếu chủ, Vĩnh Hổ sư thúc tới." Dương Lăng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn có chút sợ hãi thích Vĩnh Hổ. Cũng biết lúc này thích Vĩnh Hổ đến, nhất định là vì La Quân sự tình. Dương Lăng không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lý y phục, đi theo sau cửa chính nên đón. Dương thị công quán bên ngoài là hoa viên, trong hoa viên có đại phun nước. Giờ phút này suối phun tràn ra châu ngọc bạc nước, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Dương Lăng đi vào chỗ cửa lớn liền nhìn thấy Thích Vĩnh Hổ ngồi xe đứng ở suối phun trước. Tòa kia điều khiển là một cỗ màu đen mây bạc. Sau đó, mây bạc cửa xe mở ra. Ôn Hòa như Ngọc Hàn Dạ Phong trước xuống xe cho Thích Vĩnh Hổ mở cửa xe. Tiếp lấy mới là Thích Vĩnh Hổ xuống xe. Dương Lăng đi lên phía trước, cung kính hô, "Sư thúc." Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt nhìn một chút Dương Lăng, nói, "Đi vào nói chuyện." "Đúng." Dương Lăng nói. Cả đám tiến vào Dương thị công quán về sau, Dương Lăng an bài Thích Vĩnh Hổ tại trong sảnh nhập tọa. Hắn lại phân phó Mạc Vô Nghi qua chuẩn bị tốt nhất nước trà đến đây. An bài như thế về sau, Dương Lăng mới bồi ngồi tại Thích Vĩnh Hổ bên người. Thích Vĩnh Hổ cũng không sĩ diện, hắn nhàn nhạt hỏi, "Ta nghe nói La Quân không chịu tham gia võ đạo giải đấu lớn." Dương Lăng vội vàng nói, "Vâng, sư thúc." Hắn đón đến, nói, "Sư thúc, ta sáng mai phải đi Hải Tân thành phố." "Ngài yên tâm, ta nhất định buộc hắn tham gia." Thích Vĩnh Hổ nói, "Ngươi dự định như thế nào buộc hắn?" Dương Lăng nói ra, "La Quân người này giả nhân giả nghĩa, bên kia có hắn quan tâm mấy cái nữ nhân. Chỉ cần ta bắt mấy cái kia nữ nhân, không phải do hắn không đáp ứng." Thích Vĩnh Hổ nhíu mày nói ra, "Kể từ đó, chẳng phải là thì nói rõ chuyện này chúng ta là hậu trường hát thủ. La Quân đã là hóa kính cao thủ, dạng này cao thủ đều là có chính mình tính cách cùng đại quyết đoán. Chỉ sợ ngươi dạng này buộc hắn hội vừa đến phản. Ngươi mấy lần cùng hắn giao phong, cũng phải biết người này không phải dễ đối phó như vậy." Dương Lăng không khỏi ngẩn ngơ. Thích Vĩnh Hổ còn nói thêm, "Vả lại, vạn nhất hắn đem chuyện này truyền ra, như vậy chúng ta sở hữu khổ tâm đều là uổng phí." Dương Lăng khó khăn đứng lên, nói, "Người sư thúc kia ngài ý là?" Thích Vĩnh Hổ trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, "Chuyện này, ngươi không cần quản. Ngày mai ta sẽ đích thân đi một chuyến Hải Tân thành phố." Dương Lăng hơi hơi ngoài ý muốn, vạn vạn không nghĩ đến Thích Vĩnh Hổ lại để cho tự thân xuất mã. Hắn cung kính nói, "Đúng." Sớm hơn 7 giờ, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh rời giường chuẩn bị. Các nàng là muốn đi làm. Hai vị tiểu lão bản đối công việc vẫn là rất lợi hại để bụng, đó là các nàng sự nghiệp chỗ. La Quân ngủ say xưa đại giác. Đường Thanh không lưu tình chút nào đến nền môn, nàng ở ngoài cửa hô lớn, "Chết La Quân, rời giường đưa chúng ta đi làm." La Quân còn buồn ngủ ngồi xuống, hắn ứng một tiếng tốt. Chuyện này, hắn vẫn vui lòng. Đường Thanh hừ một tiếng, nói ra, "Cái này còn tạm được." Sau đó mới hài lòng tiếp tục qua rửa mặt. La Quân đi theo rời giường. Bữa sáng là Tống Nghiên Nhi chuẩn bị, sandwich, trứng chiên, sữa bò. Ba người ăn điểm tâm về sau, La Quân thì mở Tống Nghiên Nhi bảo mà bẩm, đưa hai vị đại tiểu thư đi làm. Con hàng này đi theo đến lệ nhân công ty, lại đi cùng lão hạ bọn họ một hồi nói bữa. Lão Hạ bọn họ nhìn lấy La Quân theo Tống Nghiên Nhi các nàng đồng tiến đồng xuất, từng cái hâm mộ không được. Một bảo an nói, ta dựa vào, Quân ca, ngươi bây giờ lăn lộn châu a. Liền chúng ta lão bản đều bị ngươi cho phao, về sau ngươi chẳng phải là cũng phải trở thành lão bản của chúng ta. La Quân thật cũng không dạy như vậy ra mặt, vội ho một tiếng nói, đó là muội muội ta, không muốn nói mỏ. Cả đám chính là một hồi cười vang. Sau đó, La Quân lại bắt đầu cả lơ phất phơ trong công ty bốn phía lắc. Con hàng này còn chuẩn bị giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày đều là không có việc gì, đi chỗ nào đều là đợi nha. Về phần U Linh chủ đề quán ba, chỗ nào trước mắt rất lợi hại ổn định, cũng có chuyên nghiệp ban tử cùng đoàn đội, cho nên không cần La Quân bận tâm cái gì. Hắn hiện tại liền xem như không đi làm, không làm việc. Mỗi tháng Vân Hoa Hồng cũng có thể để hắn tại Hải Tân thành phố qua rất vui vẻ tiêu xái, thậm chí muốn đi An Nhất mua phòng cũng được. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, La Quân mới sẽ không đi mua phòng đây. Theo Tống Nghiên Nhi các nàng ngủ cùng chỗ tốt bao nhiêu nha? Chính mình còn có thể nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, bảo hộ nàng. La Quân sau đó trong hành lang gặp được Phong Tình Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến trên mặt u oán mắt nhìn La Quân, nói: "Ngươi rốt cục bỏ được tới rồi." Chỉ kém không có La một câu người chết. Triệu Thiến Thiến mặc màu đen bao mưa váy, trước ngực trắng bóng sự nghiệp tuyến khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng tuyệt đối là cái khó được view vật a. Có thể tưởng tượng, nàng trên giường khẳng định hội làm cho nam nhân rất vui vẻ. La Quân bị nàng thanh âm quấy rối đến xương cốt đều sốc giòn, cười hắc hắc, nói: "Thiến Thiến tỷ, lâu như vậy không gặp, ta đều nhanh muốn chết ngươi." "Có đúng không? Chỗ nào muốn ta nha?" Triệu Thiến Thiến điều cười nói. "Chỗ nào đều muốn nha." La Quân ha ha cười nói. Triệu Thiến Thiến nói: "Ngươi nha, lớn nhất không có lương tâm. Ngươi nếu là thật muốn ta, ban đêm mời ta ăn cơm, thế nào?" La Quân ma xui quỷ khiến đáp ứng. Mẹ trứng, hắn biết đây là ước pháo tín hiệu. Thế nhưng là con hàng này cũng là không có khống chế lại chính mình. Triệu Thiến Thiến lập tức khuôn mặt ngậm xuân, nói, cái này còn tạm được. Nàng nói xong chuẩn bị rời khỏi. La Quân nhìn lấy nàng ngông, cái kia bờ mông tại váy bọc vào đã có chút không kèm được. Con hàng này nhịn không được, đưa tay vỗ một chút. Ba một chút, vẫn rất thanh thúy. La Quân vô ra ngoài liền hối hận, mẹ nó, tay quá tiện. Triệu Thiến Thiến nhưng cũng không tức giận, Tiểu Sơn nghiêng mắt nhìn La Quân liếc một chút, nói, tử tướng. Sau đó liền duyên dáng qua. La Quân không khỏi dư vị dậy cái kia một chút sảng khoái đứng lên. Giữa trưa, La Quân đang cùng Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi tại căn tin ăn bữa trưa. Lúc này, Mục Tĩnh bỗng nhiên gọi điện thoại tới. La Quân vội vàng kết nối, nhưng bên kia truyền đến lại là một người nam nhân thanh âm. Chương 101, vô cùng uy áp. Cái kia là cái trung niên âm thanh nam nhân, trầm ổn bên trong mang theo nói không nên lời trưởng không uy nghiêm. Hắn giọng nói rất nhạt, thản nhiên nói, "La Quân tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 20 phút đổi tới một tiểu thư trà trang bên trong tới. Tới chậm, tự gánh lấy hậu quả." Nói vừa xong, điện thoại liền treo. La Quân nhất thời hãi nhiên thất sắc, hắn ý thức được ra đại sự. Nam nhân này thế mà đem Tĩnh tỷ cho trưởng không lấy. Tĩnh tỷ là dạng gì người? Là không yếu hơn mình tồn tại cao thủ. Nhưng nam nhân này dễ như trở bàn tay không chế Tĩnh tỷ, bây giờ lại phải chính mình quá khứ. Cái này nói rõ là nhắm vào mình. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền nghĩ đến Lao Sơn Nội Gia Quán. Chỉ có Lao Sơn Nội Gia Quán mới có to lớn như thế bản sự. Chính mình cái này thoáng qua một cái qua, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Làm sao? Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi gặp La Quân như vậy thần sắc, lập tức giật mình. Tại các nàng trong ấn tượng, La Quân là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc người. Dưới mắt hắn phản ứng lớn như vậy, vậy khẳng định là ra đại sự. Không có việc gì. La Quân cấp tốc đứng lên, song hai nữ nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau khi nói xong, La Quân liền vội vàng rời đi canteen, ra công ty cao ốc. Hắn trực tiếp bên trên cái kia chiếc BMW xe, hướng trà trang mở đi ra. Đồng thời, La Quân đầu chuyển nhanh chóng. Hắn lấy điện thoại ra cho Lâm Thiến Thiến đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lâm Thiến Thiến tự nhiên còn không biết chuyện gì phát sinh, cười nói, làm sao lúc này lại muốn dạy ta, hiếm lạ. Thiến Thiến, ra đại sự. Lao Sơn Nội Gia Quán phái ra một cái ta không có cách nào đối phó cao thủ. Dưới mắt hắn cưỡng ép Tĩnh tỷ, muốn ta 20 phút chạy tới. Ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất mang sở trưởng các ngươi, cục trưởng, dù sao là quan đại nhân thêm cảnh sát đuổi tới trà trang. Lâm Thiến Thiến nghe ra là Quân giọng nói ngưng trọng, nàng biết là Quân cái này rất ít người có chính hình. Cũng là đao gác ở trên cổ hắn còn có thể cười đùa tí từng người. Hắn lúc này khẩn trương như vậy, vậy tuyệt đối là không như bình thường. Lâm Thiến Thiến không dám trì hoãn, lập tức nói ra, "Tốt, ta lập tức đi làm." La Quân sự tỉnh, Lâm Thiến Thiến nghĩa vô phản cố, nghĩa bất dung tử. Lại nói La Quân một đường chạy BMW nút, vượt đèn đỏ vô số. Tại trong vòng 20 phút, vẫn thật là đến trà trang. Ánh nắng tươi sáng, trà trang nhìn một mảnh yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. La Quân xuống xe, đứng tại trà trang bên ngoài, hắn ngưng thần cảm ứng, lại không phát hiện bất kỳ khác thường gì. La Quân trong lòng càng không thoải mái, đối thủ tu vi đã đạt tới bất khả tư nghị cấp độ, cho nên chính mình mới một điểm nguy hiểm đều cảm giác không thấy. La Quân cũng không dám trì hoãn, lập tức đi vào trà trang. Cái kia trà trang bên trong, vẫn là tại bình thường buôn bán. Chỉ bất quá Từ Thanh cùng Từ Đông đến hai huynh đệ sắc mặt lo lắng, bọn họ một mực đang hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hiện tại gặp La Quân, lập tức liền là mừng rỡ. Hai huynh đệ đi vào La Quân trước mặt, Từ Thanh trước khi nói ra, Tĩnh tỷ cùng cái kia hai nam nhân tại trong sảnh. La Quân gật gật đầu, nói, "Được." Hắn nói xong cũng hướng lệ sảnh đi đến. Đi vào lệ sảnh trước, La Quân đẩy cửa vào. Môn đẩy mở, La Quân liền trông thấy Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong. Hai người kia ngồi tại một tính đối diện, một tính làm theo an tính tọa, cũng không bị đến tổn thương gì cùng hãm hại. La Quân liếc một chút liếc nhìn qua khứ, hắn cảm thấy được bên trong vi diệu. Cái này Thích Vĩnh Hổ tuyệt đối là tu vi cao nhất, thần quang nội liễm, không lộ hư nguyên. Hắn ngồi ở chỗ này, cũng cảm giác vũ trụ, ngôi sao đều là tại vây quanh hắn. Mà Hàn Dạ Phong người này, toàn bộ khí chất ôn hòa mượt mà, cũng là khiến người ta khó mà nhìn ra sâu cạn. Mục Tinh thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ, nàng thậm chí có một tia ẩn tàng chật vật. La Quân tiên sinh, ngươi rất lợi hại đúng giờ. Hàn Dạ Phong đứng lên, hướng La Quân mỉm cười, theo rồi nói ra, mời ngồi. La Quân liền tới đến Mục Tinh bên người nhập tọa. Không khí hiện trường là thuộc về một loại áp bách tính. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng lại để La Quân cùng Mục Tinh hai cái này chủ nhân cảm thấy rất lợi hại không được tự nhiên. Riêng là Mục Tinh, nàng hiện tại tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là nàng cho tới nay ấp ủ đại ninh tĩnh đều bị phá hư. La Quân vẫn còn đỡ một ít, hắn hít sâu một hơi, nhặt lạnh nhìn về phía Thích Vĩnh Hổ, nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, kêu cái gì, nhưng là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết các ngươi là Lao Sơn nội gia quán. Thích Vĩnh Hổ trong mắt lóe lên hơi hơi kinh ngạc, sau đó hắn nhàn nhạt nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là thông minh người trẻ tuổi, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. La Quân nói, ngươi muốn ta đi tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn. Thích Vĩnh Hổ nói, không sai. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói, ta hiện tại ngược lại là minh bạch. Hóa ra cuộc so tài này người dẫn đầu Đồng Hải Vân cũng là các ngươi Lao Sơn nội gia quán người. Cuộc so tài này sở dĩ muốn triển khai, hoàn toàn là các ngươi Lao Sơn nội gia quán vì nhằm vào ta Trần Mỗ người. Các ngươi cũng là thật sự là nhọc lòng. Thích Vĩnh Hổ từ tốn nói, ngươi nói những này, ta một sẽ không thừa nhận, hai không liệu sẽ nhận. Ta hôm nay đến, mục đích chỉ có một cái, hy vọng ngươi có thể tham gia võ đạo giải đấu lớn. La Quân lạnh lùng nói, ta nếu không đáp ứng đâu. Thích Vĩnh Hổ mỉm cười, nói ra, ngươi không đáp ứng, như vậy bên cạnh ngươi Mục Tính hôm nay sẽ chết. Mà nàng chết bất quá là vừa mới bắt đầu, nàng sau khi chết kế tiếp lại là Đinh Hàm, Đinh Hàm về sau lại là Tống Nhân Nhi. Ngươi một ngày không đáp ứng, bên cạnh ngươi người thì toàn bộ đều phải chết. Mục Tính đồng tử bắt đầu co vào, nàng trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nói, tiền bối ngươi tuy nhiên công lực cao thâm, nhưng ngươi cho rằng ta Mục Tính là bùn nặn hay sao? Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt quét mắt một vòng Mục Tính, nói ra, ngươi nếu là kim đan cao thủ, ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút, nhưng bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta khiêu chiến. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, đồng dạng, ta nếu thật muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hôm nay sở dĩ để ngươi tham gia võ đạo giải đấu lớn, là muốn tất cả mọi người thể diện một số. Dù sao, chúng ta đều là người thể diện. Ngươi cũng hẳn phải biết, đến ta cảnh giới này tu vi, ta lời nói cũng là kim khẩu ngọc ngôn. Ngươi nếu không đáp ứng, ta cũng chỉ đành chiếu ta đi nói làm. Thích Vĩnh Hổ lời nói nhàn nhạt bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ, không cần phản kháng chấn nhất lực. La Quân cùng Mục Tĩnh đều có thể cảm nhận được hắn quyết tâm. Hắn cũng không phải đang nói đùa. Mục Tĩnh càng là cảm thấy khó chịu, nàng biết Thích Vĩnh Hổ cấp bậc này người xuất thủ. Như vậy La Quân đã không có khác đường. Nếu như La Quân không đáp ứng, hôm nay chính nàng nhất định sẽ chết. Có thể La Quân nếu như đáp ứng, cũng nhất định sẽ chết tại cái kia võ đạo giải đấu lớn bên trên. Đây là một cái hoàn toàn không cách nào phá vỡ tử cục. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Toàn bộ Lao Sơn nội gia quán thật sự là quá to lớn. Lấy La Quân cùng Mục Tĩnh lực lượng, căn bản không có cách nào đối kháng. Lúc này, La Quân tựa hồ trừ đáp ứng bên ngoài, chính là không còn cách nào khác. Ai biết lúc này, La Quân bỗng nhiên cười. Hắn thậm chí vỗ tay đứng lên, nói ra, tốt một cái Lao Sơn nội gia quán a, đàm tiếu ở giữa, đều là giết người hoạt động. Quả nhiên là vô pháp vô thiên, ta ngược lại muốn hỏi một chút tiền bối ngài, ngài trong mắt còn có pháp luật, còn có vương pháp sao? Ngươi đừng quên, nơi này là Hoa Hạ, là đại lục. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong trên mặt đều xuất hiện cổ quái thần sắc, bọn họ dạng này người, giết người vô hình, căn bản không ai có thể truy cứu tới. Có thể lúc này, La Quân lại nhắc tới ấu trí pháp luật. Con hàng này là hoàn toàn không theo quy củ ra bài a. La Quân đột nhiên lại lấy điện thoại di động ra, hắn mỉm cười, nói ra, vừa rồi tiền bối ngài nói rất lợi hại vui sướng, ta lặng lẽ ghi chép một đoạn âm. Ta không biết đem đoạn này thu âm phóng tới công an bộ môn trên tay, Lao Sơn nội gia quán có phải hay không hoàn toàn có thể không nhìn. Thích Vĩnh Hổ lạnh lùng mắt nhìn La Quân, nói, người trong giang hồ làm việc, có giang hồ quy củ. Ngươi làm như thế, là làm hư quy củ. La Quân cười lạnh, nói ra, đường đường Lao Sơn nội gia quán, cao thủ như mây, cả chuyện đều là bởi vì Lao Sơn nội gia quán mà lên. Ta bất quá là phản kháng, như thế liền coi như khiêu khích các ngươi uy nghiêm. Hiện tại các ngươi toàn bộ Lao Sơn nội gia quán đến khi nhục ta, ta lần nữa phản kháng, ngươi lại nói ta làm hư quy củ. Ha ha, quy củ này là các ngươi Lao Sơn nội gia quán định sao? Các ngươi là thượng đế sao? Các ngươi định người sinh tử, còn không cho người phản kháng sao? Lúc này, một bên Hàn Dạ Phong mở miệng. Hắn mỉm cười, nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi không nên kích động. Ngươi là thấy qua việc đời người, hẳn phải biết, trên đời này cũng là có dạng này quy tắc. Quy tắc là có quyền người, kẻ có tiền định. Quy tắc là cái gì? Mạnh được yếu thua. Người nghèo vất vả cả một đời bất quá là giàu trong tay người chỗ uống một chén rượu. Đây chính là hiện thực. Thật đáng tiếc, tại người ta giao phong bên trong, ngươi là người nghèo, chúng ta là người giàu có. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta khuyên ngươi cầm trong tay thu âm xóa bỏ, đây tuyệt đối là cái sáng suốt lựa chọn. La Quân cười ha ha, nói ra, thật có lỗi, xóa không. Bởi vì thu âm ta đã phát đưa cho ta một người bạn tốt. Hắn ngừng một lát, còn nói thêm, ta nhất định phải hướng hai vị giới thiệu một chút ta cái này người bạn tốt. Nàng gọi là Lâm Thiên Thiến, nàng bản thân bất quá là cái sở cảnh sát tiểu đội trưởng. Sao là, gia gia của nàng cũng họ Lâm. Không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua, Yến Kinh có vị Lâm lão gia tử. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Vô cùng khó coi. Yến Kinh Lâm lão gia tử, đây chính là trong quân đội cao tầng. Lao Sơn nội gia quán lại ương ngạnh, cũng không dám đắc tội như thế nhân vật. Thích Vĩnh Hổ tránh tức giận, trong mắt của hắn tuôn ra hàn quang. Trong nháy mắt, toàn bộ trong sảnh không khí đều tựa hồ trở nên đông đúc đứng lên. La Quân cùng Mục Tĩnh nhất thời cảm thấy hô hấp khó chịu. Thích Vĩnh Hổ từ tốn nói, không biết lễ, không thể lập. Tiểu hậu sinh, ngươi tự cho là thông minh để cho ta rất tức giận. Hắn đón đến, nói, ngươi bây giờ quỳ xuống đến, hướng ta dập đầu 3 cái, ta có thể miễn cưỡng tha thứ ngươi, nếu không. La Quân cùng Mục Tĩnh đồng thời đứng lên, La Quân cười lạnh, nói, tốt một cái không biết lễ, không thể lập. Câu nói này ta trả lại cho ngươi. Muốn chết. Thích Vĩnh Hổ trong mắt tuôn ra tinh quang, cả người hắn đột nhiên động. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trong sảnh phong vân lôi động. Thích Vĩnh Hổ đột nhiên luồn lên đến, hắn vừa xài bước ra, cả người giống như lôi vân phong bạo, mang theo cường đại vô cùng áp bách lực nghiền ép lên qua. Trong lúc này ở giữa bàn trà bị hắn chân đụng phải, lập tức bị trên đùi hắn bắn ra kình lực chấn thành vài phiến. Thích Vĩnh Hổ đột nhiên giơ trường, một chiêu đạt ma thần ấn thi triển đi ra. Trường lực kiếp như Thái Sơn nghiền ép hướng La Quân đỉnh đầu, La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhật nguyệt vô quang. Trong nháy mắt, hắn liền phản kích tâm tư đều không sinh ra đến, giống như tận thế đã đến gần. La Quân đột nhiên nhắm mắt, hắn trong lúc cấp thiết để cho mình tâm tư biến ảo khôn lường đứng lên. Sau đó trực tiếp triển khai linh dương móc sừng thân pháp tránh lui ra ngoài. Chương 102, Thiên Thiên cứu mạng. Giờ khắc này, Thích Vĩnh Hổ giống như đạt ma tổ sư bông xuống. Hắn quyền lực đã đạt tới khủng bố 2000 cân. La Quân cùng một tinh quyền lực cho ăn bệ bụng cũng là 1000 cân. Mà lại, Thích Vĩnh Hổ kinh khủng nhất không phải lực lượng, mà chính là khí thế của hắn. Khí thế của hắn phát động, ngay cả không khí xung quanh đều thành hắn trợ thủ. La Quân linh dương móc sừng thần diệu vô biên, nhưng lần này, hắn vừa thi triển đến một nửa, Thích Vĩnh Hổ đạt ma thần ấn liền vững vàng bảo bọc hắn chán lại lần nữa oanh sát xuống tới. Căn bản chính là không chỗ có thể trốn. La Quân hãi nhiên thất sắc, hắn lần đầu tiên trong đời gặp được khủng bố như thế địch nhân. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thân thể hình xoắn ốc trầm xuống, triệt tiêu trên không áp lực. Đồng thời song quyền hướng lên trên giao nhau một khung, muốn ngăn cản được cái này lợi hại vô cùng đạt ma thần ấn. Cùng lúc đó, Mục Tĩnh cũng xuất thủ. Nàng lúc này toàn lực ứng phó, kêu to một tiếng, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Giơ tay cũng là một chiêu đại băng quyền băng thẳng hướng Thích Vĩnh Hổ bụng. Thích Vĩnh Hổ không hoảng không loạn, lại là tay kia thành ngất tức quyền, trực tiếp đem Mục Tĩnh đại băng quyền bắt bóp trên tay. Phanh phanh. Thích Vĩnh Hổ trong nháy mắt lực lượng phát động, toàn thân tách ra như vạn vôn điện lưu loa toàn kính lực. Mục Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xâm nhập mà đến, đem nàng khí huyết đánh sơ xác. Nàng bạch bạch bạch rời khỏi 3 bước, sợi tóc tán loạn, sắc mặt một mảnh ửng hồng. Mà La Quân cũng cùng Thích Vĩnh Hổ đạt ma thần ấn giảo sát cùng một chỗ. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân tê liệt, điện lưu chạy tới, cả người hắn cầm giữ không được, bị trực tiếp văng ngã trên mặt đất. Ầm. La Quân người ngã trên mặt đất, hắn lập tức lấy thái cực kính lực tướng trên thân lực lượng tán mất. Mặt đất kia lập tức rạn nứt ra một mảng lớn. Dù là như thế, La Quân cũng đã màng nhĩ, cái mũi, con mắt đi ra máu. Đây mới thực là thất khiếu chảy máu. Thích Vĩnh Hổ chỉ trong một chiêu xuất động liền đem La Quân cùng Mục Tĩnh hai đại cao thủ chấn thương, phần này tu vi quả nhiên là khủng bố. La Quân cùng Mục Tĩnh trong lòng hãi nhiên muốn tuyệt, bọn họ đã đoán được Thích Vĩnh Hổ lợi hại vô song, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn lực lượng có thể lợi hại đến trình độ này. Hoàn toàn không cách nào chống cự a. Thích Vĩnh Hổ như nhất tôn Phật đã đứng yên tại chỗ, hắn nhạt lạnh nhìn về phía La Quân. La Quân ngã trên mặt đất, liền đứng lên lực lượng đều mất đi. Thích Vĩnh Hổ lạnh lùng nói ra, lúc đầu ta không muốn tự mình động thủ giết ngươi, nhưng ngươi thực sự quá tự cho là thông minh. Là ngươi điểm ấy tiểu thông minh hại chính ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền đối với Hàn Dạ Phong nói, giết bọn hắn, động tác nhanh nhẹn điểm. Hàn Dạ Phong gật gật đầu, nói ra, vâng, sư thúc. Thích Vĩnh Hổ tâm tư rất đơn giản, La Quân con hàng này không theo quy củ ra bài. Như vậy, hắn thì phải hỏa tốc giết La Quân, sau đó rời đi cái thành phố này. Đến lúc đó, vẹn vẹn chỉ bằng một đoạn thu âm, liền xem như Yến Kinh Lâm lão gia tử muốn trách tội, cái kia cũng có chút không thể nào nói nổi. La Quân mặt xám như cho, hắn không phải sợ chết, mà chính là biết mình hôm nay thật phạm một cái nghiêm trọng sai lầm, cái kia chính là đánh giá thấp Thích Vĩnh Hổ quyết đoán lực. Mà dưới mắt bởi vì chính mình như thế sai lầm, lại muốn liên lụy Tinh Tỷ. Hàn Dạ Phong làm theo vẫn là sắc mặt ôn hòa, hắn đi vào La Quân trước mặt ngồi xuống. Sau đó khẽ khẽ thở dài, nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi không nên phá hư trò chơi quy tắc. Hắn sau khi nói xong liền chuẩn bị một chỉ điểm sát La Quân mi tâm. Dạng này giết người, liền xem như pháp y lý đều khó mà đánh giá ra thương thế tới. Đây là chuyên nghiệp thủ pháp giết người. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến vang động, đồng thời còi cảnh sát vang minh. Cùng lúc đó, Từ Thanh, Từ Đông đến hai huynh đệ cùng Lâm Thiến Thiến hỏa tốc đập vào tiến đến. Lâm Thiến Thiến vừa tiến đến liền nhìn thấy La Quân nguy cơ sớm tối, cái này một cái chớp mắt, Lâm Thiến Thiến thần hồn run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Nàng làm sao có thể đủ chứa nhẫn La Quân đưa ra, trong chốc lát cái gì cũng không quan tâm, sĩ thương điểm xạ hướng Hàn Dạ Phong. Ừm. Thích Vĩnh Hổ mày nhíu lại nhăn. Hắn thân thể đột nhiên nhất động, Lâm Thiến Thiến liền cảm thấy hoa mắt, bóp cổ tay liền bị Thích Vĩnh Hổ ngó nút chống đỡ. Vô luận nàng dùng lực như thế nào, cũng vô pháp vặn cò súng. Bất quá lúc này, trước mắt bao người, Hàn Dạ Phong hiển nhiên cũng không thể lại giết La Quân. Buông tay. Lâm Thiến Thiến nhìn hằm hằm Thích Vĩnh Hổ, một chân đá qua. Thích Vĩnh Hổ ánh mắt lãnh đạm, ngón tay tại Lâm Thiến Thiến thủ mạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lâm Thiến Thiến chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị đòn bẩy nết lên đến, nàng cả người bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. Liền cũng tại lúc này, vô số cảnh sát xuống tới. Tới cùng đi còn có thành phố cục công an Hình Hổ hình cục trưởng. Một bọn cảnh sát vây quanh Hình Hổ, Hình Hổ là cái trung niên nam tử, thân hình hắn to gầy, ánh mắt như đao. Trên người có loại rất đậm quan uy. Hắn liếc nhìn giữa sân liếc một chút, sau đó ánh mắt đến Thích Vĩnh Hổ trên thân. Toàn bộ mang về. Hình Hổ không nói hai lời, vung tay lên nói ra. Những cảnh sát kia nhóm lập tức hành động, liền thật muốn đến cầm áp Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong. Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt nhìn về phía Hình Hổ, hắn mỉm cười, nói ra, đây bất quá là cái hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại. Trong mắt của hắn ẩn tàng khó mà che giấu sát ý, cố này sát ý nhất thời để Hình Hổ tâm thần run lên. Hình Hổ là vị chức vị cao người, người nào đều gặp. Hắn lại là lần đầu tiên gặp Thích Vĩnh Hổ dạng này người. Cái này một cái chớp mắt, Hình Hổ có thể cảm giác được nếu như mình thật muốn đem người trước mắt này bắt, chính mình mệnh liền sẽ khó giữ được. Trên thực tế cũng thật là như thế, Thích Vĩnh Hổ tu vi siêu phàm nhập thánh. Loại người này đã không phải là phàm phu tục tử, cùng loại lục địa chân tiên nhân vật bình thường. Bọn họ là không thể nào bị cảnh sát bắt áp, đó là tại khinh nhẫn bọn họ uy nghiêm. Nếu ai dám mạo phạm bọn họ uy nghiêm, cái kia nhất định phải chết. Dù là ngươi là Thiên Hoàng lão tử, có can đảm mạo phạm Thích Vĩnh Hổ uy nghiêm, đều phải chết. Tranh thức đến một bước kia, thân là võ đạo mọi người Thích Vĩnh Hổ liền sẽ không để ý nhân gian luật pháp. La Quân tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, lập tức nói, "Thiên Thiến, chúng ta là đang nói đùa, để bọn hắn đi." Một bọn cảnh sát thực cũng không dám tranh thức đi bắt Thích Vĩnh Hổ. Hình Hổ gặp La Quân mở miệng, hắn cũng hơi hơi thở phào. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lâm Thiên Thiến, nói, "Thiên Thiến, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Thiên Thiến tự nhiên là muốn tôn trọng La Quân, nàng cũng biết việc này không tại trong khống chế, ngay sau đó trầm giọng nói, "Để bọn hắn đi." Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó liền cùng Hàn Dạ Phong cùng một chỗ thoải mái ra lịch sảnh, nên ngang rời đi. "Ngươi thế nào?" Lâm Thiên Thiến một mặt lo lắng, vội vàng đến phủ La Quân. La Quân kinh lực bị đánh tan, nhưng là người cũng không nhận được nội thương. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 giờ liền có thể khôi phục, hắn bị vịn ngồi vào trên ghế salon, lắc đầu nói ra, "Ta không sao." Lâm Thiên Thiến nghe vậy thở phào, sau đó không khỏi tức giận nói, "Lao Sơn nội gia quán người quá phách lối cuồng vọng, dưới ban ngày ban mặt thế mà thì dám giết người." Nàng đón đến, nói, "Không được, chuyện này ta muốn nói cho ta biết ra ra, ta nhìn thấy là Lao Sơn nội gia quán lợi hại vẫn là cơ quan quốc gia lợi hại." Vị này cô nãi nãi cái này thật sự là nổi giận. La Quân là nàng quan tâm nam nhân, dưới mắt nam nhân này có nguy hiểm tính mạng, đây là nàng không có cách nào tỉnh táo cùng dễ dàng tha thứ. Hình Hổ ở một bên giật mình, kinh động Lâm lão gia tử, đây chính là đại sự kiện a. La Quân vội vàng ngăn cản Lâm Thiên Thiến, nói ra, "Tuyệt đối đừng. Lao Sơn nội gia quán không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, ta điều tra." Lao Sơn nội gia quán trưởng môn nhân Lâm Văn Long, bây giờ tại Nam Dương thế lực không thể coi thường, mà lại đã có quân đội mình. Trước mắt hắn là hướng về Hoa Hạ, cũng cùng chúng ta bên này vẫn luôn có tốt đẹp giao tiếp tới lui. Nếu quả thật bởi vậy đối phó bọn hắn, sẽ chỉ đem bọn hắn đẩy lên quốc gia mặt đối lập. Vậy thì thế nào, khó nói chúng ta hội sợ bọn họ hay sao? Lâm Thiên Thiến không phục nói. La Quân cười khổ, nói ra, coi như ngươi tìm ra ngươi cân nhắc lợi ích, cũng sẽ không đối phó Lao Sơn nội gia quán. Bởi vì bọn hắn dù sao bây giờ còn chưa có làm qua nghiên cứu sự tình. Ta còn chưa chết, đúng hay không? Coi như ta chết, ta cũng bất quá là cái tiểu nhân vật, sẽ chỉ là chính trị lợi ích dưới vật hy sinh. Hình Hổ lại không hiểu Lao Sơn nội gia quán là nhân vật gì, nhưng hắn cũng biết Thích Vĩnh Hổ không thể coi thường. Hắn liền cũng nói, "Thiên Thiến, ngươi không nên vọng động." La Quân cùng Lâm Thiên Thiến còn có ánh mắt đều đến Hình Thân Hổ bên trên, La Quân chân thành nói cảm tạ, "Hình cục trưởng, hôm nay đa tạ ngươi." Hình Hổ có chút xấu hổ, nói ra, "Ta cũng không có giúp đỡ được gì." La Quân còn nói thêm, "Không, ngài đối với ta là ân cứu mạng. Chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta lại đi hướng ngài đến nhà nói lời cảm tạ." Hình Hổ cười một tiếng, nói, "Khách khí." Hắn đối La Quân cũng rất hữu hảo, thứ nhất là La Quân làm người không tệ. Thứ hai là La Quân cùng Lâm Thiên Thiến quan hệ rất tốt, cho nên hắn khẳng định cũng phải đối La Quân tốt. Sau đó thoáng hàn huyên, Hình Hổ liền trước mang theo cảnh sát rút lui. Cha Trang rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này Tống Nghiên Nhi điện thoại đánh tới. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhưng cũng rất là lo lắng. La Quân liền nói ra, "Ta không sao, vấn đề đã giải quyết, trở về lại nói với các ngươi." Sau đó, La Quân liền tắt điện thoại. Mục Tĩnh cũng không có trở ngại, lúc này nàng đã khôi phục trạng thái bình thường. Bất quá sắc mặt nàng khó coi, chuyện hôm nay, vô luận là đối với nàng vẫn là đối La Quân, đều là một loại vũ nhục lớn lao. Ba người tới phòng nghỉ, một lần nữa nhập tọa. La Quân là ngồi xếp bằng, hắn yên lặng vận hành đại nhật nguyệt quyết đến bình phục mãnh liệt khí huyết. Mục Tĩnh cùng Lâm Thiên Thiến cũng không quấy rầy La Quân. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân mở to mắt. Hắn đã không có trở ngại. Hắn vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Lâm Thiên Thiến mỹ lệ bên trong mang theo lo lắng khuôn mặt. "Ngươi cảm giác thế nào?" Lâm Thiên Thiến hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, "Ta không sao." Lâm Thiên Thiến lại lo lắng hỏi, người kia có thể hay không lại tới tìm người phiền phức. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, hắn hẳn là sẽ không lại tới tìm ta phiền phức. Mục Tĩnh nói ra, chưa hẳn. Nàng nói ra, đã trận này võ đạo giải đấu lớn là Lao Sơn nội gia quán dẫn đầu, mục đích cũng là ngươi. Chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ lập tức, bọn họ hội dựng dụng ra mới chiêu số tới đối phó ngươi. Mục Tĩnh nói tuyệt đối là sự thật. La Quân tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn để cho Lâm Thiên Thiến lo lắng. Lâm Thiên Thiến nghe vậy càng thêm lo lắng. Mục Tĩnh còn nói thêm, Thiên Thiến, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp đến La Quân. Nếu không La Quân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi người kia ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng La Quân tại trên tay hắn, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Lâm Thiên Thiến lập tức nói, ngươi nói, ta ứng làm như thế nào giúp La Quân? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. Mục Tĩnh nói ra, thân phận của ngươi không thể coi thường. Chỉ cần ngươi cùng La Quân kết hôn, như vậy La Quân thân phận cũng sẽ khác biệt. Đến lúc đó, Lao Sơn nội gia quán người cũng không dám lại đối La Quân tùy tiện ra tay. Chương 103, Lâm lão gia tử. Mục Tĩnh nói vừa xong, La Quân cùng Lâm Thiên Thiến đều là sắc mặt cổ quái. Lâm Thiên Thiến càng là khuôn mặt bỏ bừng, vội nói, cái này sao có thể được? La Quân cũng là vội ho một tiếng, nói ra, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Mục Tĩnh tử tốn nói, sau khi kết hôn cũng có thể ly hôn, hiện ở niên đại này cũng không tính là gì. Các ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy? Lâm Thiên Thiến có chút lắp bắp, nàng trong nháy mắt tâm hoảng ý loạn, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một tia khó mà che giấu mừng thầm. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, Tĩnh tỷ, ta còn chưa tới cần một nữ nhân đến che chở ta trình độ. Mục Tĩnh nói ra, ngươi đừng quên, lần này nếu không phải Thiên Thiến kịp thời chạy đến, ngươi cùng ta đều đã chết. La Quân không khỏi nghẹn lời. Lâm Thiến Thiến trầm ngâm nửa ngày, nàng nhìn về phía Mục Tĩnh, nói: "Tĩnh tỷ, có phải hay không chỉ cần ta cùng La Quân kết hôn, La Quân liền sẽ không có gặp nguy hiểm?" Mục Tĩnh nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói: "Lâm lão gia tử cháu rể nếu như bị người giết, ngươi muốn đó là cái gì hậu quả? Lão Sơn nội gia quán thế lực lại lớn cũng phải cân nhắc một chút cái này hậu quả." Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, nàng giống như là dưới quyết tâm rất lớn, nói ra: "Tốt à, La Quân, vậy chúng ta cứ dựa theo Tĩnh tỷ nói xử lý. Ta lập tức đi ngay theo gia gia của ta bẩm báo chuyện này." "Đừng, tuyệt đối đừng." La Quân gấp, hắn nói ra: "Cái này đều cái gì theo cái gì a, tuyệt đối không được." Hắn phản ứng ngược lại là lớn nhất. Lâm Thiến Thiến trong lòng trầm xuống, nàng sững sờ, trong nội tâm hay là không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là nói: "Đây là dưới mắt phương tiện, ngươi không cần có cái gì tâm lý áp lực. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, ta vì ngươi làm những này cũng không tính là gì." La Quân ánh mắt kiên định, hắn nói ra: "Liền xem như giả kết hôn cũng không được, ta không cần ngươi vì ta làm như vậy." "Vì cái gì?" Lâm Thiến Thiến không hiểu. La Quân nói ra: "Không có vì cái gì, dù sao ta sẽ không theo bất luận kẻ nào kết hôn. Mặc kệ là thật kết hôn hay là giả kết hôn. Con hàng này tuy nhiên bình thường cả lơ phất phơ, nhưng có đôi khi quật khởi đến, cái kia chính là Thiên Vương lão tử đều không làm gì được hắn." Lâm Thiến Thiến tâm lý hiện ra một tia chua xót, nàng đương nhiên sẽ không giả mồm hỏi ngươi chẳng lẽ không có chút nào thích ta loại hình lời nói. Nàng chỉ là mang theo khó mà phát giác một tia yêu thương nói: "Tính toán, không hiểu rõ ngươi là thế nào nghĩ. Ta còn không muốn chứ, đã ngươi không đáp ứng, vậy coi như ta không nói." Mục Tĩnh nhìn về phía La Quân, nói ra: "Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi thật cảm thấy ngươi là thiên mệnh giả, chín đầu mệnh, vĩnh viễn sẽ không chết?" "La Quân, Lao Sơn nội gia quán người lợi hại vượt qua tưởng tượng, bọn họ là ngươi vô pháp trưởng không lấy. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Coi như ngươi rời đi Hải Tân thành phố chỉ sợ cũng không được. Tại Hải Tân thành phố, có thiên tiên tại, bọn họ có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Một khi ngươi rời đi Hải Tân thành phố, hoàn toàn rời xa võ đạo giải đấu lớn, bọn họ ngay lập tức sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Chẳng lẽ ngươi thì thật không có chút nào yêu quý chính mình cái mạng này?" La Quân hơi hơi đắng chát, hắn cũng biết dưới mắt chính mình là chân chính chọc tổ ong vỏ vẽ. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói ra: "Ta rời đi Đinh Hàm là bởi vì ta không muốn kết hôn. Mà bây giờ muốn ta vì mạng sống theo Thiến Thiến kết hôn, sau đó tại nàng dưới cánh chim cầu một cái mạng, cái này khảm, trong lòng ta không qua được." Mục Tĩnh trầm giọng nói ra: "Đã ngươi không muốn làm như vậy, vậy ta còn có một cái điều hòa biện pháp." Lâm Thiến Thiến cùng La Quân lập tức hỏi: "Biện pháp gì?" Lâm Thiến Thiến tâm lý có chút khí La Quân, nhưng nàng quan tâm hơn La Quân mạng nhỏ. Mục Tĩnh liền nói ra: "Thiến Thiến, ngươi đi xin giúp đỡ ra ra ngươi, hướng hắn lấy một cái nhân tình. Để ra ra ngươi theo Lao Sơn nội gia quán người câu thông một chút, đem La Quân bảo vệ tới. Chỉ cần ra ra ngươi chịu mở miệng, ta tin tưởng Lao Sơn nội gia quán muốn cho ra ra ngươi mặt mũi này." Lâm Thiến Thiến nhãn tỉnh sáng lên, nàng liền vội vàng gật đầu, nói ra: "Ta cái này qua liên hệ gia gia của ta." Nàng sau khi nói xong liền ra khỏi phòng, đến yên lặng địa phương qua gọi điện thoại. La Quân Y nguyên cao hứng không nổi, hôm nay sự tình đối với hắn và Mục Tĩnh tới nói là vũ nhục, càng là đả kích. Hai người đối với mình một thân tu vi vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng hai người hôm nay lại phát hiện tại Thích Vĩnh Hổ trước mặt, thế mà liền một chiêu đều chống đỡ không nổi qua. "Thật xin lỗi, Tĩnh tỷ, hôm nay là ta liên lụy ngươi." La Quân trầm giọng nói ra. Mục Tĩnh có vẻ hơi mỏi mệt, nàng nói ra: "Hôm nay sự tình đối với ta mà nói là một phần quý giá kinh lịch. Ta sẽ đem phần này vũ nhục giấu ở trong lòng, sớm muộn có một ngày, ta hội hướng người kia đòi lại." Nàng đón đến, còn nói thêm: "Mà lại, ngươi hẳn là cũng phát hiện người kia chỗ khác biệt đúng hay không?" La Quân trầm giọng nói ra: "Ta cảm nhận được đường cái chữ này. Chúng ta là võ giả, mà hắn mới thật sự là võ đạo đại sư. Hắn quyền bên trong ẩn chứa đạo lý, hắn tức giận chất bên trong ẩn chứa đạo lý. Ngay cả bốn phía không khí, sự vật đều bị hắn đạo lý hấp dẫn, chết phục. Hắn xuất động một cái, liền để ta cảm thấy, bốn phương tám hướng, gió thổi cỏ lay, toàn bộ đều là ta địch nhân. Thần hồn nát thần tính." Mục Tĩnh nói ra: "Không sai. Ta và ngươi hiện tại cũng ở cái này miệng bình bên trên, có thể hay không bước ra một bước này rất lợi hại quan trọng." Nàng đón đến, nói ra: "Cho nên, cho dù ta biết trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chính là Lao Sơn nội gia quán chỗ khống chế, nhưng ta vẫn còn muốn tham gia. Có lẽ chỉ có tại sinh tử bức bách bên trong, ta mới có thể tìm được ta muốn đồ vật." La Quân nhìn về phía Mục Tĩnh, hắn ánh mắt rất lợi hại phức tạp. "Tĩnh tỷ, bây giờ ngươi cũng coi là đem Lao Sơn nội gia quán cho đã tội. Ngươi một khi tham gia, Lao Sơn nội gia quán người sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có thể đánh thắng một cái, lại có thể đánh thắng cái thứ hai, cái thứ ba sao? Ngươi nói ta không tiếc mệnh, ngươi thì sao?" Mục Tĩnh nói ra: "Ta và ngươi khác biệt. La Quân, ngươi là tản mạng người, ngươi đối võ đạo thành liền không có như vậy khát vọng. Ngươi ưa thích là tự do tự tại. Nhưng ta khao khát cảnh giới võ đạo tối cao, ta hy vọng ta cũng có thể trở thành người kia một dạng. Bởi vì cái gọi là đã sớm sáng tỏ, thì có thể chết. Coi như ta sẽ chết lại như thế nào, chỉ cần ta có thể tìm tới ta muốn đồ vật, vậy liền đầy đủ." Cái này một cái chớp mắt, Mục Tĩnh trên người có một loại thấy chết không sờn thảm liệt. Đó là một loại chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tinh thần. La Quân cảm giác Mục Tĩnh trên thân phảng phất in nhuộm một tầng quang huy. Lúc này, La Quân đột nhiên cảm thấy Mục Tĩnh có thể có hôm nay thành tựu là một kiện rất lợi hại đương nhiên sự tình. Nàng là một cái ý chí kiên định, có đại phách lực nữ nhân. Rất nhiều lão quyền sư, võ giả đều không có nàng loại tâm tính này. Cho nên giờ phút này, La Quân không tiếp tục khuyên Mục Tĩnh nghĩ lại. Hắn khi Mục Tĩnh là sinh tử chi kỷ, hắn tôn trọng Mục Tĩnh lựa chọn. Trà trang bên ngoài, Lâm Thiến Thiến tại chính mình trong xe cảnh sát đã thông ra ra Lâm Chấn Nam điện thoại. Bên kia Lâm Chấn Nam tiếp vào cháu gái ngoan điện thoại, lập tức cười ha hả nói: "Tiểu nha đầu, rốt cục nghĩ đến gia gia a." Lâm Thiến Thiến tâm lý nặng nề vô cùng, lại là không tâm tình cùng gia gia nói giỡn. Nàng cơ hồ là mang theo một tia nước lỡ nói: "Gia gia, ngài nhất định muốn giúp ta. Lâm Hành Vĩ nhất thời quá sợ hãi, tại hắn trong ấn tượng, cháu gái nhỏ Lâm Thiến Thiến luôn luôn đều là rất lợi hại kiên cường tự lập, sẽ rất ít khóc. Nàng cái này vừa khóc, Lâm Hành Vĩ nhất thời tâm đều loạn. Vội vàng nói, ngoan ngoãn đừng sợ, là ai khi dễ ngươi, gia gia nhất định cho ngươi ra mặt. Lâm Thiến Thiến lau lau nước mắt, nàng nói ra, ta muốn ngài giúp ta bảo đảm một người. Lâm Hành Vĩ ngơ ngẩn, sau đó nói, cái này nói cái gì theo cái gì? Bảo đảm người nào? Hắn đón đến, rất là nghiêm túc nói ra, Thiến Thiến, nếu là ngươi có bằng hữu gì xúc phạm pháp luật, cái kia gia gia là tuyệt sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi hẳn phải biết, gia gia ngươi lời này, đối chán ghét cũng là ăn hối lộ trái pháp luật. Lâm Thiến Thiến vội vàng nói, không phải, bằng hữu của ta hắn không có phạm pháp, sự tình là như thế này. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến liền đem La Quân đắc tội Lao Sơn nội ra quán tiền căn hậu quả nói ra. Bất quá nàng cũng không có nói Bạch Ngâm Xương cái kia đoạn cố sự. Lâm Thiến Thiến sau cùng tức giận bất bình nói ra, gia gia, cái này cái gì Lao Sơn nội ra quán quá bất chấp vương pháp. Hôm nay tại trà trang, dưới ban ngày ban mặt liền chuẩn bị giết La Quân. Lâm Hành Vĩ sau khi nghe xong không khỏi lâm vào trầm mặc. Lâm Thiến Thiến cảm thấy trầm xuống, nói, gia gia, ngài tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ liền ngài cũng sợ Lao Sơn nội ra quán? Lâm Hành Vĩ không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi nha đầu ngốc này, gia gia làm sao lại sợ Lao Sơn nội ra quán? Chỉ bất quá, Lao Sơn nội ra quán trưởng môn nhân Lâm Văn Long là cái nhân vật. Trước mắt hắn ở nước ngoài đem Nam Dương, Indonesia những địa phương này nắm giữ rất không tệ, cũng có thể cho quốc gia chúng ta cung cấp trợ giúp rất lớn. Chúng ta cùng Lâm Văn Long có không tệ hữu nghị. Đây là một loại ngoại giao, ngươi hiểu chưa? Lâm Thiến Thiến tức giận nói ra, ta không hiểu cái gì ngoại giao, ta chỉ biết là bọn họ hiện tại quá hung hăng tàn quái. Tựa như lúc trước phong kiến thời đại bên trong một số đại quan gia thuộc người nhà, căn bản không đem người mệnh, pháp luật để vào mắt. Hiện tại là thế kỷ 21, làm sao còn có thể dạng này? Lâm Hành Vĩ nói, ngốc nha đầu, cái thế giới này cũng không phải là đơn thuần như vậy. Đen trắng cũng không có như vậy tuyệt đối rõ ràng. Gia gia, ngài nói những này ta hiểu, nhưng là ta không tán đồng. Lâm Thiến Thiến nói ra, tuy nhiên ta cũng cải biến không cái gì, nhưng ta tuyệt không tán đồng ngài thuyết pháp. Hiện tại ta thì hỏi ngài, ngài có giúp ta hay không? La Quân hắn tuyệt không thể có việc. Lâm Hành Vĩ trầm giọng nói ra, Thiến Thiến, ngươi hay thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng cái này La Quân là tình huống như thế nào? Ngươi tại sao muốn quan tâm như vậy hắn sinh tử? Vẹn vẹn thì là bằng hữu. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, nói ra, ta lời nói thật nói với ngài đi, nếu như không là La Quân, ta đã sớm chết. Điểm này, bậy bạ là biết, ngài có thể đi hỏi bậy bạ. Còn có, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Không sai, ta là ưa thích hắn, chỉ bất quá hắn không thích ta a. Lâm Hành Vĩ không khỏi lập tức dựng râu trừng mắt, nói, còn phản hắn, tiểu tử ngu ngốc này thế mà còn dám không thích ngươi. Lão tử cháu gái còn không xứng với hắn. Tuy nhiên Lâm Hành Vĩ chưa thấy qua La Quân, cũng không nghĩ tới muốn đem cháu gái gả cho La Quân. Nhưng nghe đến gia hỏa này lại dám không thích cháu gái của mình, hắn vẫn là cảm thấy rất lợi hại phẫn nộ. Lâm Thiến Thiến cũng coi là lấy hết dũng khí. Nàng nói ra, gia gia, bây giờ không phải là nói những khi này, ngài thì nói cho ta biết, ngài có giúp ta hay không a? Muốn là La Quân xảy ra chuyện, đời ta đều không muốn lại để ý ngài. Lâm Hành Vĩ không khỏi cười khổ, hắn nói ra, thật đúng là con gái lớn không dùng được, rồi mới từ cái kia bắt đầu a, ngươi cứ như vậy hướng về ngoại nhân. Hắn đón đến, nói ra, tốt à, ta lập tức theo Lâm Văn Long trưởng môn liên hệ, lấy một cái nhân tình. Chương 104, ngàn dặm tòa hồn. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong cũng không có lập tức rời đi Hải Tân thành phố. Hai người ngủ lại tại Hải Tân Quốc tế đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Thời gian là 5 giờ chiều, trong phòng, Thích Vĩnh Hổ ngồi xếp bằng. Hắn không nói một lời, cả người giống như là tiến vào một loại thai tức cảnh giới. Hàn Dạ Phong ở một bên cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp. Cái kia cửa sổ sắt đất màn cửa bị kéo ra, trời chiều chiếu vào, trong cả căn phòng đều nhiễm kim sắc ánh sáng. Liền cũng tại lúc này, Thích Vĩnh Hổ mở to mắt. Hàn Dạ Phong lập tức hô, "Sư thúc." Thích Vĩnh Hổ trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, hắn rất nhanh liền tiếp tục che giấu. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dạ Phong, hỏi, "Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chuyện tiến hành đến thế nào?" Hàn Dạ Phong nói, "Hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành, giải đấu lớn sẽ như kỳ cử hành. Trước mắt có không ít cao thủ đang lục tục tham gia, ngoài ra còn có nước khác nhà cao thủ người theo gió mà đến, cũng báo danh tham gia trận đấu." Thích Vĩnh Hổ nao nao, nói, "Nước khác nhà?" Hàn Dạ Phong nói, "Nhật Bản tộc bên kia đến hai tên cao thủ, đều là thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ cũng muốn mượn lần so tài này đến cùng chúng ta võ thuật gia tiến hành giao lưu. Mặt khác, Cyber gì à Hắc Quyền Doanh cũng có một chút hảo thủ nghe hỏi tới. Thuyền trong Phật môn cũng có một chút cao thủ đến đây." Thích Vĩnh Hổ có chút ngoài ý muốn, nói, "Lần này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, lúc đầu chỉ là vì cho La Quân cái này tiểu hậu sinh làm mồi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà phát triển đến nước này. Cái này giải đấu lớn, đã là chính thức trên ý nghĩa võ đạo giải đấu lớn." Hàn Dạ Phong rất tán thành, nhân tiện nói, "Sư thúc, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Thích Vĩnh Hổ nói ra, "La Quân cái này tiểu hậu sinh, không tham gia liền coi như trực tiếp đem hắn giết. Còn võ đạo giải đấu lớn, bình thường cử hành. Chỉ cần chúng ta Lao Sơn nội gia quán sau cùng trở thành kim kiếm được chủ, một dạng có thể vãn hồi Lao Sơn nội gia quán tôn nghiêm. Không thể tại giới võ thuật đồng nghiệp trước mặt đánh giết La Quân, đó là Lao Sơn nội gia quán tiếc nuối. Nhưng dưới mắt, cũng chỉ có đi hạ sách này." Hàn Dạ Phong hơi hơi nhíu mày, hắn có chút bận tâm, nói ra, "Nhưng là sư thúc, La Quân cùng Lâm lão gia tử có ngọn nguồn. Mà lại, ta nhìn hắn cùng bên này một số quan viên đều có không tệ quan hệ. Tăng thêm hắn thu âm, dưới mắt chúng ta giết hắn, chỉ sợ có chút mất cảm." Thích Vĩnh Hổ trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, nói, "Giết liền giết, lại có thể thế nào?" Hắn đón đến, nói, "Đem hắn giết về sau, chúng ta lập tức trở về Nam Dương. Chẳng lẽ còn có người dám đến Nam Dương đến tra tội? Nam Dương là Lao Sơn nội gia quán thiên hạ, nơi đó còn có Lao Sơn nội gia quán căn cứ quân sự. Một khi đến Nam Dương, cái kia xác thực không ai dám tìm Thích Vĩnh Hổ phiền phức. Mà ở trong nước, coi như Thích Vĩnh Hổ giết La Quân, trong nước cũng không ai có thể bắt được Thích Vĩnh Hổ. Càng mấu chốt là, Lâm Văn Long cùng trong nước một vài đại nhân vật quan hệ rất tốt. Chỉ cần Lâm Văn Long chào hỏi, giết hết La Quân hậu di chứng cũng là có thể tiêu trừ. Giờ khắc này, Hàn Dạ Phong cũng xác thực cảm nhận được Thả Vĩnh Hổ sư thúc quyết tâm. Cái này La Quân đã chính thức chọc giận Thả Vĩnh Hổ sư thúc. Cho nên Thả Vĩnh Hổ sư thúc dưới mắt thị phi giết La Quân không thể. Hàn Dạ Phong gặp Thích Vĩnh Hổ chú ý đã định, ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá sư thúc, ngươi tính lúc nào động thủ? Sau đó, Hàn Dạ Phong lại hỏi. Thì đêm nay đi. Thích Vĩnh Hổ nói ra. Hàn Dạ Phong nói ra, sư thúc, ta còn có cái lo lắng. Cái này La Quân cũng không phải người ngu, hẳn là có thể cảm giác được ngài sát tâm. Vạn nhất hắn sớm đào tẩu, đó cũng là phiền phức. Thích Vĩnh Hổ lãnh đạm nói ra, hắn chạy không thoát. Hàn Dạ Phong không khỏi kỳ quái, nói, vì cái gì? Phải biết, Lao Sơn nội gia quán tuy nhiên thế lực to lớn, nhưng sở hữu thế lực đều không ở trong nước, càng không tại Hải Tân thành phố a. Thích Vĩnh Hổ nói, tại ta hôm nay rời đi cái kia trà trang trước đó, ta đã dùng ý niệm khóa chặt lại La Quân. Hắn nếu là ở Hải Tân thành phố, ta ra tay còn cảm thấy phiền phức. Hắn như đào tẩu, giết hắn thì càng tránh lo âu về sau. Hàn Dạ Phong nghe vậy không khỏi lấy làm kỳ, nói, ý niệm khóa chặt. Hắn cảm thấy sư thúc thuyết pháp này quá mơ hồ. Thích Vĩnh Hổ nhìn Hàn Dạ Phong liếc một chút, nói ra, ngươi cảnh giới còn chưa tới, cho nên sẽ không hiểu. Ý niệm khóa chặt, cũng có thể nói là ngàn dặm tỏa hồn. Ta đem La Quân khí tức khóa chặt lại, coi như hắn chạy ra ở ngoài ngàn dặm, ta cũng có thể cảm nhận được cố khí tức này vị trí. Đây là từ nơi sâu xa, từ trường giao hội thần diệu. Hàn Dạ Phong trong mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Hắn cảm thấy sư thúc tu vi đã không giống là một người, chính thức giống như là một cái thần tiên. Màn đêm rất nhanh liền buông xuống, đèn hoa mới lên, một vòng lưu mủn bay lên bầu trời. La Quân cùng Mục Tĩnh còn có Lâm Thiến Thiến đều đợi tại trà trang bên trong. Lâm Thiến Thiến là kiên quyết không rời đi La Quân, nàng là muốn bảo hộ La Quân. Gia Gia bên kia một mực không có trả lời, trong nội tâm nàng rất lợi hại không có. La Quân cùng Mục Tĩnh làm theo ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định. Liền cũng tại lúc này, La Quân trong lòng đống nhiên bốc lên ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn đột nhiên mở to mắt, Mục Tĩnh cũng mở to mắt. Nàng hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nói, làm sao? La Quân mi đầu nhíu chặt, nói ra, có điểm gì là lạ, ta cảm giác linh trên đài được cho bụi, đối cái gì đều nhìn không rõ ràng. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe không khỏi rượu, linh đài được bụi, đây là cái gì quỷ a? Bất quá nàng cũng không dám luận hỏi, dù sao nàng cũng cảm thấy bầu không khí rất khẩn trương. Mục Tĩnh lại là hiểu. Đến nàng và La Quân cảnh giới này, thân thể trong suốt như ngọc, linh đài thư thái một mảnh. Cái này cũng là bọn hắn thị lực, thính lực đều vượt qua thường nhân nguyên nhân. Nho nhỏ gió thổi cỏ lay liền cũng có thể nhất thanh nhị sở. Mà dưới mắt, La Quân linh đài vô cớ bị lòng đong, đây là rất lợi hại chuyện quỷ dị. Chẳng lẽ là? Mục Tĩnh ngược lại nghĩ đến cái gì, không khỏi thất sắc. La Quân không hiểu, nói. Mục Tĩnh nói ra, ta nghe nói tu vi đến Kim Đan đỉnh phong cao thủ, bọn họ đã có thể ẩn ẩn cùng thiên địa câu thông, có thể ngàn dặm tỏa hồn. Một khi hắn khóa chặt ngươi khí tức, liền xem như ngươi chạy ra ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng có thể truy giết tới. Chẳng lẽ là người kia đối ngươi thi triển ngàn dặm tỏa hồn thần thông? La Quân không khỏi hút miệng hàn khí, hắn trầm giọng nói ra, ta có thể cảm giác ra người kia đối ta ý quyết giết. Xem ra hắn là không có ý định buông tha ta, chỉ sợ hiện tại hắn đã tại tới giết ta trên đường. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe không hiểu ngàn dặm tỏa hồn, nhưng nàng nghe hiểu đằng sau ý tứ. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng sợ hãi, vội nói, ta lập tức để hình cục trưởng dẫn đội tới. La Quân đứng lên, hắn nói ra, lập lại chiêu cũng là vô dụng, người kia sẽ không lại cho chúng ta dạng này cơ hội. Hắn đón đến, quét mắt một vòng Mục Tĩnh, nói ra, hắn muốn giết người là ta. Câu này nói vừa xong, quay người thì hướng ra phía ngoài bước nhanh mà đi. Lâm Thiến Thiến ở phía sau đuổi theo, mang theo khốc cấm đạo, La Quân, người đi đâu vậy? La Quân không có trả lời, hắn trong nháy mắt thì ra trà trang, mở cái kia chiếc BMW đút xe, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Lâm Thiến Thiến trong lòng bối rối muốn tuyệt, nàng cảm nhận được một loại nói không nên lời khủng hoảng. Nàng thậm chí ngửi đến tử vong khí tức. Lâm Thiến Thiến không chút nghĩ ngợi, liền muốn mở chính mình xe cảnh sát đuổi theo La Quân. Nàng muốn bảo vệ La Quân, dùng chính mình mệnh qua bảo hộ. Thiến Thiến. Liền cũng tại lúc này, Mục Tinh theo đi ra, nàng giữ chặt Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến trong mắt phát ra lệ quang, nàng quá sợ hãi La Quân sẽ xảy ra chuyện. Mục Tĩnh trầm giọng nói ra, La Quân là muốn dẫn dắt rời đi người kia, nếu như hắn cùng với chúng ta, người kia có thể sẽ đem chúng ta sát nhân diệt khẩu, mà nếu như hắn đi ra, người kia cũng sẽ chỉ giết hắn một cái. Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng là cực kỳ bi thương. Đến cái này trong lúc mấu chốt, La Quân còn muốn lấy chính mình cùng Mục Tĩnh, ta muốn đi cứu hắn. Lâm Thiến Thiến cắn răng kiên định nói ra. Nàng sau khi nói xong liền mở cửa xe lên xe. Mục Tĩnh cũng không ngăn Lâm Thiến Thiến, đi theo lên xe. Xe cảnh sát ở trong màn đêm như một đạo thiểm điện biểu ra, đèn báo hiệu lấp lóe, còi cảnh sát chói tai. Có thể khiến Lâm Thiến Thiến tuyệt vọng là nàng đã hoàn toàn vô pháp nhìn thấy La Quân hành tung. Cái kia trên đường cái dòng xe cộ như toi đưa, nơi đó đều không có La Quân cái kia chiếc BMW đút xe tung tích. Thiên địa to lớn, nàng muốn đi đâu tìm kiếm La Quân? Có lẽ sẽ không còn được gặp lại La Quân. Gặp lại thời điểm chỉ là một cô thi thể. Lâm Thiến Thiến cảm thấy bi thương bất lực, nàng tại lập tức giữa đường đột nhiên dừng xe, sau đó xuống xe hốt hoảng mà đi. Bóng đêm mê mang, đèn đường lại rất sáng. Người đi đường và tiền đều có vui vẻ bi thương. Vậy đối với mặt thương nghiệp đại hạ bên trên, màn hình lớn bên trong phát hình nước gội đầu quảng cáo. Lâm Thiến Thiến chạy nhanh, trong nội tâm nàng không dám suy nghĩ bất kỳ vật gì. Có một loại tràn đầy cực kỳ bi ai tràn ngập ở trong lòng, để cho nàng khó chịu muốn đi chết rơi. Trên xe cảnh sát, Mục Tĩnh ngồi yên lặng. Nàng lạ thường bình tĩnh. Cái này một cái chớp mắt, phản phất thế gian hết thảy vinh nhục đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng có thể tưởng tượng La Quân lần này đi tử vì đạo quyết tâm. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này giữa chân thế, thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn là như thế tầm thường. Người đều hội sinh lão bệnh tử, cho nên thiên mệnh giả La Quân cũng sẽ chết. Mục Tĩnh sẽ không giống Lâm Thiên Thiến thương tâm như vậy muốn tuyệt. Đó là bởi vì Lâm Thiên Thiến ái La Quân, bởi vì Lâm Thiên Thiến thụ thất tình lục dục vây khốn. Mục Tĩnh cũng sẽ khổ sở, có thể giờ khắc này, nàng cảm thấy nàng đã đem loại này khổ sở tâm tình tháo rời ra. Nàng tựa như là một người đi đường nhìn lấy khổ sở Mục Tĩnh. Đây là một cái rất lợi hại cảnh giới kỳ diệu. Mục Tĩnh đường là thông hướng chí cao bị ngạn, mà La Quân là nàng đi ngang qua phong cảnh. La Quân chạy BM đút, nhanh như điện chớp. Nhưng này loại cảm giác nguy hiểm tựa như là như giỏi trong xương vung đi không được. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân đem lái xe đến Hải Tân thành phố phía bắc trên quốc lộ. Trên quốc lộ không có bao nhiêu xe cộ, đèn đường sáng ngời. Phía trước cũng là tốc độ cao cửa vào, nơi đó có trạm thu phí. La Quân cũng không muốn chết, hắn là sống sờ sờ người, có thất tình lục dục. Hắn cũng sợ chết. Hắn hiện tại là liều mạng cầu sinh, hắn muốn chạy đến trên đường cao tốc, lấy xe BM đút tốc độ tận lực trì hoãn thời gian. Cứ việc, La Quân biết mình thủy chung trốn không thoát cái kia thích vĩnh hổ ngàn dặm tòa hồn. Nhưng có thể sống lâu một khắc cũng là một khắc, đây là người sinh tồn bản năng. Rất nhanh, La Quân liền đến tốc độ cao trạm thu phí. Bất quá La Quân cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp đem tốc độ cao thu phí cắn cho xông phá, xe BM đút giống như là ăn vĩ ca một dạng lao ra. Xe BM đút rất nhanh liền tiến vào trong màn đêm, hai bên cũng không có đèn đường. Cũng là tại lúc này, điện thoại di động đống nhiên vang. La Quân một tay cầm quá điện thoại di động kết nối. Bên kia truyền đến là Tống Nghiên Nhi thanh âm. "La Quân, ngươi ở đâu? Sự tình xong xuôi sao? Lúc nào về nhà?" Chương 105, tốc độ cao sinh tử kinh hồn. Tống Nghiên Nhi lo lắng lời nói trong lúc nhất thời để La Quân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng của hắn là đem Tống Nghiên Nhi xem như thân muội muội. Thanh Bân cùng hắn là sinh tử quá mệnh huynh đệ. Dưới mắt chính mình lúc sắp chết, Tống Nghiên Nhi đánh tới cú điện thoại này, phảng phất là một loại số mệnh. La Quân thế mà hốc mắt hơi hơi đỏ. "La Quân, ngươi tại sao không nói chuyện?" Tống Nghiên Nhi bên kia khẩn trương hỏi. La Quân thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, hắn ấp ủ một cái chớp mắt rồi nói ra, "Nghiên Nhi, thật xin lỗi, về sau ta chỉ sợ không thể chiếu cố ngươi. Có chuyện ta vẫn luôn không có có nói cho ngươi, ta và ngươi ca ca Thành Bân là lớn nhất hảo huynh đệ. Hắn cùng ta tại Châu Phi lúc thi hành nhiệm vụ đợi đã hy sinh, thật xin lỗi." Sau khi nói xong, La Quân liền lập tức tắt điện thoại, chuyên tâm lái xe. Sở dĩ không nói Thành Bân nguyên nhân cái chết, đó là bởi vì La Quân không muốn để cho Tống Nghiên Nhi biết ca ca của nàng vết bẩn. Cứ việc, cái kia vết bẩn cũng đã bị Thành Bân dùng máu tươi rửa sạch. Nhưng là La Quân vẫn là muốn tại Tống Nghiên Nhi tâm lý, cho Thành Bân tạo nên một cái vĩ đại hình tượng. La Quân nhưng lại không biết, hắn những lời này cho Tống Nghiên Nhi lớn cỡ nào trùng kích lực. Thực, nàng thật không có cỡ nào bi thương ca ca Thành Bân hy sinh. Bởi vì ca ca đã ra ngoài nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức. Nàng có đôi khi cũng cảm thấy ca ca khả năng sẽ ra chuyện. Đương nhiên, lúc này được chứng thực, nàng là thương tâm. Có thể trong nội tâm nàng lại bị càng đại khủng hoảng chiếm cứ. Cái này cả ngày, nàng đều đang lo lắng La Quân. Dưới mắt La Quân cái giọng nói này rõ ràng chính là muốn xa nhau. Hắn là thật sẽ ra chuyện. Tống Nghiên Nhi không lo được đường, vội vàng cấp La Quân điện thoại di động lại lần nữa lấy tới. Nhưng lần này đánh tới, bên kia lại là ở vào đường dây bận trạng thái. Tống Nghiên Nhi tâm loạn như ma, nàng lập tức lại cho Lâm Thiên Thiến đánh tới. Nhưng bên kia nhưng thủy chung không tiếp. Sau cùng, Tống Nghiên Nhi lại cho Mục Tĩnh đánh tới. Lần này, điện thoại ngược lại là thông. "Tĩnh tỷ, La Quân có hay không ở chỗ của ngươi?" Tống Nghiên Nhi lo lắng hỏi. Mục Tĩnh nhạt vừa nói, "Không, hắn đã đi." "Đi? Đi nơi nào?" Tống Nghiên Nhi gấp giọng hỏi. Mục Tĩnh hơi hơi thở dài, nói ra, "Ta không biết hắn đi nơi nào, nhưng là ở nơi nào đều không trọng yếu, bởi vì có người muốn giết hắn, nhưng hắn trốn không thoát." Tống Nghiên Nhi hãi nhiên muốn tuyệt, sau đó cả giận nói, "Tĩnh tỷ, ngươi vì cái gì không giúp hắn?" Nàng là biết Mục Tĩnh bản sự. Mục Tĩnh trầm thấp nói ra, "Ta cùng La Quân chung vào một chỗ, cũng không phải người kia đối thủ. La Quân cũng là không muốn liên lụy chúng ta, cho nên một người qua đem người kia cho dẫn dắt rời đi." Tống Nghiên Nhi ngây người. Nàng thì thào hỏi, "Chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao?" Câu nói này cũng không phải đang hỏi Mục Tĩnh, nàng ngơ ngác tắt điện thoại, cả người giống như là mất đi hồn phách một dạng. Tống Nghiên Nhi ở sâu trong nội tâm vô cùng khát vọng thân tình. Khi La Quân xuất hiện, bảo hộ nàng lúc, nàng nhiều khi đều cảm thấy hắn tựa như là ca ca của mình Thành Bân. Nhưng bây giờ, ca ca đã chết, La Quân cũng phải. Cái này một cái chớp mắt, Tống Nghiên Nhi gương mặt bên trên nhiệt lệ cuồn cuộn. La Quân cho Đinh Hàm cũng gọi điện thoại, người sắp chết, nói cũng thiện. Bất quá bên kia nhưng không có nghe. La Quân liên tiếp gọi ba cái, Đinh Hàm vừa rồi kết nối. Kết nối về sau, Đinh Hàm giọng nói rất lãnh đạm, mà lại nàng bên kia vô cùng ồn ào, có thể muốn gặp, Đinh Hàm giờ phút này nhất định là tại trong quán ba bận rộn. "Có việc?" Đinh Hàm lãnh đạm hỏi. Nàng nói dứt lời về sau, liền đến chỗ yên tĩnh. La Quân có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng sau cùng lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn chỉ là đắng chắc mà bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Bảo trọng." Sau đó liền tắt điện thoại. Đinh Hàm bên kia ngốc ngẩn ngơ, cảm thấy có chút không khỏi rượu. Sau đó, nàng lại cảm thấy có chút không ổn, La Quân vì cái gì đột nhiên muốn nói bảo trọng hai chữ? Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi Hải Tân? Đinh Hàm tâm tư phức tạp tới cực điểm, nàng rất nhớ biết rõ đường đến tận cùng. Nhưng nàng tự tôn nói cho nàng, "Đừng đi hỏi, đừng đi quản." La Quân cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại kia đột nhiên ném ra cửa xe bên ngoài. Tiếp lấy hai tay của hắn nắm lấy tay lái, chuyên tâm lái xe. Tốc độ xe biểu đến 200 mã, chính thức nhanh như điện chớp. Nhưng vào lúc này, phía trước gần ánh sáng dưới đèn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này xuất hiện rất lợi hại đột ngột, thì giống như quỷ mị. La Quân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thành, xe BMW đút thì hung hăng đụng vào. Cái này va chạm lực lượng là tuyệt đối khủng bố. La Quân không có hái lấy bất luận cái gì thao tác, hắn mặc dù không có thấy rõ, nhưng cũng đoán được là Thích Vĩnh Hổ tới. Người tới chính là Thích Vĩnh Hổ, thân xe mãnh liệt va chạm mà đến, Thích Vĩnh Hổ lại là mắt cũng không chớp. Hai tay của hắn hóa trưởng, thân thể đột nhiên cất cao, tiếp lấy vang một tiếng, song trưởng mãnh liệt hướng hai bên đầu xe đánh ra quá khứ. Hắn song trưởng trưởng lực hùng hồn tới cực điểm, tựa như là cầm khai thiên thần phủ. Phanh một tiếng, cự đại trưởng lực trực tiếp đem xe BM núp lực lượng toàn bộ hướng trên đường cao tốc ép qua. La Quân chỉ cảm thấy thân xe chấn động kịch liệt, mạnh mẽ quán tính lực lượng xông vào hướng thân thể của hắn. Hắn dây an toàn cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Xe phần sau đoạn cứ thế mà nhét lên đến, mà đầu xe bị ấn vào đường cao tốc bên trong. Cái kia một mảnh đường cao tốc phía dưới đã bị nghiền ép ra một cái hố nhỏ. Xe BM đút bánh sau còn ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn. Một màn này nếu để cho người trông thấy, chắc là phải bị hoảng sợ gần chết. Thích Vĩnh Hổ quả thực tựa như là hình người cao đến, quá hung mãnh. Mà trên thực tế, Thích Vĩnh Hổ cũng không có theo xe BM đút lực va đập lượng chính diện chống lại. Hắn là vận dụng tự thân lực lượng, đem xe BM đút lực va đập lượng bức bách tới trên mặt đất qua. Nói cách khác, trên mặt đất lớn như vậy thương tổn chính là Thích Vĩnh Hổ cùng xe BM đút cùng một chỗ tạo thành. Không nói đến những này, La Quân trong xe cũng không có thụ thương. Hắn tức giận máu dù sao lợi hại, cái này một cái chớp mắt, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức một chân đem cửa xe đạp bay ra ngoài. Sau đó người cũng đi theo lui ra ngoài xe. La Quân cũng không chạy trốn, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Thích Vĩnh Hổ. Lái xe đều chạy không thoát, La Quân như thế nào lại yêu cầu xa vừa dùng hai cái đuổi có thể chạy đi. Thích Vĩnh Hổ đạm mạc nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi là muốn bổn tọa động thủ, vẫn là chính ngươi đoạn?" La Quân tâm thần thủ nhất, hắn lạ thường tỉnh táo, nói: "Ta không có tự sát thói quen." Thích Vĩnh Hổ trong mắt hàn quang lóe lên, nói: "Vậy bản tọa thì tiễn ngươi lên đường." Hắn nói vừa xong, thân hình nhất động. Hai người cách 3 mét khoảng cách, Thích Vĩnh Hổ vừa xài bước ra. Một bước chính là 3 mét khoảng cách, chớp mắt liền đến La Quân trước mặt. Đồng thời, Thích Vĩnh Hổ một cái đơn giản băng quyền băng thẳng hướng La Quân bụng. Đơn giản băng quyền tại Thích Vĩnh Hổ trên tay nghiêm chỉnh có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. La Quân trong não vực đống nhiên xuất hiện một hình ảnh, cái kia chính là hậu nghệ cầm trong tay xạ nhật thần cung, một chi thần tiễn hướng bụng mình ánh sát mà đến. La Quân cũng là cao thủ, hắn trong nháy mắt thì minh bạch. Đây là Thích Vĩnh Hổ cường đại quyền ý để cho mình tại loại áp lực này dưới sinh ra hào giác. Chẳng lẽ kim đan cao thủ thì thật không thể tới sao? La Quân cắn răng, trong nguy cấp, hắn không lùi mà tiến tới, một chiêu long chảo đại cầm nã hung hăng chụp vào Thích Vĩnh Hổ kiểm muốn khu ổ ên mặt. Thích Vĩnh Hổ hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới La Quân tại chính mình áp lực dưới lại dám phản kích. Bất quá hắn cũng không quá để ý, lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy nghiêng lui một bước, băng quyền hóa trưởng, lòng bàn tay lại vừa thu lại phun một cái, giống như đại bác phun ra, trực tiếp chụp vào La Quân thủ đoạn. La Quân cảm giác được Thích Vĩnh Hổ trưởng lực như toàn qua hấp lực đồng dạng, có thể đem chính mình sở hữu kình lực hóa giải. Chỗ của hắn dám để cho Thích Vĩnh Hổ bắt lấy thủ đoạn. Trong lúc cấp thiết, long chảo thủ lật một cái, như rắn lượn vòng, trực tiếp thu tay lại. Cùng lúc đó, La Quân chân như lưới đao hướng Thích Vĩnh Hổ hạ âm thiểm điện đá vào. Thích Vĩnh Hổ trưởng lực chìm xuống, vững vàng một trưởng vô hướng La Quân lưới đao chân. Mặc kệ La Quân như thế nào tấn công mạnh, hắn đều là đâu ra đấy phá giải. Quả nhiên là tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim sen. La Quân có thể cảm nhận được Thích Vĩnh Hổ trưởng lực bên trong hùng hồn kinh lực, hắn biết mình lưới đao chân một khi phanh đụng vào, khẳng định là phải bị chấn vỡ. Cho nên La Quân ý nguyên không dám ngạnh bính. La Quân rất là đau đầu, hắn có mọi loại tinh diệu đấu pháp, nhưng Thích Vĩnh Hổ tựa như là một ngọn núi đá, không có bất kỳ cái gì sơ hở để hắn không trô dưới lục soát. Rơi vào đường cùng, La Quân đành phải thu chân. Hắn hai lần công kích đều bị ép trở về, khí huyết sôi trào bất ổn. Thu chân đồng thời, La Quân biết không ổn, lấy linh dương móc sừng thân pháp thiểm điện lui lại. Hắn vừa mới lui, Thích Vĩnh Hổ lại thì động. Trong nháy mắt, Thích Vĩnh Hổ như một tòa núi lớn bước ép tới. Ầm. Thích Vĩnh Hổ tốc độ quá nhanh, trực tiếp nhất trưởng bổ về phía La Quân chán. La Quân bất đắc dĩ, song quyền giao nhau thành hộ tâm quyền, đón đỡ hướng Thích Vĩnh Hổ trưởng lực. Ầm. Trường lực quanh sát mà đến, La Quân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại quyền lực mang theo không gì không phá ý niệm chui vào thân thể. Hắn chỗ có khí huyết chi lực bị cỗ này trường lực tan rã vỡ nát. La Quân thân thể lập tức không bị khống chế ngã bay ra 3 mét xa. Sau cùng, cả người hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, vừa chân ra 3 mét xa. Lần này, La Quân chỉ cảm thấy cái mông, phần lưng nóng bỏng. Y phục toàn bộ bị mặt đất cắt vỡ, vô số vết cắt sau lưng bộ xuất hiện, hạt cắt cũng quay tiến đến. Đồng thời, La Quân còn cảm giác đầu ông tắc hưởng, trước mắt sao vàng loạn vũ. Hắn hai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi tới. Thích Vĩnh Hổ quyền lực đem La Quân khí huyết chấn cuồng loạn, tựa như là một nồi phong bế nước lọt vào kịch liệt đả kích về sau, nước tràn ra tới. Đạo lý chính là cái đạo lý này, nhưng với thân thể người tới nói, là to lớn đả kích cùng thương tổn. La Quân nỗ lực lắc đầu, đồng thời cấp tốc chấn định ý niệm, này mới khiến đầu khôi phục tới mát trạng thái. Chỉ là hắn ngẩng đầu một cái liền trông thấy Thích Vĩnh Hổ đi tới. Thích Vĩnh Hổ ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là muốn tới kết La Quân mạng nhỏ. Nhưng là giờ phút này, La Quân đã liền đứng lên đều có chút khó khăn. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có chờ chết. La Quân trong lòng hiện lên 1000 đầu thảo nê mã. Hắn nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết, cũng đã làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi giờ khắc này tránh thức tiến đến thời điểm, hắn cảm thấy vẫn không thể tiếp nhận, không cam tâm à. Ta vì sao lại đi đến một bước này? Ta làm gì sai? Một sát na này, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn tại ở sâu trong nội tâm bản hỏi mình. Đến là làm gì sai? Bảo hộ Nghiên Nhi có lỗi sao? Không sai. Phản kháng Lao Sơn nội gia quán có lỗi sao? Không sai. Duy nhất sai, chính là mình không đủ cường đại. Trong chấp nhóm này, La Quân tâm lý có minh ngộ. Nhưng hắn cũng biết, hết thảy đều đã muộn. Liền cũng tại lúc này, Thích Vĩnh Hổ điện thoại di động đột nhiên vang. La Quân thấy thế, nhịp tim đập lập tức gia tốc. Chương 106, thiên mệnh có trái. Liền xem như La Quân như vậy thoải mái, tại mặt sắp tử vong thời điểm, cũng không khỏi hồi hy vọng xa vời xuất hiện kỳ tích. Thích Vĩnh Hổ chuông điện thoại di động dẫn động tới La Quân tâm thần. Hắn biết mình là thiên mệnh giả, hắn cảm thấy lúc này có lẽ sẽ có kỳ tích. Thích Vĩnh Hổ chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không có đi nghe. Ngược lại là sắc mặt cổ quái nhìn lấy La Quân. La Quân trong lòng run rẩy, tê liệt, ngươi ngược lại là nghe a. Thích Vĩnh Hổ nhìn về phía La Quân, trong mắt tách ra hàn quang, nói, ngươi cái này tiểu hậu sinh có gì đó quái lạ, mỗi lần muốn giết ngươi chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Đây là một loại khó được vật khí, không thể nói được ngươi chính là sư huynh nói tới thiên mệnh giả. Ta hôm nay như không giết ngươi, chỉ sợ ngày sau lại là họa lớn trong lòng. Hắn thế mà không có ý định đi xem điện thoại di động, cũng không có ý định nghe, liền muốn như vậy đem La Quân kết. La Quân kêu khổ liên tục, cảm thấy trước mắt cái này Thích Vĩnh Hổ tu vi cao thâm mặt chắc, tâm cảnh càng là trong suốt sáng long lanh, đem hết thể sự vật biến hóa đều nhìn ở trong mắt. La Quân nhìn lấy Thích Vĩnh Hổ thì muốn giết mình, hắn liên tiếp lui về phía sau, trầm giọng nói, ngươi đã quyết định giết ta, cần gì phải muốn e ngại tiếp một chiếc điện thoại. Trên thế gian có chuyện gì có thể ngăn cản ngươi quyết tâm? Ngươi tại sao muốn sợ? Ngươi sợ có phải hay không đại biểu ngươi tâm linh còn có lỗ thủng? La Quân lời nói này là đối Thích Vĩnh Hổ tâm linh tiến hành công kích. Thích Vĩnh Hổ nghe vậy về sau quả nhiên sắc mặt hơi hơi biến, hắn cổ quái nhìn một chút La Quân, nói, ngươi mặc dù là tại khích tướng, nhưng ngươi lời nói không phải không có lý. Tốt, ta thì nhìn xem ai có thể ngăn cản ta hành động. Hắn nói xong liền lấy điện thoại di động ra kết nối. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, trên trán đổ mồ hôi quần quần xuống. Hắn đương nhiên không dám như vậy phớt lờ, bởi vì hắn sinh tử vẫn còn đang Thích Vĩnh Hổ trên tay. Thích Vĩnh Hổ kết nối điện thoại di động, bên kia truyền đến lại là hắn sư huynh Lâm Văn Long thanh âm. Lâm Văn Long thanh âm băng băng lạnh lùng, tựa như là thiên nhiên hàn băng, mãi mãi cũng là tuyên cổ bất biến. Thả La Quân. Lâm Văn Long nói ra. Thích Vĩnh Hổ biến sắc, hắn có thể không để cho người nào, nhưng duy chỉ không thể làm trái sư huynh Lâm Văn Long. Có thể Thích Vĩnh Hổ trong lòng không cam lòng a, hắn không khỏi hỏi, vì cái gì? Lâm Văn Long nói, Lâm Hành Vĩ hướng ta lấy một cái nhân tình, là liên quan tới La Quân, ta đáp ứng. Thích Vĩnh Hổ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn vẫn là nói, sư huynh, cái này La Quân có chút cổ quái, mỗi lần muốn giết hắn đều sẽ có ngoài ý muốn, dưới mắt ta chính muốn giết hắn, ngươi lại gọi điện thoại tới. Ta hoài nghi hắn cũng là như lời ngươi nói cái kia một loại thiên mệnh giả. Nếu là hôm nay không giết hắn, chỉ sợ hắn sớm muộn sẽ trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Lâm Văn Long nhạt lạnh nói ra, coi như hắn là thiên mệnh giả, hôm nay ngươi cũng không thể giết hắn. Thích Vĩnh Hổ nói, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán? Lâm Văn Long nói, tóm lại chuyện này sau này hãy nói, nếu để cho ta biết ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh, một mình giết La Quân, vậy ngươi cũng đừng trách làm sư huynh không nói tình cảm huynh đệ. Hắn nói xong liền tắt điện thoại. Thích Vĩnh Hổ không khỏi ngây người. Sư huynh đã đem nói được phân thượng này, hắn lại nơi đó dám làm trái. Hắn tuy nhiên tu vi siêu phàm nhập thánh, nhưng ở sư huynh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư huynh là chân chính đại thần thông nhân vật, liền xem như hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Tắt điện thoại về sau, Thích Vĩnh Hổ ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Quân. La Quân gặp điệu bộ này liền biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, hắn dài thở phào một hơi, thư thoát nằm trên mặt đất. Thích Vĩnh Hổ cũng không nói nhảm, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. La Quân nghỉ ngơi một lát, thân thể khôi phục sức mạnh. Hắn tiếp lấy thì đứng dậy qua một bên đợi. Mẹ nó, nơi này chính là đường cao tốc bên trên, có thể không mở ra được nửa điểm trò đùa. Không muốn không có bị Thích Vĩnh Hổ giết chết, ngược lại bị xe đụng chết. Cái kia truyền đi, chính mình cái này thiên mệnh giả cũng là chuyện tiếu lâm. La Quân đứng tại khẩn cấp làn xe bên trên, nhìn lấy chiếc kia tổn hại bảo mã bẩm, có chút khóc không ra nước mắt. Hắn điện thoại di động cũng ném, hiện tại là cầu cứu không cửa. Mà lại, trên thân một chút khí lực cũng không có. Muốn khôi phục cũng cần thời gian. Bất quá, những này khó khăn theo sinh mệnh so ra cũng liền không đáng giá nhắc tới. La Quân tâm lý tràn đầy một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. La Quân không khó đoán ra Thích Vĩnh Hổ vì sao lại thay đổi chủ ý, hắn biết chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Lâm Thiến Thiến ra ra trong này ở giữa có tác dụng. Nửa giờ sau, rốt cục có một cô qua lại xe dừng lại đến, hỏi La Quân có cần hay không trợ giúp. La Quân liền mượn người kia điện thoại, con hàng này cũng không phải là báo động, mà chính là cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Bên kia Lâm Thiến Thiến chính thương tâm gần chết, thâm cho như chết. La Quân dùng là người xa lạ dây số, kết quả đánh tới, Lâm Thiến Thiến căn bản không tiếp. La Quân phiền muộn muốn chết, liên tục đánh tới, lần thứ 5 về sau, Lâm Thiến Thiến vừa rồi tiếp. Vừa tiếp thông, La Quân thì cảm nhận được Lâm Thiến Thiến như núi lửa bạo phát lửa giận. Ngươi đặc biệt mẹ là ai? Bệnh thần kinh. La Quân im lặng, hắn yếu ớt nói, là ta. La Quân. Lâm Thiến Thiến âm điệu lập tức biến, trở nên đắt đỏ. Ngươi còn chưa có chết. La Quân tức giận nói nhảm, thử năng điện thoại cho ngươi. Ta bây giờ bị vây ở trên đường cao tốc, xe cũng hủy, ngươi nhanh lên tìm người đến giúp ta. Lâm Thiến Thiến mừng rỡ như điên, nước mắt một chút thì biểu đi ra. Nàng nỗ lực khống chế tâm tình, nói, tốt, ta lập tức tới. Lại nửa giờ sau, xe kéo đến đây đem La Quân xe BMW đút kéo đi. Mà lại tổn hại khu vực cũng bị thiết lập chướng ngại vật trên đường bài. Mà Lâm Thiên Thiến, Tống Nhân Nhi, Mục Tĩnh, Đường Thanh bốn người cũng theo sát lấy lái xe chạy tới. Tứ nữ xuống xe liền nhìn thấy La Quân. La Quân thật có chút chật vật, nhưng hắn cũng không có cái gì trở ngại. Cái này một cái trước mắt, Tống Nhân Nhi, Lâm Thiên Thiến, Đường Thanh ba người đều là lệ nóng doanh trọng. Ngược lại là Mục Tĩnh tỉnh táo rất nhiều, nàng chỉ là hướng La Quân mỉm cười. La Quân cũng hướng Mục Tĩnh cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, La Quân liền lên xe. Trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, cái này khiến chúng nữ đều là đau lòng. Trở về trên đường, là Mục Tĩnh lái xe. Trên đường cao tốc không thể quay đầu, Mục Tĩnh tìm kiếm được rưỡi vừa ra khỏi miệng trở về. Một đêm này, tuy nhiên nguy cơ từ phía, kinh tâm động phách, nhưng La Quân trung quy là vượt qua. Từ nơi sâu xa, tựa hồ thật có một loại kỳ diệu vận khí tại còn quấn La Quân. Bất quá vận khí thật là có, nhưng cũng không thể rời bỏ La Quân trí tuệ cùng nỗ lực. Trời vừa rạng sáng, La Quân trở lại Tống Nghiên Nhi trong biệt thự. Trên người hắn thương tổn không nhiều lắm quan trọng, đều là bị thương ngoài da. Chỉ cần một đêm vận công liền có thể khỏi hẳn. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng hiểu được La Quân sở dĩ gặp nguy hiểm, hay là bởi vì lúc trước bảo hộ các nàng, từ đó đắc tội Lao Sơn Nội Gia Quán. Lao Sơn Nội Gia Quán hiện tại lại ngóc đầu trở lại. Hai nữ nhìn lấy La Quân cựu tử nhất sinh, trong lòng càng thêm áy náy cùng cảm động. La Quân tắm rửa qua về sau, liền trở lại gian phòng của mình bên trong. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh còn có Lâm Thiên Thiến, trong lòng các nàng có nhiều chuyện muốn hỏi La Quân, nhưng các nàng trông thấy La Quân trên mặt tất cả đều là mệt mỏi, liền cũng không đi quấy rầy La Quân nghỉ ngơi. Mục Tính lại là sớm đã trở lại chính mình hải cảnh biệt thự. Nàng sẽ không giống Tống Nghiên Nhi các nàng như vậy nhìn nữ tình trường, chỉ vì nàng là Mục Tính. La Quân trên giường ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vận hành đại nhật nguyệt quyết. Thông qua hôm nay sự tình, La Quân đầy đủ cảm nhận được một sự kiện. Cái kia chính là mình căn bản cũng không tính toán cường đại, chính mình lực lượng tại những chánh thức đó cao nhân trước mặt, quá yếu ớt. Thiên mệnh giả đường còn rất dài, đem đến từ chính mình phải đối mặt tà ma hội lợi hại hơn. Nếu như chính mình không muốn lại như hôm nay chịu đục, vậy thì nhất định phải cường đại lên. Nếu như chính mình muốn bảo vệ người bên cạnh, vậy cũng nhất định phải cường đại lên. Giờ khắc này, La Quân điên cuồng muốn trở nên mạnh hơn. Trong mắt của hắn hàn quang bùng lên, thể nội khí huyết bắt đầu cuồng mãnh vận chuyển lại. Sau 2 giờ, La Quân thân thể nhỏ bé vết thương bắt đầu khỏi hẳn kết vậy. Hắn hô điệu một chút thở ra một hơi tới. Tuy nhiên còn không có lĩnh hội kim đan nào diệu, nhưng là thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này một trận mệt mỏi đánh tới, hắn ngã đầu thì ngủ. Hải Tân Quốc tế đại khách sạn phòng tổng thống bên trong, Thích Vĩnh Hổ lần nữa tiếp vào Lâm Văn Long điện thoại. "Sư Minh." Thích Vĩnh Hổ cung kính hô. Lâm Văn Long ở bên kia hỏi, "Võ đạo giải đấu lớn chuẩn bị đến thế nào?" Thích Vĩnh Hổ nói, "Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ số 28 vừa đến tựa như kỳ khai triển." Lâm Văn Long nói, "Tiếp tục suy nghĩ biện pháp để La Quân tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Lần này liền ngươi cũng xuất mã, nếu như chúng ta vẫn là để La Quân yên ổn không tổn hao gì, vậy coi như là quốc ngoại một số đại kiêu đều sẽ cười chúng ta là giấy làm lão hổ." Thích Vĩnh Hổ hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền minh bạch Lâm Văn Long ý tứ. Hắn ngay sau đó nói ra, "Tốt, ta minh bạch, sư huynh." Lâm Văn Long nói ra, "Vậy là tốt rồi." Sau đó liền tắt điện thoại. Thích Vĩnh Hổ hiện tại liền biết sư huynh đáp ứng Lâm Hành Vĩ không giết La Quân, đó là trong chính trị một cái thể diện. Sư huynh nói ra như núi, đã đáp ứng Lâm Hành Vĩ, cái kia liền sẽ không nuốt lời. Bất quá dưới mắt, nếu như La Quân chủ động đi tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, tại giải đấu lớn bên trên sinh tử tương bác, đến lúc đó Lao Sơn Nội Gia Quán đệ tử liền xem như giết La Quân, như vậy Lâm Hành Vĩ cũng không thể nói gì hơn. Đây là sư huynh tính kế. Thích Vĩnh Hổ liền bắt đầu cân nhắc dưới mắt đến nên làm như thế nào. Hắn cũng không có thể giết La Quân, lại muốn cho La Quân tham gia võ đạo giải đấu lớn, đây tuyệt đối là cái nan đề. Thích Vĩnh Hổ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp, hắn liền đem Hàn Dạ Phong tìm đến, hỏi Hàn Dạ Phong chủ ý. Hàn Dạ Phong cũng cảm thấy việc này khó làm. Bất quá hắn lập tức liền muốn ra một cái biện pháp. Sư thúc, bởi vì cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài. Chúng ta không có cách nào, không có nghĩa là người khác không có cách nào. Hải Tân thành phố thế giới dưới lòng đất bên trong có cái Long Vương gia, người này tại Hải Tân rất có thế lực. Chúng ta có thể đi tìm hắn, nhìn hắn có thể không có thể giúp chúng ta suy nghĩ chút biện pháp đi ra. Thích Vĩnh Hổ hiện tại cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghe vậy nhân tiện nói, vậy thì tốt, ngươi đi cho ta liên hệ dưới. Hàn Dạ Phong lập tức nói, vâng, sư thúc. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, La Quân từ trên giường ngồi xuống. Đi qua một đêm giấc ngủ, hắn tinh thần trạng thái lại khôi phục lại điên phong trạng thái. Tuy nhiên kim đan ảo diệu vẫn là không có bất cứ manh mối nào, nhưng La Quân cũng không hề bại. Cái này kim đan chi cảnh huyền diệu vô cùng, nếu thật là tốt như vậy ngộ, đây chẳng phải là cao thủ khắp nơi trên đất đi. La Quân xoa xoa mặt, mặc quần áo rời giường. Dựa mặt thời điểm, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi chạm mặt. Tống Nghiên Nhi trên mặt có mắt còn thâm, nàng lại là một đêm không ngủ. La Quân trông thấy nàng liền nhớ tới tối hôm qua chính mình nói chuyện. Lúc ấy chính mình coi là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền đem thành bần tin chết nói ra. Dưới mắt hắn nhưng lại không biết làm như thế nào đến đối mặt Tống Nghiên Nhi. Chương 107, hàng phục tâm ma. Tống Nghiên Nhi căn biệt thự này có toàn cảnh sân thượng, trên sân thượng tầm mắt rất tốt. Hơn nữa còn sửa sang ra một cái hồ bơi. Lúc này, trên sân thượng, tia nắng ban mai vẩy chiếu tại trong hồ bơi, nhất thời sóng nước lấp loáng. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi an vị tại ô mặt trời dưới quý phi y bên trên. Tống Nghiên Nhi hơi hơi không lưu loát hỏi, "Ca ca ta thật đã không tại?" La Quân nặng nề gật đầu, nói ra, "Đúng." Tống Nghiên Nhi hốc mắt đỏ lên, nàng lại hỏi, "Lúc nào sự tình?" La Quân nói ra, "Nửa năm trước." Tống Nghiên Nhi nhịn xuống nước mắt, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Ca ca ta những năm này ở bên ngoài đến đều đang làm gì? Hắn vì sao lại hy sinh? Các ngươi là tại sao biết?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Ca ca ngươi từ năm đó thay ngươi dượng giết người về sau, liền thông qua ngươi dượng quan hệ chạy trốn tới châu Phi một cái tiểu quốc gia. Cái kia tiểu quốc gia gọi là khu cờ, lúc đầu ca ca ngươi là đầu nhập vào khu cờ một cái tướng quân. Chỉ tiếc, cũng không lâu lắm, người tướng quân kia liền bị quân phản loạn cho tấn công tới. Tướng quân cũng liền chết. Ca ca ngươi không có cách, sau cùng lính đánh thuê. Khi đó, ta cũng vừa tốt cái kia một chi lính đánh thuê. Lúc ấy ca ca ngươi bản sự yếu nhất, thường xuyên bị đồng đội khi dễ. Ta gặp hắn đáng thương, liền giúp đỡ lấy. Sau đó ta cũng sẽ thường xuyên dạy hắn công phu cùng thương thuật. Dần dần, chúng ta liền thành hảo huynh đệ." Hắn đón đến, tiếp tục nói, "Về sau, cái kia thuê mướn đội bởi vì ta bản sự quá mạnh, người đội trưởng kia dung không được ta, thậm chí muốn giết ta. Ca ca ngươi sau khi biết thì nói cho ta biết, ta màn đêm buông xuống thì cùng ca ngươi rời đi chi kia thuê mướn đội. Về sau, hai người chúng ta cắn răng một cái, dứt khoát thì tự sáng tạo một chi lính đánh thuê đội ngũ. Chi này lính đánh thuê đội ngũ gọi là Huyết Lang, ta là Lang Vương. Ca ngươi là Tàn Lang. Chúng ta chi đội ngũ này tại 3 năm phát triển một chút, đã trở thành Châu Phi Vương bài lính đánh thuê. Ngay tại nửa năm trước, một lần nhiệm vụ bên trong, ca ca ngươi bất hạnh hy sinh. Ta biết hắn đau lòng nhất cũng là ngươi cô muội muội này, cho nên ta liền giải tán huyết lang thuê mướn đội, sau đó trở lại Hải Tân tới chiếu cố ngươi. Tống Nghiên Nhi sau khi nghe xong, lệ nóng rưng tròng. Nàng sau đó hỏi, vậy anh của ta ca hiện tại táng ở đâu? La Quân trầm giọng nói, ta đem hắn táng tại Châu Phi trong rừng. Tống Nghiên Nhi giọng mang bi thương, nói, ngươi có thể mang ta đi tế bái ca ca ta sao? La Quân gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Ngươi muốn lúc nào lên đường, chúng ta thì lúc nào lên đường. Tống Nghiên Nhi nói, gần nhất công ty còn có một số việc thoát thân không ra. Đại khái một tháng sau, ta thì có thời gian. La Quân nói, tốt, ta chờ ngươi. Tống Nghiên Nhi thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói, mặc kệ như thế nào, ta đều hẳn là cảm ơn ngươi. La Quân có chút ít thấy nấy, nói, ngươi đừng nói như vậy. Ta không có chiếu cố tốt ca ngươi, đây là ta sai. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta muốn ca ca nhất định sẽ không hối hận cùng ngươi người đại ca này. La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn nhớ tới những tuế nguyệt đó bên trong, hắn cùng Thành Bân cùng một chỗ huynh đệ tình nghĩa, hai người cùng một chỗ tại quán ba tán gái, cùng một chỗ mưa bom báo đạn, ban đêm từng tại vũng bùn trong đất ngủ, đàm tiên luận địa. Bọn họ giao tình là có thể vì lẫn nhau qua đỡ đạn. Nhưng hôm nay, Thành Bân đã giải chôn lòng đất, mà chính mình lại còn sống. Liền cũng tại lúc này, La Quân cảm thấy vô cùng áy náy, khổ sở. Nghiên Nhi, thật xin lỗi, thực là ta lừa ngươi. Thành Bân không phải tại nhiệm vụ bên trong hy sinh. Tống Nghiên Nhi nhất thời ngạc nhiên. La Quân thực là một cái cảm tính người, một phương diện, hắn không muốn để cho Nghiên Nhi biết Thành Bân trên người có vết bẩn. Một phương diện khác, hắn lại không muốn lừa gạt Tống Nghiên Nhi, càng không muốn trốn tránh một sự thật, cái kia chính là Thành Bân chết hắn cũng thoát không can hệ. Đến là chuyện gì xảy ra? Tống Nghiên Nhi sắc mặt biến, gấp giọng hỏi. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, nửa năm trước, chúng ta tiếp vào một đàn nhiệm vụ, là muốn đi giúp Sa Thần quân phản loạn nổ nát một tòa cầu. Nhưng là, bởi vì địch nhân tổ chức sớm biết tin tức, cho nên bọn họ phái một cái nữ gián điệp cầu dẫn Thành Bân. Về sau, bởi vì Thành Bân không cẩn thận lộ ra hành tung chúng ta, lần kia nhiệm vụ, đội ngũ chúng ta thương vong 8 người, chúng ta là cựu tử nhất sinh trốn tới. Khi đó, chúng ta đều biết trong chúng ta có gian tế, tất cả mọi người rất lợi hại phẫn nộ. Khi đó, ca ca ngươi đứng ra, cùng ta nhận lầm, bản giao sự thật. Tống Nghiên Nhi thân thể run lẩy bẩy, nói, cho nên ngươi giết ca ca ta. La Quân lắc đầu, nói, không có. Ta lúc ấy nản lòng phách trí, liền muốn đem huyết lang giải tán tính toán. Nhưng là ta không có theo ca ca ngươi nói, ta nói với hắn, muốn hắn lùi lại từ đây huyết lang, từ đó cùng chúng ta không có liên quan. Nhưng ta không nghĩ tới ca ca ngươi tính cách như vậy cương liệt, hắn thừa dịp ta không chú ý, chính mình giơ súng hướng hắn đầu mình nã một phát súng. Trước khi chết hắn nói với ta, hắn sinh là huyết lang người, chết là huyết lang quỷ. La Quân nói đến đây, vẫn là thống khổ tự trách. Nghiên Nhi, thật xin lỗi. Huyết lang lính đánh thuê đoàn là ta cùng Thành Bân cùng một chỗ sáng tạo đứng lên, ta sớm nên nghĩ đến Thành Bân đối huyết lang cảm tình. Nếu như ta suy nghĩ nhiều một số, có lẽ Thành Bân sẽ không phải chết. Tống Nghiên Nhi nghe vậy lại là dài thở phào một hơi, nàng thật sợ là La Quân giết ca ca. Như thế nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào tha thứ La Quân. Vẫn còn may không phải là. Tống Nghiên Nhi cũng không quái La Quân, ngược lại nói, ngươi không muốn tự trách, lúc ấy ngươi cũng là tức giận, cho nên mới không có nghĩ nhiều như vậy. Cái này là anh ta hắn tự mình lựa chọn, ta tin tưởng coi như ca ca ta dưới đất, hắn cũng sẽ không hối hận cùng ngươi người đại ca này. Tống Nghiên Nhi lời nói để La Quân trong lòng dễ chịu một số. Hai người sau đó liền lâm vào trầm mặc, cái này một trận trầm mặc là đối Thành Bân niềm thương nhớ. Sau một hồi khá lâu, Tống Nghiên Nhi nhớ tới cái gì, hỏi La Quân, nói, Lao Sơn nội gia quán người sẽ còn lại tìm ngươi phiền phức sao? La Quân lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không. Lần này là Lâm Thiến Thiến ra lên tiếng, Lao Sơn nội gia quán người làm sao đều muốn cho mặt mũi này. Tống Nghiên Nhi cũng biết Lâm Thiến Thiến thân phận không thể coi thường, nghe vậy liền cũng liền để xuống tâm. Một ngày này, Tống Nghiên Nhi ý nguyên kiên trì đi làm. La Quân tâm lý lo lắng Tống Nghiên Nhi, nhưng Tống Nghiên Nhi biểu hiện rất bình thường, như thế hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có xin nhờ Đường Thanh chiếu cố thật tốt Tống Nghiên Nhi. Đường Thanh tuy nhiên không rõ nội tình, nhưng cũng nhìn ra Nghiên Nhi có chút không đúng, liền nói với La Quân, yên tâm đi, ta cùng Nghiên Nhi là lớn nhất hảo tỉ muội, ta hội nhìn lấy nàng. La Quân gật gật đầu. Cái này trong vòng một đêm, vô luận là La Quân vẫn là Đường Thanh, phản phất đều trong nháy mắt ổn trọng rất nhiều. Hai người không hề như thế đấu đến đấu qua. Trên thực tế, một đêm này đối Đường Thanh cũng là nổi sóng chập trùng. Nàng là tại Nghiên Nhi nơi đó nghe được La Quân nguy cơ, nàng trông thấy Nghiên Nhi hốt hoảng thất thố nói La Quân chết. Lúc ấy nàng đau lòng không thể thở nổi, tựa như là có loại to lớn, nói không nên lời đau buồn. Về sau, La Quân còn sống, không có việc gì. Nàng phảng phất chính mình cũng kinh lịch một trận sinh cùng tử thủy biến. Đường Thanh càng hiểu được La Quân sở dĩ gặp nguy hiểm, còn là bởi vì chính mình cùng Nghiên Nhi đắc tội Lao Sơn nội gia quán sự tình, nàng tâm tình liền càng thêm phức tạp. Đối với La Quân, nàng cảm tình không thể nghi ngờ là rất đặc thù. Giữa trưa thời điểm, La Quân qua trà trang. Trà trang trong phòng nghỉ, La Quân cùng Mục Tĩnh phân biệt khoanh chân ngồi đối diện nhau. Kinh lịch hôm qua sinh cùng tử, ngươi có cái gì mới cảm ngộ? Mục Tĩnh mỉm cười, hỏi La Quân. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, hôm qua là hai lần tại kề cận cái chết bồi hồi. Lần thứ nhất, chúng ta tại cái kia mặt người trước không hề có lực hoàn thủ. Đó cũng là chúng ta không có kinh nghiệm. Lần thứ hai, ta theo người kia qua hai chiêu. Tuy nhiên ta vẫn là bại, nhưng ta phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Mục Tĩnh nói, "Hả? Vấn đề gì?" La Quân nói ra, "Ta bình thường cùng người đối chiến, liền xem như đao kiếm ra thân, cũng từ trước tới giờ không hoảng sợ. Nhưng cùng cái kia cá nhân đối chiến lúc, khí thế của hắn ý nguyên để cho ta tâm sinh sợ hãi. Đối mặt hắn quyền lực, ta nhịn không được liền muốn né tránh. Càng né tránh, càng là bại nhanh." Mục Tĩnh nói ra, "Không sai, vấn đề này ta cũng phát hiện. La Quân nói ra, về sau, ta vượt qua hoảng sợ. Ta đột nhiên cảm thấy người kia tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng hắn y nguyên là một người. Cho nên, ta có thể cùng hắn vượt qua hai chiêu. Mục Tính nói, người có tâm ma, dục vọng cùng tâm tình cả đời, tâm ma xâm nhập. Người kia lợi hại nhất địa phương ngay tại ở có thể thôi phát nhân tâm ma. Mà ngươi cùng nói là vượt qua hoảng sợ, không bằng nói là vượt qua tâm ma. Nàng đón đến, nói, tối hôm qua ta cũng có thu hoạch. Là tại ngươi rời đi về sau, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói, há, thu hoạch gì? Mục Tính nói, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống. Bên cạnh ta người, bằng hữu, đều sẽ sinh lão bệnh tử. Bao quát ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Đây đều là hiện tượng tự nhiên. Mà ta ở chính giữa, lại nếu không hủ. Ta nhìn các ngươi, nhìn ta chính mình, nhìn lấy Lâm Thiên Thiến bi thương, nhìn lấy đây hết thảy tâm tình, ta cảm thấy ta là hồng trần bên trong khán giả. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, nói, Tính tỷ, ngươi dạng này cũng không tốt, chẳng lẽ là muốn đi tứ đại giai không, làm Nico? Mục Tính nói ra, hài lòng mà làm, ta muốn làm cái kia bất hủ người, không nhận thất tình lục dục sở khốn nhiễu. Đây là ta truy cầu đường. La Quân nói không ra lời, hắn cùng Mục Tính là tại vị trí ngang hàng. Phía trước đường đều cần hai người thăm dò, cho nên hắn không có cách nào nói Mục Tính không đúng. Mục Tính cũng không có cách nào nói hắn không đúng. Hai người trò chuyện một chút, ngay vào lúc này, bên ngoài anh em nhà họ từ bên trong Từ Thanh tiến đến. La Quân huynh đệ, Hứa Tinh tiểu thư đến, nàng là tìm ngươi. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn liền đứng lên, nói, tốt, ta đi gặp nàng. Hắn vừa muốn ra cửa thời điểm, Mục Tính bỗng nhiên nói ra, La Quân. La Quân ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Mục Tính, nói, thế nào, Tính tỷ? Mục Tính nói ra, nếu như ngươi thật ưa thích Đinh Hàm, cần gì phải kiểm chế chính mình bản tâm. Ngươi không muốn kết hôn, cũng không cần kết hôn. Ngươi thích nàng, liền đem nàng cưới. Ta khuyên ngươi, vẫn là đi theo chính mình bản tâm, tùy tâm sở dục đến tốt. Dạng này ngươi mới có thể đi đến ngươi muốn nói. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta nếu là muốn Đinh Hàm, lại không cùng với nàng kết hôn. Cái kia Đinh Hàm hội không thoải mái, nàng không thoải mái, ta liền cũng sẽ không thông khoái. Ta nếu là cùng với nàng kết hôn, ta cũng sẽ không thoải mái. Mục Tính nói ra, cho nên ngươi một ngày không đem cái này đoàn loạn ma làm rõ, thì vĩnh viễn không có khả năng tiến vào Kim Đan chi cảnh. Chương 108, Tiểu Tuyết xảy ra chuyện. La Quân hơi hơi ngơ ngẩn, chính hắn ở trong lòng cũng thở dài. Cái này đoàn loạn ma, để thật là để ý không rõ ràng, cũng không biết nên như thế nào qua làm rõ. Đây cũng là trong lòng của hắn vẫn luôn rất lợi hại mâu thuẫn địa phương. La Quân hắn có một cái ưu điểm, cái kia chính là lúc đối địch thủ đoạn độc ác, một kích tất trúng. Nhưng hắn cũng có rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là đối người bên cạnh quá cảm tính. Hắn quan tâm mỗi một người bạn, quan tâm bọn họ cảm thụ. Ở phương diện này, hắn có thể nói là không quả quyết. Tựa như là đối Tống Nghiên Nhi, lúc trước hắn theo Tống Nghiên Nhi không muốn nói thành bân vết bẩn, về sau lại không muốn chạy trốn tranh chính mình trách nhiệm, vẫn là nói thật. Hắn chính là như vậy một cái mâu thuẫn thể. Không nói đến những này, La Quân rất nhanh liền đến trà trang trong đại sảnh. Trong đại sảnh hiện tại không có khách nhân nào, Đinh Hàm được an bài ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Nàng mặc một bộ màu đỏ bó sát người áo sơ mi, tóc chải thành một cái búi tóc bàn ở sau, khuôn mặt tinh xảo. Dạng này Đinh Hàm tựa như là một cái mỹ lệ quý phụ, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đùa bỡn. La Quân ngồi vào Đinh Hàm đối diện, hắn khẽ cười khổ, hô, Hàm tỷ. Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, nàng phát hiện La Quân hoàn hảo không chút tổn hại, theo bình thường không có cái gì hai loại. Trong ngay mắt, Đinh Hàm lửa giận đứa ra, cảm thấy La Quân quả thực cũng là bệnh thần kinh. Tối hôm qua La Quân không khỏi rượu gọi điện thoại, nói một tiếng bảo trọng. Sau đó điện thoại một mực tắt máy trạng thái. Nàng gái này coi là La Quân muốn rời khỏi, một đêm này đều là lặp đi lặp lại, tâm thần khó có thể bình an. Nàng nghĩ đến La Quân rất nhiều chỗ tốt, đột nhiên lại cảm thấy mình đối với hắn không tốt, chính mình quá phận các loại. Hôm nay, nàng cũng nhịn không được nữa đến trà trang đến hỏi một chút. Kết quả liền trông thấy La Quân con hàng này hảo hảo, chơi sự tình không có. Đinh Hàm cái gì cũng không nói, đứng người lên liền đi. La Quân xấu hổ sờ mũi một cái, hắn cũng không thể nói gì hơn. Cũng không thể chủ động nói với nàng tối hôm qua là cái hiểu lầm đi. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đuổi theo Đinh Hàm. Bất quá lúc này, Đinh Hàm điện thoại di động đống nhiên vang. Nàng lập tức dừng lại thân hình, lấy điện thoại di động ra kết nối. La Quân cũng không có đại để ý, con hàng này để ý là Đinh Hàm bóng lưng, hắn cảm thấy Đinh Hàm mông thật là tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên. Ai, nếu có thể cái kia chơi tà ác một chút, tư vị kia coi như thật là thoải mái a. La Quân cảm thấy mình nếu là ngày đó chết, khẳng định tiếc nuối nhất chính là không có đem Đinh Hàm cho chính pháp rơi. Bất đắc dĩ a, ai bảo Đinh Hàm không phải loại kia có khả năng nữ nhân. La Quân bên này toa suy nghĩ lung tung, bên kia Đinh Hàm tiếp vào điện thoại lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Sắc mặt nàng trắng bệch, liền người đều đứng không vững, một cái lảo đảo kém chút té ngã. La Quân bị kinh ngạc, vội vàng lui tới, đỡ lấy Đinh Hàm, hỏi, làm sao? Đinh Hàm run giọng nói ra, nhà trẻ lão sư gọi điện thoại tới, nói Tiểu Tuyết phát sốt đưa đến bệnh viện cấp cứu. La Quân giật mình, lại khó hiểu nói, phát sốt làm sao còn gấp hơn cứu đâu? Hai người vừa nói liền đi ra ngoài, Đinh Hàm mở chiếc kia dạ ủ ả tới, La Quân chủ động đến vị trí lái bên trên. Hắn chờ Đinh Hàm sau khi lên xe mới hỏi, cái kia bệnh viện? Đinh Hàm vội vàng đáp, hai y. Nàng cả người lộ ra nôn nóng vô cùng, một chút cũng không có chủ trương. La Quân cũng không tiện hỏi nhiều, liền trước nhanh chóng hướng hai y mở đi ra. Đối Vu Tiểu Tuyết, La Quân là ưa thích. Hắn cũng không hy vọng cái này đáng yêu tiểu nữ hài xảy ra chuyện gì. Bất quá là phát sốt, ngươi không nên quá khẩn trương. Tiểu Tuyết không có việc gì. La Quân trấn an nói. Đinh Hàm trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp lấy bỗng nhiên cả giận nói, ngươi đương nhiên không khẩn trương, Tiểu Tuyết cũng không phải con gái của ngươi. La Quân không khỏi ngơ ngẩn, hắn cảm giác mình trúng đạn bên trong không khỏi rượu. Cái này ngay miệng, Đinh Hàm là cái thùng thuốc nổ. La Quân liền cũng không dễ lại nói tiếp, miễn cho lại dẫn lửa thiếu thân. Sau 20 phút, La Quân cùng Đinh Hàm đến hai y ở Đinh Hàm sau khi xuống xe bay thẳng đến bên trong bước nhanh tới. La Quân theo sát ở phía sau. Tại lầu 2 phòng cấp cứu phía trước, La Quân cùng Đinh Hàm nhìn thấy nhà trẻ ba cái lao sư, bên trong một cái là viện trưởng. Viện trưởng là cái chừng 50 tuổi phụ nữ, là loại kia rất lợi hại có khí chất nữ tính. Nàng đeo kính, hào hoa phong nhã. Nữ nhi của ta đến thế nào? Nàng ở đâu? Đinh Hàm gấp giọng hỏi. Viện trưởng hướng Đinh Hàm hỏi, ngài là Tiểu Tuyết mụ mụ? Đinh Hàm gật đầu, nàng nôn nóng nhìn lấy phòng cấp cứu. Viện trưởng trầm giọng nói ra, Tiểu Tuyết còn tại phòng cấp cứu bên trong cứu giúp, Tiểu Tuyết mụ mụ, thật xin lỗi, là chúng ta công tác sai lầm. Đinh Hàm nhất thời thì sù lông, nói ra, trường học các ngươi là làm gì ăn? Nữ nhi của ta hảo hảo, làm sao lại đột nhiên tiến phòng cấp cứu? Ta nói cho các ngươi biết, nếu là nữ nhi của ta có cái gì không hay xảy ra, ta hội để toàn bộ các ngươi đều không vượt qua nổi. Nàng nói càng về sau lại đột nhiên khóc lên. Viện trưởng cùng hai tên lão sư có chút xấu hổ. Xảy ra chuyện như vậy, người nào cũng không muốn. La Quân hơi hơi thở dài, hắn nhìn về phía viện trưởng, nói, ngài khỏe chứ, ta là Đinh Hàm bằng hữu. Ta có thể hay không hỏi thăm, đến là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn phát sốt, làm sao lại cần tiến phòng cấp cứu cứu giúp? Viện trưởng bên người nữ lao sư Chu Quyên mở miệng, Chu Quyên là Tiểu Tuyết lao sư. Nàng cũng là nôn nóng bất an, nói ra, tiên sinh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Tuyết vẫn luôn rất lợi hại khỏe mạnh, nửa giờ sau, nàng đột nhiên nói với ta thật là khó chịu. Ta khi đó mới phát hiện nàng thân thể rất lợi hại nóng. Ta cho là nàng sinh bệnh, liền đi cho nàng tìm thuốc cảm mạo. Ai biết Tiểu Tuyết đột nhiên thì té xỉu, còn toàn thân run rẩy. Ta dọa sợ, thì lập tức thông báo viện trưởng, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đem Tiểu Tuyết đưa tới. Ta thật không biết đây là vì cái gì. Nói càng về sau, nàng cũng khóc lên. La Quân mày nhíu lại xuống dưới, bây giờ còn chưa đạt được thầy thuốc chẩn đoán chính xác, cho nên La Quân cũng không biết đến là tình huống như thế nào, hắn cũng không phải thần tiên. Trước mắt có thể làm liền là chờ đợi lấy ý sinh ra. Hắn chỉ có thể chờ đợi Tiểu Tuyết có thể cắt nhân thiên tướng. Sau đó, La Quân muốn đỡ Đinh Hàm qua vị trí bên trên ngồi. Đinh Hàm hung hăng hất ra La Quân, tức giận nói, ta không cần ngươi quản. Đinh Hàm đột nhiên biến, từ dịu dàng Đinh Hàm biến thành hung mãnh quá cái. La Quân cũng không dễ chấp nhặt với nàng, liền thì chính mình ngồi ở một bên. Dài răng giặc dày vào cùng chờ đợi. Tại sau một tiếng, cái kia cửa phòng cấp cứu rốt cục mở ra. Viện trưởng một đoàn người, Đinh Hàm còn có La Quân toàn bộ vây quanh. Đi ra ngoài là chủ trị bác sĩ, cái này chủ trị bác sĩ họ Lý. Lý thầy thuốc khoảng 40 tuổi, có cố nho nhã học rộng khí chất. Nữ nhi của ta thế nào? Đinh Hàm một thanh níu lại Lý thầy thuốc tay áo cháy vội hỏi. Lý thầy thuốc nhìn về phía Đinh Hàm, nói ra, ngươi là bệnh nhân mụ mụ. Đinh Hàm nói, đúng. Lý thầy thuốc ánh mắt phức tạp, nói, bệnh nhân tình huống có chút phức tạp, bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đi theo ta đi, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đinh Hàm gật đầu. Lý thầy thuốc mang theo Đinh Hàm qua hướng phòng, La Quân lập tức theo ở phía sau. Hắn cũng cần biết Tiểu Tuyết tình huống. Tiểu Tuyết còn tại phòng cấp cứu bên trong chưa hề đi ra, có thể là muốn làm một số khắc phục hậu quả công tác. Lý phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Đinh Hàm ngồi đang làm việc bàn đối diện. La Quân đứng sau lưng Đinh Hàm. Lý thầy thuốc trầm giọng nói, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, hiện tại kinh qua ta sơ bộ chẩn bệnh, con gái của ngươi rất có thể là đến trong suốt tính bệnh bạch huyết, mà lại nàng tình huống hiện tại thật không tốt, cần phải nhanh một chút tìm tới phối đôi cốt tủy tiến hành cốt tủy cấy ghép. Không có khả năng. Đinh Hàm như bị sét đánh, nói ra, Tiểu Tuyết một mực thân thể đều rất tốt, làm sao có thể đến bệnh bạch huyết, ngươi nhất định là lầm. Lý thầy thuốc nói, ta cũng hy vọng là ta lầm, nhưng là ta nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng nói cho ta biết, 89 phần 10 là sẽ không sai. Các ngươi hiện tại muốn làm là đi trước kiếm tiền, sau đó cầu thiên phù hộ có thể có phối đôi cốt tủy. Nếu không lời nói, đứa nhỏ này sống không qua 3 ngày. Đinh Hàm sắc mặt trắng bệnh, nói, làm sao chỉ có 3 ngày? Lý thầy thuốc nói, đột phát tính trong suốt tính bệnh bạch huyết, nàng tiểu huyết tấm bây giờ bị nghiêm trọng phá hư. Lấy nàng thân thể tố chất, rất khó tiếp nhận. Xét nghiệm kết quả, buổi chiều sẽ ra ngoài. Nếu như một khi xác định, vậy nếu không có sai. Hắn đoán đến, nói ra, thực coi như không phải bệnh bạch huyết, lấy nàng tình trạng cơ thể cũng chỉ có 3 ngày bệnh. Nàng hiện tại nhất định phải hoán cốt tủy, hoán huyết, điểm này là không thể nghi ngờ. Đinh Hàm ngây người, nàng thì thào nói ra, các ngươi nhất định là lầm, nhất định là lầm. Ta muốn dẫn nàng qua khác bệnh viện. Lý thầy thuốc liền nói ra, ngươi muốn dẫn nàng qua khác bệnh viện, đây là ngươi tự do. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nàng tình trạng cơ thể quá hư nhược, mà lại thời gian gấp vô cùng gấp. Ta sẽ cùng Y Liên khẩn cấp thỉnh cầu cốt tủy phối đôi, coi như ngươi đi hắn bệnh viện, cũng giống vậy cần phải. Làm sao quyết định? Tại ngươi. Đinh Hàm nước mắt quần quần mà xuống, nàng hoàn toàn không có chủ kiến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, bất lực tiếng buồn bã hỏi. La Quân nhìn về phía Lý thầy thuốc, nói, vì cái gì trước kia Tiểu Tuyết một điểm dấu hiệu đều không có? Lý thầy thuốc nói, loại này trong suốt tính bệnh bạch huyết, ẩn tàng vốn là sâu đậm, chỉ là một khi phát tác, cũng chính là không thể vãn hồi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, vậy liền làm phiền các ngươi tranh thủ thời gian thu thập cốt tủy, tùy thời chuẩn bị phẫu thuật, tiền không là vấn đề. Lý thầy thuốc gật gật đầu, hắn nói ra, một hồi chúng ta muốn tiến hành cốt tủy xét nghiệm, chờ xác định nàng cốt tủy nhóm máu về sau, chính các ngươi cũng có thể qua trên xã hội thu thập. La Quân nói, tốt, đa tạ. Lý thầy thuốc khe khẽ thở dài, nói, y lìa giả phụ mẫu tâm, ta hiểu các ngươi tâm tình. Tiểu cô nương kia rất lợi hại đáng yêu, ta cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Trên giường bệnh Tiểu Tuyết con mắt đóng chặt lại, sắc mặt nàng trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Đinh Hàm ở một bên đau lòng vuốt ve nàng cái chán, nước mắt quần quần xuống. Nàng không ngừng nói thật xin lỗi. Đại khái cái này có lỗi với là bởi vì mấy ngày này đối nữ nhi sơ sẩy đi. La Quân ở một bên cũng là tâm tình nặng nề, hắn cảm thấy gần nhất quả nhiên là mọi việc không thuận, sự tình một cọc tiếp lấy một cọc tới. Tiểu Tuyết xét nghiệm kết quả đã đi ra, thật là trong suốt tính bệnh bạch huyết. Đinh Hàm cũng muốn qua hắn bệnh viện nhìn xem, nhưng là trước mắt Tiểu Tuyết tình huống quá hung hiểm, căn bản chịu không được dày vò. Cho nên Đinh Hàm cũng không dám mạo hiểm. Đến Vu Tiểu Tuyết cốt tủy phối đôi, cái kia càng làm cho người tuyệt vọng. Tiểu Tuyết nhóm máu là hình 8. Loại này nhóm máu là rất lợi hại hiếm thấy, rất khó phối đôi. Liền xem như Đinh Hàm cũng không được. Đinh Hàm bên này đã thông báo từ chí còn có cha mẹ người thân đến đây. Đối Vu Tiểu Tuyết thời gian là càng ngày càng ít. Ban đêm thời điểm, Đinh Hàm bên này sở hữu thân nhân đều tới. Chương 109, đêm gặp Long Vương. Từ chí đến tương đối trễ, hắn đến từ sau nhìn thấy La Quân tên sát tinh này về sau, lập tức trở nên sợ hãi rụt rè đứng lên. La Quân một mực yên lặng ở một bên, hắn dành thời gian qua cho Lâm Thiến Thiến cùng Mục Tĩnh gọi điện thoại. Hai người bọn họ quan hệ phổ biến, liền làm cho các nàng giúp đỡ tìm kiếm xứng đôi cốt tủy. Từ chí rút máu về sau, cũng được cho biết không hợp cách. Sở hữu thân nhân đều thử qua, sau cùng đều không hợp cách. Các bệnh viện lớn nghề được tìm kiếm, cũng không tìm được xứng đôi cốt tủy. Tiểu Tuyết trong phòng bệnh bên ngoài, người thân đều là sầu vân thảm vụ. Đinh Hàm càng là không nói một lời, phảng phất đãng ngốc. Một hồi rơi lệ, một hồi ngẩn người. La Quân theo Đinh Hàm người nhà, thân nhân cũng không nhận ra. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xa xa, cũng không người đến nói chuyện với La Quân. Lúc này, chắc chắn sẽ không có người đến bắt quái La Quân cùng Đinh Hàm quan hệ. Ban đêm thời điểm, Lâm Thiên Thiến, Mục Tĩnh, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi đều đến thăm Đinh Hàm. Không quản các nàng theo Đinh Hàm quan hệ có thân hay không cắt, nhưng là mọi người mặt ngoài đều là bằng hữu. Húng chi còn có La Quân cái tầng quan hệ này tại, cho nên bọn họ về tình về lý đều là muốn tới thăm. Mấy người tới trước theo La Quân chạm mặt, La Quân tâm tình đồng dạng nặng nề, cũng không có nói thêm cái gì. Lâm Thiến Thiến các nàng đem hoa quả sau khi để xuống, cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Bởi vì hiện tại Đinh Hàm người nào đều không muốn để ý tới, mà lại ai cũng khuyên không để cho. Phòng bệnh bên ngoài, Lâm Thiến Thiến nói với La Quân, ta đã nắm bằng hữu qua tìm ngươi nói cốt tủy, bất quá cái này cốt tủy rất khó tìm đến, mà lại thời gian quá gấp, ngươi cùng Đinh Hàm muốn có chuẩn bị tâm lý. La Quân đương nhiên là có chuẩn bị tâm lý, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Một đêm này rất nhanh liền qua thứ. La Quân tại bệnh viện thủ nhất đêm, Đinh Hàm vẫn là không ăn không ngủ, thì như thế ngơ ngác ngồi tại Tiểu Tuyết giường bệnh một bên, mà Tiểu Tuyết một mực không có thức tỉnh. Đinh Hàm phụ mẫu cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Về phần một số thân hữu, có rời đi, có qua sau khi nghỉ ngơi lại tới. Bây giờ Đinh Hàm cũng coi như phát đạt, cho nên hôn người cùng nàng quan hệ tự nhiên là hội thâm hậu. Một ngày này lại rất nhanh liền quá khứ. Tiểu Tuyết tình huống kịch liệt chuyển biến xấu, ban đêm lần nữa đưa vào phòng cấp cứu. 3 giờ sau, Lý thầy thuốc ra tới nói, nếu như ngày mai lại tìm không thấy cốt tủy phối đôi, làm cấy ghép phẫu thuật, Tiểu Tuyết cũng là thần tiên cũng không cứu lại được tới. Hắn nói vừa xong, Đinh Hàm liền đã hôn mê. Đối mặt loại tình huống này, La Quân cũng là không có sức mạnh lớn lao. Bất quá ngay tại dạng sáng thời điểm, La Quân bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Là cái người xa lạ gọi điện thoại tới. La Quân không khỏi kỳ quái, hắn không nghĩ nhiều, tiếp thông điện thoại. Bên kia truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm, nói: "Các ngươi cần cốt tùy loại, chúng ta nơi này có thể tìm tới. Nếu như ngươi có hứng thú, liền đến Quân Vương câu lạc bộ tới đi." Nói vừa xong, điện thoại liền treo. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cảm thấy cú điện thoại này tràn ngập quỷ dị. La Quân nghĩ không ra bên trong đến có âm mưu quỷ cái gì, hắn cảm thấy Tiểu Tuyết bệnh tình là trộn lẫn không bất luận cái gì âm mưu. Có lẽ là có người biết tin tức này, muốn mượn này một ít tiền tài. Mặc kệ như thế nào, La Quân trong lòng vẫn là dâng lên hy vọng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng ra bệnh viện. Vừa mới lên xe, La Quân trong lòng đột nhiên run lên, hắn cảm thấy dưới mắt là cái phi thường thời kỳ. Lão Sơn nội gia quán tuy nhiên cho Lâm lão gia tử mặt mũi, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy tính toán. Không chừng còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Chưa hẳn Tiểu Tuyết sự tình thì cùng bọn hắn không có đóng. La Quân muốn đến nơi này, hắn cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Thế là hắn lại cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại, đem Lâm Thiến Thiến kêu lên. Lâm Thiến Thiến nghe La Quân nói, cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, thế là muốn La Quân trở lấy, nàng lập tức tới ngay. La Quân tắt điện thoại về sau, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Bởi vì Lâm Thiến Thiến thân phận đặc thù, mình bây giờ giống như thật đem Lâm Thiến Thiến xem như tấm mục. Cũng là mình vận khí tốt, nếu như không phải là bởi vì nhận biết Lâm Thiến Thiến, mình bây giờ sớm đáng chết. Sau 10 phút, Lâm Thiến Thiến lái xe đến đây. La Quân bên trên Lâm Thiến Thiến xe, hai người liền hướng Quân Vương câu lạc bộ mở đi ra. Lâm Thiến Thiến mặc là màu xanh ngọc cảnh phục, tư thế hiên ngang. Nàng so với trước kia, lộ ra càng thêm thành thục. Trên đường đi, hai người không có nói qua nhiều nói vớ vẩn, nhưng bầu không khí tuyệt không xấu hổ. Giữa hai người là kinh lịch vô số lần sinh tử giao tình, đã không cần quá nhiều lời ngữ. Lâm Thiến Thiến vừa lái xe, vừa nói, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ cùng Lao Sơn nội gia quán có quan hệ. La Quân lắc đầu, nói ra, không rõ lắm. Dựa theo đạo lý tới nói, Tiểu Tuyết bệnh không có khả năng cùng Lao Sơn nội gia quán có quan hệ. Cũng rất có thể là đối phương muốn nhờ vào đó phát tài. Nhưng là chúng ta cẩn thận nhiều chút luôn luôn không sai. Lâm Thiến Thiến gật đầu, nàng nói ra, nếu như chuyện này là Lao Sơn nội gia quán dở cho quỷ, vậy bọn hắn cũng quá bị ổi. La Quân khinh thường cười một tiếng, nói ra, đối với bọn hắn tới nói, có cái gì bị ổi sự tình là làm không được. Sau 20 phút, Quân Vương câu lạc bộ trước, Lâm Thiến Thiến đem xe dừng lại. Sau đó, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cùng một chỗ xuống xe. Cái kia Quân Vương câu lạc bộ đại môn đã quan bế, bất quá trước cổng chính môn đèn sáng ngời. Tại trước cổng chính đứng một cái Âu phục màu đen nam tử. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến vừa mới đi lên trước, hắn liền hỏi, là La tiên sinh sao? La Quân nhìn nam tử liếc một chút, lập tức phát giác hắn bất quá là Minh Kính tu vi, hẳn là một cái phổ thông bảo tiêu. Liền nói ra, ta là La Quân. Nam tử buông lỏng một hơi, theo rồi nói ra, Long Vương gia đã đợi chờ đã lâu, mời đến. Hắn nói xoay người đi đem đại môn đẩy ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tất cả giật mình, Long Vương gia người này bọn họ đương nhiên nghe nói qua. chính là Hải Tân thành phố lòng đất hoàng đế. La Quân cảm thấy trầm xuống, nói như vậy đứng lên, vậy hôm nay Long Vương gia khẳng định không phải vì tiền. Đại môn mở ra trong nháy mắt, trong phòng ánh đèn vùng vãi đi ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liền chuẩn bị đi theo vào, nam tử kia gặp Lâm Thiến Thiến, không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, Long Vương gia chỉ gặp La tiên sinh, vị nữ sĩ này, ngươi không thể đi vào. Lâm Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, nói ra, Long Vương tốt lớn kiêu ngạo à, ngay cả ta Lâm Thiến Thiến cũng không thể gặp. Ngươi đi hỏi một chút hắn, ta Lâm Thiến Thiến đến có thể hay không gặp hắn. Nam tử kia khẽ nhíu mày mắt nhìn Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến khẩu khí thực sự quá lớn. Còn có Lâm Thiến Thiến bộ cảnh phục này cũng làm cho nam tử có chút kiêng kỵ. Hắn không dám loạn làm chủ, ngay sau đó nói ra, cái kia mời ngươi chờ một chút. Sau đó hắn xuất ra bộ đàm đến một bên khác cùng bên trong nhỏ giọng câu thông. Chỉ chốc lát về sau, nam tử lần nữa tới đến trước mặt hai người, cung kính nói ra, hai vị mời đến. Lâm Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Nam tử nhưng cũng không dám theo Lâm Thiến Thiến mạnh miệng. La Quân ở một bên xem trọng cười, cảm thấy Lâm Thiến Thiến đời này sống gọi là một cái thoải mái, đi chỗ nào người đều đến cung cấp. Hồng hắc nàng đều ăn sạch. Tiến vào quân vương câu lạc bộ về sau, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tại nam tử chỉ huy dưới đầu tiên là xuyên qua hành lang, sau đó đi vào một cái trong quán cà phê. Cái kia quán cà phê mặt đất trải kim ti tuyến thảm, hết thảy đều chuẩn bị lộ ra tôn vinh. Ánh đèn nhu hòa. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến sau khi đi vào liền ở bên trái trên ghế salon trông thấy Long Vương. Long Vương là cái hơn 60 tuổi lão nhân, hắn tóc hoa râm, một thân đường trang. Tuy nhiên hắn đã hơn 60 tuổi, nhưng tinh thần hắn rất tốt, hồng quang đầy mặt. Long Vương hai bên đứng hai tên bảo tiêu, cái này hai tên bảo tiêu một thân áo sơ mi đen, toàn bộ đều là ngắn đầu đinh. Bọn họ như điêu khắc đồng dạng đứng thẳng, cho người ta rất sâu uy hiếp cảm giác. La Quân liếc một chút quét tới, liền phát giác cái này hai tên bảo tiêu toàn bộ đều là hóa kính tu vi. Mà lại, cái này cũng chưa tính cái gì. Tại Long Vương bên người còn ngồi một tên chừng 50 tuổi nam tử này gọi là Hoa Thiên Cương. Hoa Thiên Cương ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo luyện công, hắn là Long Vương bên người hồng nhân, cũng là Long Vương kim bài đại tướng. Hoa Thiên Cương đã là kim đan cao thủ. Hắn hiện tại cùng Long Vương giống như là bằng hữu nhiều một ít. Tại Long Vương đối diện trước khay trà, một lá cờ bảo mỹ nữ đang pha trà, nàng động tác ưu nhã cùng cực. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến vừa tiến đến, Long Vương cùng Hoa Thiên Cương liền đứng lên. Long Vương cười ha hả xông Lâm Thiến Thiến nói, không nghĩ tới Lâm tiểu thư muộn như vậy còn đại giá quang lâm, sớm biết ta nên phái người đi tiếp Lâm tiểu thư ngươi. Lâm Thiến Thiến cười ha ha một tiếng, nói ra, Long Vương, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Long Vương mỉm cười, nói ra, đương nhiên hoan nghênh. Có thể mời đến Lâm tiểu thư ngươi đến, đó là ta phúc khí. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Thiến Thiến cũng liền thuận thế nói ra, ngài quá khách khí. La Quân cũng đi lên phía trước, hắn liền ôm quyền, nói ra, Long Vương gia, ngài tốt. Long Vương cũng liền nhìn về phía La Quân, trên mặt hắn hiện lên ấm áp nụ cười, vỗ vỗ La Quân bả vai, nói, La tiên sinh thật sự là tuổi nhỏ anh tài, đã sớm nghe nói ngươi đại danh. La Quân vội vàng kính cẩn nói ra, một mực không có tới bái kiến ngài, là vãn bối thất lễ. Long Vương cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, tới tới tới, La tiên sinh, Lâm tiểu thư, ngồi một chút ngồi. Chúng ta tọa hạ trò chuyện. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liền cũng ở phía đối diện nhập tọa. Cái kia áo dài mỹ nữ cho tất cả mọi người rót trà nóng. La Quân tâm lý ghi nhớ lấy Tiểu Tuyết, ngay sau đó liền trực tiếp đương đạo, Long Vương tiền bối, trong điện thoại ngài nói có Tiểu Tuyết cốt tùy phối đôi tín hiệu, không biết. Long Vương tiếu dung lặng yên rút đi, hắn thân thể thậm chí rung động một chút. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều khẩn trương nhìn lấy Long Vương. Long Vương nhưng không có lên tiếng, hắn ngược lại hướng bên người Hoa Thiên Cương nói, Thiên Cương, ngươi tới nói đi. Hoa Thiên Cương nghiêm nghị gật đầu, tiếp theo, hắn nói ra, chúng ta nơi này thật có Tiểu Tuyết cốt tùy phối đôi loại, mà lại tùy thời đều có thể đi làm cốt tùy cấy ghép. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến không khỏi đại hỉ. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy thì mời Long Vương ngươi giúp chúng ta chuyện này. Tiểu Tuyết vẫn còn con nít, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Lần này ngài giúp chúng ta Lâm Thiến Thiến nhớ ngài nhân tình này. Long Vương cúi đầu uống trà, cũng không nói lời nào. Không khí hiện trường nhất thời kỳ quặc đứng lên. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Hoa Thiên Cương nói ra, thật xin lỗi, Lâm tiểu thư, chúng ta cũng rất muốn giúp ngươi. Nhưng là, các ngươi muốn cho Tiểu Tuyết phối đôi cốt tủy, cái kia nhất định phải ở trên đây ký một chữ. Hắn sau khi nói xong thì đối sau lưng bảo tiêu nói, lấy ra. Hộ vệ kia lập tức liền từ phía sau xuất ra một phần văn kiện. Hoa Thiên Cương liền đem phần văn kiện này đưa cho La Quân. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao, La Quân đưa tay tiếp nhận văn kiện. Chương 110, nhưng cầu an tâm. La Quân mở ra văn kiện, Lâm Thiến Thiến ở một bên nhìn chăm chú. Hai người sau khi thấy rõ, sắc mặt đều là biến đổi. Cái kia phần văn kiện là một phần giấy sinh tử nội dung là La Quân tự nguyện tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, thẳng đến giải đấu lớn kết thúc mới thôi. Giải đấu lớn trong lúc đó, nếu là bởi vì đấu võ phát sinh tử vong ngoài ý muốn, cùng người khác không càng. Nói đến, phần văn kiện này là bức La Quân đi tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Vẫn là Lao Sơn nội gia quán. Lâm Thiến Thiến lập tức liền hiểu được, nàng tức giận cái trán gân xanh hằn lên, cả giận nói, đám này bị ổi vô sỉ đồ vật, lật lọng, ta cho gia gia của ta gọi điện thoại tới. Thiến Thiến. La Quân vội vàng ngăn cản Lâm Thiến Thiến, sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Nhưng hắn vẫn là nói, vô dụng, hiện tại bọn hắn thông qua Long Vương gia đi ra, cũng là không muốn chính diện đến theo gia gia ngươi làm trái lại. Hiện tại ngươi đi tìm gia gia ngươi, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Thiến Thiến không khỏi ngây người. Nàng lập tức liền giữ chặt La Quân, nói ra, chúng ta đi, cái này văn kiện ngươi tuyệt đối không thể ký. La Quân lại là ngồi ở đằng kia không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn về phía Long Vương gia, nói ra, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chuyện này ngươi cũng không có làm chủ quyền lợi đúng hay không? Ngươi bất quá là thay người làm việc. Phần văn kiện này ta nếu không ký, Tiểu Tuyết cốt tùy phối đôi là tuyệt đối sẽ không cho ta. Long Vương trên mặt hiện ra một tia đắng chát, hắn tử tốn nói, không sai. ta chỉ phụ trách để ngươi ký văn kiện, về phần hắn, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi liên hệ. La Quân trầm mặc xuống dưới. Cái này một cái chớp mắt, hắn muốn rất nhiều. Hắn đã biết Tiểu Tuyết khẳng định là bị Lao Sơn nội gia quán người làm tay chân, nhưng cụ thể là thế nào làm, hắn không đoán ra được. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như mình không thỏa hiệp, Tiểu Tuyết lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, La Quân trong đầu muốn rất nhiều kế sách, nhưng lại không có một cái kế sách có thể bức Lao Sơn nội gia quán người đi vào khuôn khổ. Lần này mình đều không có cách nào đi trả thù Dương Lăng, bởi vì đấu tranh đã không tại Dương Lăng cấp độ này. Mà lại, mình cũng không cách nào hỏi tội Lao Sơn nội gia quán, vô pháp theo người khác vạch trần sự thật này. Bởi vì không có chứng cứ, bởi vì Lao Sơn nội gia quán lần này thông minh núp ở phía sau mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lao Sơn nội gia quán đã đến nhất định phải đưa mình vào chỗ chết cấp độ, lần này, nếu là mình đi tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay, chính mình thật muốn như thế đi, không ký phần này giấy sinh tử. Nhỏ như vậy Tuyết cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ngay mắt, La Quân Thiên Nhân giao chiến đứng lên. Lâm Thiến Thiến ở một bên nhìn lấy La Quân, trong nội tâm nàng so La Quân càng khẩn trương. Nàng không hy vọng Tiểu Tuyết có việc, nhưng nàng sợ hơn La Quân xảy ra chuyện. Nàng tình nguyện La Quân lần này tự tư một điểm. Có thể nàng cũng biết, nếu như La Quân thật sự là loại kia tự tư người, nàng không sẽ như thế quan tâm hắn. Quả nhiên, đang do dự sau một hồi khá lâu, La Quân nhìn về phía Long Vương, hắn giống như là dùng hết lực khí toàn thân một dạng, có chút mỏi mệt nói với Long Vương, "Tốt ta, cầm bút đến, ta ký." "La Quân." Lâm Thiến Thiến không khỏi gấp, nàng ngăn ở La Quân trước mặt, dùng một loại cầu khẩn ánh mắt nhìn hắn. "Không muốn ký, chúng ta đi, có được hay không? Coi như là ta cầu ngươi." La Quân cười nhạt một tiếng, cái nụ cười này có vẻ hơi điệu hữu bất đắc dĩ. Hắn nói ra, "Ta cũng rất muốn đi, nhưng là bởi vậy để một cái vô tội tiểu nữ hài như vậy uổng tử, thật xin lỗi, ta làm không được. Nếu như ta có thể làm được, ngươi cũng chết sớm." Lâm Thiến Thiến hiểu ý hắn, nếu như La Quân thật là có thể như thế tự tư. Ban đầu ở quỷ ốc bên trong, chính nàng liền sớm bị Bạch Ngâm Xương cho giết. Long Vương ra để Hoa Thiên Cương đem một chi bút máy đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận bút máy, hắn đại bút xoát xoát, cấp tốc ký chính hắn tên. Sau đó, La Quân đứng lên, lẫm nhiên nói ra, "Long Vương tiền bối, chữ ta đã ký. Phiên phước ngài chuyển cáo người phía sau, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ta hội tham gia, còn mời bọn họ nhanh lên cứu thật nhỏ Tuyết. Nếu như tiểu Tuyết xảy ra chuyện, vậy coi như đừng trách ta La Quân làm việc không giảng cứu." Sau khi nói xong, La Quân xoay người rời đi. Long Vương bỗng nhiên đứng lên, hắn hô, "Là tiên sinh." La Quân nao nao, quay đầu nhìn về phía Long Vương. Long Vương hướng La Quân hơi hơi không người chào, nói, "Ngươi là một cái đáng giá để cho ta tôn kính người, bảo trọng." La Quân hoảng hốt một cái chớp mắt, hắn không có nói thêm cái gì, quay người liền dẫn đầu ra quán cà phê. Lâm Thiến Thiến vội vàng theo ở phía sau. Không bao lâu, hai người thì ra quân vương câu lạc bộ. Sau khi lên xe, Lâm Thiến Thiến lái xe. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể quái La Quân ký văn kiện. Xe nhanh chóng biểu ra ngoài, hai người đồng thời trầm mặc, riêng phần mình đều là tâm tư phức tạp. Không biết mở bao lâu, tại trống trải trên đường lớn, Lâm Thiến Thiến đột nhiên phanh xe dừng xe. Hai người bởi vì quán tính, người đều là bỗng nhiên hướng phía trước va chạm. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nàng hốc mắt hồng hồng, dưng dưng chất vấn, "Có phải hay không tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng là người khác mệnh so chính ngươi trọng yếu?" La Quân không khỏi đắng chát cười một tiếng, hắn nhìn về phía trước đèn đường, ánh mắt có vẻ hơi xa xăm. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, "Thiến Thiến, thực ta rất sợ chết. Ta cũng không muốn làm vĩ đại người, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy ta là vĩ đại người, thậm chí ta muốn cùng vĩ đại hai chữ cách xa xa. Vậy ngươi tại sao muốn ký? Nếu như ngươi không ký, Lao Sơn nội gia quán người cũng bắt ngươi không có cách nào." Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, "Nhưng cầu an tâm mà thôi." Lâm Thiến Thiến không khỏi ngây người. Nàng đột nhiên liền có chút lý giải La Quân tâm tư. La Quân còn nói thêm, "Lao Sơn nội gia quán người tại ta chỗ này ném rất lớn mặt mũi, hiện tại bọn hắn thị phi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lần này, bọn họ ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ta không đáp ứng, Tiểu Tuyết sau khi chết còn sẽ có cái thứ hai. Có lẽ là ngươi, có lẽ là Đinh Hàm, có lẽ là Nghiên Nhi. Tóm lại ta một ngày không đáp ứng, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, bọn họ hiện tại thông minh nút ở phía sau mặt, cứ như vậy, chúng ta cũng không có cách nào qua cùng bọn hắn lý luận. Bọn họ cũng sẽ không thừa nhận tự mình làm dạng này sự tình." Lâm Thiến Thiến không khỏi tức giận, nói, "Cái kia chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ bài bố, chờ chết?" La Quân trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia hàn quang, hắn nói ra, "Thế thì chưa hẳn, ta cũng không phải bùn nặn. Bọn họ hết lần này đến lần khác bức ta. Ta như lại không đánh trả, chẳng phải là để bọn hắn cho là ta thật sự là mèo bệnh." Lâm Thiến Thiến gặp La Quân cái bộ dáng này, con mắt nhất thời sáng lên, nói ra, "Ngươi có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp? Ngươi muốn trước đó thiếu niên kia trở về." Nàng nói thiếu niên kia tự nhiên chỉ là Diệp Bố Ý, La Quân lắc đầu, nói ra, "Tiểu Diệp Tử trở về cũng không được, hắn cũng không phải người kia đối thủ. Hắn nhưng không có ra ra ngươi cầu miễn tử kim bài, ta sẽ không để cho hắn về đi tìm cái chết. Vậy ngươi định làm như thế nào?" Lâm Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. La Quân trong mắt lóe lên một sợi giảo hoạt, nói ra, "Bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, chính là muốn thao túng giải đấu lớn, tại giải đấu lớn bên trên giết ta. Nhưng là có một chút ngươi đừng quên, bọn họ một mực là núp ở phía sau mặt. Nếu như ta khiến người ta nhúng tay, đem giải đấu lớn quyền chủ động bắt tới, như vậy bọn họ chẳng phải là thì không có cách nào thao túng trận đấu." Lâm Thiến Thiến nhất thời như thể hồ còn đính, nàng không khỏi đại hỉ, nói ra, "Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Chỉ cần không để bọn hắn âm thầm thao tác, ngươi muốn từ giải đấu lớn bên trên sống sót cũng không phải việc khó." Cái này một cái chớp mắt, nàng cảm thấy La Quân thật sự là quá thông minh. Loại này nổi đồng rút lương biện pháp cũng nghĩ ra tới. Hoan hỉ qua đi, Lâm Thiến Thiến lại khó khăn nói, nhưng là chúng ta để người nào đến đoạt quyền chủ động đâu? Chuyện này là Đồng Hải Vân dẫn đầu, ngoại nhân rất khó nhúng tay vào qua. La Quân trầm ngâm nói, muốn đem quyền chủ động đoạt tới, nhất định phải có một cái càng thêm đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối đi ra. Nhưng loại này võ lâm tiền bối, ta muốn liền xem như gia gia ngươi đều khó mà mời được. Lâm Thiến Thiến không tin, nói, không thể nào, còn có gia gia của ta không mời nổi người. Không muốn lan lộn. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, luyện võ người đều là tính xấu. Từ thực chất bên trong cũng là cười công khanh ngạo vương hầu, thiên tử hô đến không lên thuyền. Riêng là có danh vọng võ lâm tiền bối, cái kia càng là tính khí thối. Cho nên gia gia ngươi cũng rất khó mời được. Lâm Thiến Thiến khởi sướng xấu đến, nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đừng để ta không vui một trận. La Quân trong lòng ủ ấm, Lâm Thiến Thiến như vậy vì hắn, trong lòng của hắn nói không nên lời cảm động. Thực cái này cũng không khó. La Quân mỉm cười, nói ra, hiện tại võ đạo kim kiếm giải đấu lớn không giống như là trước kia, tất cả mọi người dùng tới công nghệ cao. Đến lúc đó sắp xếp người tuyển chọn trận, đoán chừng đều là dùng máy tính tuyển người. Khi đó, chúng ta mời hacker cao thủ đến cướp mất bọn họ lưới, từ chúng ta tới sắp xếp người tuyển không là được. Lại nói, nếu như bọn họ không cần máy tính tuyển người, vậy chúng ta có thể liên hợp sở hữu tuyển thủ dự thi chống lại, nói bên trong có tấm màn đen các loại. Khó như vậy một nan đề, liền bị La Quân dễ như trở bàn tay hóa giải. Lâm Thiến Thiến khen, quả nhiên là biện pháp tốt. Nàng nói ra, hacker nhân tuyển ta qua tìm. La Quân gật đầu, nói ra, ngươi được thật tốt tìm, người hack khách này nhất định phải rất lợi hại, nếu không sẽ chuyện xấu. Lâm Thiến Thiến nói ra, yên tâm đi, Lao Sơn nội gia quán tu vi lợi hại, nhưng nếu như nói đến internet, bọn họ vẫn là tiểu học sinh. Ta sẽ đi mời một cái hacker đoàn đội tới. La Quân đối Lâm Thiến Thiến năng lực tự nhiên yên tâm, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Cái này lúc sau đã là 3 giờ sáng, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thiến Thiến không có không buồn ngủ, nàng nói với La Quân, chúng ta qua quán ba uống rượu đi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta 2 ngày không ngủ, muốn uống rượu qua nhà ngươi đi, uống xong ta trực tiếp ngủ. Lâm Thiến Thiến nói, vậy cũng được. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến đảo quanh tay lái về nhà. Trở về trên đường, La Quân bỗng nhiên tiếp vào Đinh Hàm điện thoại. Hắn kết nối sau còn chưa kịp nói chuyện, Đinh Hàm bên kia lạnh giọng hỏi, ngươi ở đâu? La Quân có chút xấu hổ, hắn nhìn bên người Lâm Thiến Thiến liếc một chút, theo rồi nói ra, ta ở bên ngoài. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân thần sắc cổ quái, không khỏi hiếu kỳ hỏi, người nào nha? Một câu nói kia, vừa vặn bị điện giật lời nói một chỗ khác Đinh Hàm nghe thấy. Đinh Hàm bên kia phẫn nộ bi thương nhất thời cùng nhau phát tác, nàng tức giận nói, La Quân, tính toán ta nhìn lầm ngươi. Ta mù mắt chó, tiểu tuyết sinh tử chưa biết, ngươi thế mà còn có tâm tình ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện yêu đương, ngươi quả nhiên là cái vô ý người. Nàng nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho La Quân bất kỳ giải thích nào cơ hội. Chương 111, tiến về Phật Sơn. Là Đinh Hàm. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân sắc mặt cổ quái, hỏi. La Quân gật gật đầu. Lâm Thiến Thiến nói, giống như nàng rất kích động, nàng đang mắng ngươi. La Quân cười ha hả, nói, mau về nhà đi. Lâm Thiến Thiến lập tức liền kích động, nói, "Nóa, Đinh Hàm nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu, ngươi vì nàng làm bao nhiêu? Ngươi thiếu nàng a? Nàng cái này một không cao hứng thì bắt ngươi mắng hơn mấy câu, thật sự cho rằng chính nàng là ai a?" Lâm Thiến Thiến là lớn nhất giải La Quân, nàng xem thấy La Quân vì Đinh Hàm nỗ lực nhiều như vậy, kết quả Đinh Hàm lại không coi La Quân là mâm đồ ăn, nàng cái này tâm lý so La Quân còn giận hỏa. La Quân ngược lại là rất bình tĩnh, nói ra, "Hiện tại tiểu Tuyết tình huống này, nàng tâm tình không tốt có thể lý giải." Lâm Thiến Thiến nói, "Lý giải cái quọng lông a, cho quen. Ta nói ngươi bình thường không rất hành à, làm sao lại ở trước mặt nàng như thế không còn cách nào khác? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đem nàng cho ngủ, cho nên mới như thế đối lý." La Quân nhất thời mặt đen lại, nói, "Không, tuyệt đối không có." Lâm Thiến Thiến dừng xe, nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nói, "Thật không có." La Quân im lặng, nói ra, "Nói không có chính là không có. Muốn thật ngủ, có cái gì không tốt thừa nhận? Ngươi cảm thấy ta là dám làm không dám nhận tức sao?" Lâm Thiến Thiến vẫn là giải La Quân, gặp hắn nói như vậy, liền cũng liền tin. "Vậy ngươi vì cái gì như thế nuông chiều nàng a?" La Quân nói ra, "Đây không phải nuông chiều vấn đề, Đinh Hàm hiện tại tâm tình là rất dễ lý giải. Ta một đại nam nhân, cùng với nàng có cái gì tốt so đo?" Tính toán. Lâm Thiến Thiến nói ra, hợp lấy ta thành ác nhân. Nàng nói xong tiếp tục nổ máy xe, hướng trong nhà mở đi ra. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến có chút cô đơn, nhất thời không đành lòng, hắn thành vừa nói nói, "Thiến Thiến, ta biết giữa chúng ta nói cảm ơn rất dư thừa. Bất quá ta bên người có thể có ngươi một người bạn như vậy tại, ta thật cảm thấy ta cả đời này liền xem như hiện tại chết, cái kia cũng không có cái gì tiếc nuối." Lời nói này nói rất lợi hại cảm tính, Lâm Thiến Thiến nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng trong nội tâm nàng cũng rất cảm động, nàng ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, "Thần kinh, em đẹp nói những này làm gì?" Không bao lâu, hai người về đến nhà. La Quân ở chỗ này còn có áo ngủ, hắn xe nhẹ đường quen qua tắm rửa. Sau đó thay đổi mới áo ngủ. Lâm Thiến Thiến có lẽ tắm rửa xong đi ra thì mặc một bộ màu xanh ngọc áo sơ mi cùng quần ngắn. Tóc nàng ướt sũng, lộ ra rất là vũ mị. La Quân cười ha ha, nói ra, "Ta cho ngươi thổi tóc ca." Lâm Thiến Thiến sững sờ, sau đó có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi biết?" La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, "Khi dễ người là không, thổi tóc là cá nhân đều biết." Lâm Thiến Thiến bật cười nói, "Tốt tốt tốt, trận này vì ngươi dốc hết tâm huyết, ngươi là nên hảo hảo hồi báo ta." Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến liền đi đem hóng gió đi tìm tới. La Quân để Lâm Thiến Thiến ngồi ở trên ghế salon, hắn ở phía sau cẩn thận cho Lâm Thiến Thiến thổi tóc. Lâm Thiến Thiến hưởng thụ nửa nằm, còn nói thêm, "Qua, tiểu Dương tử, cho ta tại trong tủ rượu ngược lại ly rượu đỏ tới." La Quân lập tức nói, "Cha, lão Phật gia." Sau đó liền hấp tấp qua ngược lại rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ rất nhanh liền đến Lâm Thiến Thiến trên tay. Lâm Thiến Thiến nhàn nhạt uống một ngụm, sau đó cảm thán nói, "Quá dễ chịu." La Quân một bên thổi tóc, một bên hứng hở nói ra, ngươi nếu là muốn thư thái như vậy, về sau liền để lão công ngươi mỗi ngày cho ngươi như thế hầu hạ. Lâm Thiến Thiến sắc mặt nhất thời chìm xuống, nàng đống nhiên đã cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. La Quân là cái khôn khéo người, lập tức cũng liền phát giác được. La Quân, Lâm Thiến Thiến đống nhiên hô một tiếng. La Quân nói, ừm. Lâm Thiến Thiến nói, trong lòng ngươi chán ghét ta sao? La Quân nói, đương nhiên không. Lâm Thiến Thiến nói, vậy ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi ngay cả giả kết hôn cũng không nguyện ý? Ta thật cứ như vậy không chịu nổi. Đây là nàng một mực giấu ở trong lòng lời nói, nàng thực vẫn luôn rất lợi hại không thoải mái, đồng thời canh cánh trong lòng. La Quân dừng lại trong tay hóng gió, hắn không có trả lời Lâm Thiến Thiến. Ngược lại là chính mình xoay người đi tủ rượu, cũng cho chính hắn rót một ly rượu vang đỏ. Sau đó, La Quân đi vào Lâm Thiến Thiến ngồi xuống bên người. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân. La Quân nâng chén nói, đến, làm một cái. Lâm Thiến Thiến liền theo La Quân chạm cốc. Hai người sau đó uống một hơi cạn sạch. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến khuôn mặt tiểu mị mà đỏ, rất là xinh đẹp. La Quân mỉm cười, nói ra, Thiến Thiến, ngươi là rất xinh đẹp, rất làm cho người khác tâm động nữ hải tử. Lâm Thiến Thiến nói, được, ngươi đánh cho ta ở ngươi cũng đừng nói, nhưng ngươi cho ta là ngươi anh em cái gì? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ca lại là như vậy khuôn sáo cũ người sao? Như vậy khuôn sáo cũ đối bạch cũng liền ngươi nghĩ ra được. Lâm Thiến Thiến nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, tại ta không có tới Hải Tân trước đó, ta một mực đàng châu phi bên kia công tác. Ta thành lập huyết lang lính đánh thuê, ta mang theo ta một đám các huynh đệ, xuyên toa tại mỗi cái tiểu quốc gia ở giữa, kinh lịch các loại nhiệm vụ, lãnh hội rất nhiều phong thổ nhân tình. Ta gặp qua rất nhiều mỹ nữ, đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, nước Mỹ, nước Anh, người da đen cô nàng, Nhật Bản cô nàng chờ một chút, nhiều vô số kể. Ta thích vô cùng tại trong quán ba phao, trông thấy phù hợp mỹ nữ, trò chuyện chút, sau đó phải đi sắt vách quán rượu mở cái gian phòng. Một đêm du mau qua tới, buổi sáng mọi người đường ai nấy đi, lẫn nhau không lo lắng, can thiệp. Lâm Thiến Thiến nghe sắc mặt cổ quái, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ta biết chính ta là cái gì tính tình, ta quá đáng ghét trói buộc. La Quân nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói, cho nên, một khi nếu như ta cùng ngươi kết hôn, hoặc theo Đinh Hàm kết hôn, ta biết kết quả cuối cùng thì là các ngươi hợp ta. Đây là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy. Đây là ta lớn nhất ý tưởng chân thật, ta rất lợi hại chân quý các ngươi, càng chân quý cùng các ngươi phần này hữu tình, cảm tình. Lâm Thiến Thiến có chút hiểu La Quân, hắn là một cái vô cùng bằng phẳng lỗi lạc chân thành người. Bất quá, nàng lại hỏi, vậy ngươi dự định cả một đời cứ như vậy chơi tiếp tục? La Quân cười một tiếng, nói, cả một đời quá dài, ta còn không có nghĩ xa như vậy. Lâm Thiến Thiến trong lòng kết cũng coi là bị chính thức mở ra, nàng cũng là thoải mái người, càng không muốn tại nhi nữ tình trường bên trên xoắn xuýt, liền nói ra, tóc còn không có thổi khô đâu, tiếp tục. La Quân cười hắc hắc, nói ra, được rồi. Đêm nay, La Quân ngủ là khách phòng, Lâm Thiến Thiến ngủ phòng ngủ chính. Lẫn nhau bình an vô sự. Sáng ngày thứ hai, La Quân trước rời giường hướng còn trong phòng ngủ Lâm Thiến Thiến nói, ta trước đi bệnh viện. Lâm Thiến Thiến mơ mơ màng màng ứng một tiếng. La Quân sau đó thì lấy tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào bệnh viện phía trước trên những cây, hết thảy đều tựa hồ là như vậy long lanh. La Quân đi vào Tiểu Tuyết phòng bệnh, hắn chả mới vừa đi vào, liền trông thấy Tiểu Tuyết đã thức tỉnh. Đinh Hàm đang cho Tiểu Tuyết cho ăn cháo uống, Tiểu Tuyết lại là ngẩng đầu nhìn thấy La Quân, lập tức vui sướng hô, "La Quân thúc thúc." La Quân nhìn thấy tiểu cô nương rốt cục khôi phục, không khỏi từ tâm lý cảm thấy vui vẻ vui sướng. Hắn cảm thấy hôm nay ánh sáng mặt trời thật là long lanh mà rực rỡ. "Tiểu Tuyết." La Quân cười đi tới. Đinh Hàm quay đầu nhìn La Quân liếc một chút, nàng nụ cười lập tức chuyển đổi thành băng sương, cũng không để ý tới La Quân, tiếp tục cho Tiểu Tuyết cho ăn cháo uống. Tiểu Tuyết không muốn uống, ngược lại hướng La Quân đưa tay nói, "Thúc thúc, ta muốn ngươi ôm ta." La Quân cười ha ha, nói ra, "Được." Đinh Hàm đem La Quân ngăn lại, nàng nhạt lạnh nhìn về phía La Quân, nói, "Nơi này không cần ngươi, làm phiền ngươi rời đi." La Quân không khỏi có chút xấu hổ, hắn cũng không nguyện ý nhiều lời. Nói cái gì chính mình giao ra bao nhiêu làm sao, đây không phải hắn tính cách. Ngay sau đó, hắn liền đối với Tiểu Tuyết ấy náy cười một tiếng, nói, "Về sau thúc thúc trở lại thăm ngươi." Nói xong quay người liền đi. Dưới mắt Tiểu Tuyết đã không có việc gì, La Quân đi không có chút nào lo lắng. Trên thực tế, Đinh Hàm đến bây giờ cũng không hiểu Tiểu Tuyết đến là tình huống gì, chỉ biết là tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiểu Tuyết tình huống liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Tuyết không ngừng tỉnh lại, sốt cao cũng lui. Về sau lý thầy thuốc trong đêm kiểm tra, liên xưng đây quả thực là y học bên trên kỳ tích. Hắn nói Tiểu Tuyết tiểu huyết tấm hoàn toàn khôi phục bình thường, thân thể cơ năng cũng đã khôi phục. Nếu như không có chuyện gì lời nói, 3 ngày sau liền có thể xuất viện. Loại tình huống này, Đinh Hàm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới theo La Quân có quan hệ. Bất kể như thế nào, Tiểu Tuyết không có việc gì, Đinh Hàm vẫn là từ tâm lý cảm thấy vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy mình nhận rõ một việc, phải nói là nhận rõ nam nhân đi. Đinh Hàm cảm thấy, trên đời này chính mình duy nhất cần quan tâm cũng là nữ nhi Tiểu Tuyết, mà nam nhân đều là không đáng tin cậy, bao quát La Quân. La Quân tự nhiên không hiểu Đinh Hàm những tâm lý này chuyển biến, bất quá hắn cũng không quá để ý, chỉ cần nàng và Tiểu Tuyết không có việc gì, vậy hắn cũng liền an tâm. Tiếp xuống La Quân muốn làm sự tình cũng là chuẩn bị chiến đấu võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tại Phật Sơn đang hừng hực khí thế chủ bị bên trong. Bởi vì không ngừng có cao thủ, hình thành một loại quảng cáo hiệu ứng. Tại là có chút ẩn tàng cao thủ gặp cuộc so tài này thật là hàng thật giá thật có tài liệu, thế là cũng động hứng thú, đến đây báo danh tham gia. Trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn càng ngày càng to lớn, chính quy. Cái này quy mô lớn mạnh là Lao Sơn nội gia quán Thích Vĩnh Hổ cũng bất ngờ. Chỉ chớp mắt 20 ngày liền đi qua, cách võ đạo kim kiếm giải đấu lớn còn có 3 ngày liền muốn chính thức cử hành. Từ hôm nay trở đi, sở hữu dự thi cao thủ đều muốn tiến đến Phật Sơn. 9 giờ sáng, La Quân cùng Mục Tĩnh tụ hợp. Đồng thời, Đường Thanh, Tống Nhân Nhi, còn có Lâm Thiến Thiến cũng chạy đến. dạng này rầm rộ, các nàng đương nhiên muốn đi quan sát. Huống chi, trong này còn có các nàng quan tâm La Quân. Mục Tĩnh an bài một chiếc xe bản dài xe Mercedes, cả đám ngồi vào qua tuyệt không lộ ra chen chúc. Tài xế là anh em nhà họ Từ Từ Thành. Rất nhanh, xe Mercedes ngay tại long lanh dưới ánh mặt trời, mở lên đường cái. Một đường tiến đến, tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Trận này thịnh hội vốn nên khiến người ta cảm thấy mới lạ, hoan hỉ. Nhưng là do ở La Quân cùng Mục Tĩnh tham gia, các nàng có lo lắng bọn họ sinh tử, cho nên liền thiếu đi một tầng sung sướng, ngược lại nhiều một tầng ngưng trọng. Lâm Thiến Thiến bên này lại là đã cho La Quân đem âm thầm thao tác sự tình giải quyết, khiến La Quân không tưởng được là Lâm Thiến Thiến qua tìm hacker đoàn đội không phải cái gì khác người, mà chính là tìm Trầm Mặc Đùng hỗ trợ. Lâm Thiến Thiến xác định giải đấu lớn tuyển người đối chiến là thông qua máy tính lựa chọn, trên danh nghĩa là máy tính ngẫu nhiên chọn lựa, nhưng trên thực tế là âm thầm bị Lao Sơn nội ra quán an bài. Nhưng bây giờ từ Trầm Mặc Đùng đoàn đội hack đi vào, cái kia chính là từ La Quân bên này an bài đối chiến. Chương 112, nổi giận người Nhật Bản. Phật Sơn có quá nhiều truyền thuyết, những cái này truyền thuyết đều là cùng võ thuật có quan hệ. Phật Sơn Hoàng Phi Hồng, Phật Sơn Di Vấn, Phật Sơn Vô Ảnh Cước các loại. Chính là bởi vì Phật Sơn là võ thuật thịnh, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kiệt xuất kỳ tài đệ nhất xuống tới. Bất quá bỏ qua một bên Phật Sơn võ thuật truyền thuyết, trên thực tế Phật Sơn vẫn là một cái phồn hoa địa cấp thành phố. 3 giờ tốc độ cao đường xe về sau, La Quân cả đám rốt cục đến Phật Sơn. Phật Sơn bên này, tuy nhiên võ đạo kim kiếm giải đấu lớn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng rất náo nhiệt. Nhưng cái này náo nhiệt là so ra mà nói, cũng không giống trống thua chiêng. Phật Sơn mặt ngoài, dân chúng bình thường cũng không biết dạng này biến cố, cũng càng không có hoan nghênh vị kia võ thuật gia biểu ngữ. Sở hữu võ thuật gia, dự thi cao thủ đều được an bài tại Giang Nam Minh Châu đại khách sạn bên trong. Giang Nam Minh Châu đại khách sạn là cấp 5 sao đại khách sạn. Vì lần so tài này, giải đấu lớn phe tổ chức đem tòa này quán rượu toàn bộ bao xuống tới. La Quân cùng Mục Tĩnh đều là đơn độc đánh dấu ở giữa, mà Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi còn có Lâm Tiến Tiến cũng được phân phối gian phòng. Đây cũng là bởi vì Hoắc Thiên Túng nguyên nhân. Lúc đầu, Hoắc Thiên Túng là muốn cho Đường Thanh qua trong nhà hắn nghỉ ngơi, nhưng Đường Thanh lại càng ưa thích cùng Nghiên Nhi các nàng cùng một chỗ. Hoắc Thiên Túng sủng ái Thanh Thanh, tự nhiên hết thảy cũng đều để tùy. Cả đám đến nơi trước tiên Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn ban tổ chức bên này có người chuyên phụ trách tiếp đãi mọi người. La Quân một đoàn người trước ở đại sảnh ban tổ chức chỗ linh thẻ phòng, sau đó liền đi trước gian phòng bỏ đồ vật. Giang Nam Minh Châu đại khách sạn có nhân công ao suối nước nóng, ban đêm tự nhiên là có thể tới tắm suối nước nóng. Bất quá dưới mắt thời gian còn sớm, không đến 1 giờ chiều. Mọi người cái bụng có chút đói, liền trong phòng thả đồ tốt về sau, cùng một chỗ ước lấy ra đi ăn cơm. Phật Sơn cũng là nhiệt đới khí trời, mặc dù nhanh tháng 12, nhưng dương quang sáng lạn long lanh, chiếu được lòng người bên trong ấm áp dễ chịu. La Quân ăn mặc màu trắng quần áo thể thao, dưới chân cũng là giày thể thao, lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn là đầu đinh, nhìn lấy rất lợi hại tinh thần. Còn Tống Nghiên Nhi các nàng, cái kia càng là từng cái tịnh lệ mười phần. Cả đám trước ra Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Đường Thanh vừa lên xe liền nói, đến Phật Sơn, nhất định phải ăn đại lương gà rừng bài thi, chú lợi gà, chúc thăng mặt, xong ra sữa. Không phải vậy liền xem như đến không Phật Sơn. Hôm nay cô nãi nãi ta mang các ngươi qua đại khai sát giới. Lâm Thiến Tiến hơi hơi kỳ quái, nói ra, Phật Sơn nổi danh nhất không phải Phật Khiêu Tường sao? La Quân ở một bên nhịn không được cười lên, nói ra, Lâm Thiến Tiến ngươi cái đại mụ chữ, Phật Khiêu Tường là phúc kiến đồ ăn, theo Phật Sơn có cộng lông quan hệ. Lâm Thiến Tiến nhất thời náo cái đỏ thắm mặt. Đương nhiên, những này bất quá đều là vui sướng khúc nhạc dạo ngắn. Đường Thanh đối Phật Sơn vẫn là rất quen thuộc, rất nhanh liền mang mọi người đến một cái trong nhà ăn bên trong. Cái kia trong nhà ăn là thuộc về cao nhã loại hình, lúc này khách cũng không có nhiều người. Bên trong công trình đều là thể thơ cổ màu sắc cổ xưa, mỗi một cái phục vụ viên đều mặc sườn xám. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, mỗi cái phục vụ viên thế mà đều có rảnh tỉ tư sắc. La Quân cả đám sau khi tiến vào, phục vụ viên mười phần nhiệt tình chú đáo. Mọi người cũng liền trong đại sảnh tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. La Quân sau khi ngồi xuống ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy trên vách tường menu. Hắn một thấy rõ ràng menu về sau, lập tức liền minh bạch nhà này nhà ăn vì cái gì sinh ý không phải tốt như vậy. Bởi vì nơi này đồ ăn giá đã có thể sử dụng đắt đỏ để hình dung. Tùy tiện ăn một bữa, đoán chừng đều muốn 7-8 ngàn. Nơi này tuyệt đối là cấp cao tiêu phí, trung tầng giai cấp người đều rất khó tiêu phí nổi. Cũng khó trách phục vụ viên đều xinh đẹp như vậy. Đương nhiên, La Quân cũng không có quá để ý, hắn đối tiền tài sổ tự rất lợi hại không mất cảm. Sau đó, Đường Thanh thì xe nhẹ đường quen đốt lên đồ ăn tới. Phục vụ viên cho mọi người rót tốt trà ô long tới, cả đám vừa uống trà, vừa tùy ý nhàn trò chuyện. Cho chuyện nhiều nhất đương nhiên vẫn là liên quan tới trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Mục Tinh trầm giọng nói ra, "La Quân, ta tìm Hoắc lão gia tử cởi xuống. Lần này Lao Sơn nội gia quán phái ra Dương Lăng tham chiến, còn một người khác gọi là Thả Vĩnh Quân người tham chiến. Cái này Thả Vĩnh Quân là chữ Lấp Vĩnh, tu vi khẳng định không đơn giản." La Quân nói ra, "Ta đoán được, cái này Thả Vĩnh Quân là Lao Sơn nội gia quán lấy ra áp chủ. Bọn họ đương nhiên vẫn là hy vọng từ Dương Lăng giết ta, như thế bọn họ cũng mới tốt Dương Mi thổ khí. Nhưng nếu như thực sự Dương Lăng không được, như vậy thì hội từ Thả Vĩnh Quân xuất thủ." Mục Tinh nói ra, "Ngươi nhìn rất lợi hại thấu triệt, ta cũng nghĩ như vậy." La Quân nói ra, "Bất quá thực chúng ta ánh mắt cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm Lao Sơn nội gia quán. Theo ta được biết, lần này dự thi người bên trong, xác thực còn có không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tỷ như Tiểu Vũ Thánh ngọn núi Lan Đình, gia hỏa này năm nay 20 tuổi, chính là tu tập Khổng Tức Vương quyền. Phụ thân hắn Khổng Tức Vương vô cùng lợi hại. Lần này ngọn núi Lan Đình đến đây, khẳng định là hướng về phía Kim Kiếm tới." Mục Tĩnh nói ra, "Không sai, còn có Trần gia câu Trần Hoa Sinh. Trần Hoa Sinh nghiêm nhưng đã có Thái Cực tông sư phong phạm." La Quân nói ra, "Mà lại thì là Nhật Bản đến hai vị kia cũng là dã tâm bừng bừng. Hai vị kia đều có tiếng trung tên. Một cái tên là Tiêu Bắc Thần, một cái tên là Diệp Thần. Hai cái này Nhật Bản người trẻ tuổi đều là 22 tuổi khoảng chừng. Bọn họ biết rõ chúng ta bên này tham chiến tất cả đều là thực chiến cao thủ, loại tình huống này, bọn họ còn dám tới tham chiến, đủ để chứng minh bọn họ tu vi bất phàm. Đường Thanh cùng Lâm Thiến Thiến còn có Tống Nghiên Nhi ở một bên nghe kinh hồn bạt vía. Tống Nghiên Nhi lo lắng nói, vậy lần này các ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? La Quân cởi mở cười một tiếng, nói ra, dạng này giải đấu lớn mới có ý tứ, đây mới thực là long tranh hổ đấu. Nếu như không đến những người này, trận này võ đạo giải đấu lớn cũng là không có ý nghĩa. Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh tam nữ lập tức cảm nhận được La Quân nội tâm hiên ngang đấu trí. Cái này để trong lòng các nàng hơi định. Nhà này nhà ăn gọi là Viên Minh Viên nhà ăn, chúng nó đồ ăn làm rất tinh tế, bởi vậy mang thức ăn lên tốc độ cũng là có chút chậm. Mọi người trò chuyện, chờ lấy đồ ăn, cũng là rất là hài lòng. Chỉ chốc lát về sau, bên ngoài lại tiến đến một nhóm khách nhân. Cái này một nhóm khách nhân có chút đặc thù, bởi vì bọn hắn tổng cộng là 5 tên thanh niên nam tử, thế mà toàn bộ đều là người Nhật Bản. Càng nguy hiểm hơn là, cái này 5 cái Nhật Bản thanh niên thế mà từng cái đều là có tu vi cao thủ. La Quân cùng một tĩnh liếc mắt qua, chờ sau khi thấy rõ đều là âm thầm kinh hãi. Đồng thời, La Quân nhận ra bên trong 2 cái thanh niên. 2 cái này thanh niên thình lình chính là muốn dự thi Nhật Bản cao thủ, theo thứ tự là Tiêu Bắc Thần cùng Diệp Thần. Tiêu Bắc Thần cùng Diệp Thần thực sự quá đáng chú ý, La Quân sở dĩ có thể nhận ra, cũng là bởi vì trước đó làm bài tập, đạt được bọn họ tư liệu. Tiêu Bắc Thần nhìn mới 20 tuổi, mặt như ngọc, nhã nhặn tú mỹ. Hắn ăn mặc màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, nhìn tựa như là cây anh đào dưới mạn gạ nam chính. Tiêu Bắc Thần khí tức yếu ớt, nhìn yếu đuối. Trên thực tế đã là đem thần quang nội liễm, La Quân mắt sắc, hắn cảm thấy Tiêu Bắc Thần người trẻ tuổi này ít nhất là hóa kính đỉnh phong tu vi, mà lại Tiêu Bắc Thần rất có thể tu luyện mật tông khí công, cho nên hắn dưỡng khí chi thuật rất là lợi hại. Về phần Diệp Thần, Diệp Thần nhìn cũng là 20 tuổi, hắn là đầu đinh, ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ. Đồng dạng, gia hỏa này giống như cũng là hóa kính đỉnh phong tu vi. Cả người hắn tựa như là một ngụm sắc bén đao, nhìn người liếc một chút, cũng làm người ta có đổ máu cảm giác. Về phần theo tới hắn 3 tên thanh niên, từng cái đều là hóa kính sơ kỳ tu vi. 3 người này hiển nhiên là đến cho Diệp Thần cùng Tiêu Bắc Thần lực trận, cũng tương đương cũng là bảo tiêu. Dù sao Diệp Thần cùng Tiêu Bắc Thần đến đây là khiêu chiến Hoa Hạ võ thuật gia. Vạn nhất giết Hoa Hạ võ thuật gia, Hoa Hạ bên này người muốn trả thù, 2 người bọn họ đi qua chiến đấu lại thụ thương. Lúc này nếu như không ai bảo hộ là rất không ổn sự tình. Đối với bọn này người Nhật Bản đến, La Quân cùng Mục Tĩnh cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Tất cả mọi người tới tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, có thể gặp phải cũng không kỳ lạ. Bất quá lập tức liền phát sinh một chút ngoài ý muốn, bởi vì La Quân cùng Mục Tĩnh hướng Diệp Thần bọn họ dò xét thời gian dài một số. Bên kia một tên Nhật Bản thanh niên bảo tiêu lập tức đối xử lạnh nhạt giận mắng, hắn là dùng tiếng Nhật mắng. La Quân cả đám đều nghe không hiểu, nhưng nghe giọng nói kia cũng biết là đang mắng người. La Quân cũng không phải cái tốt tính người, hắn nhìn về phía hộ vệ kia, dùng tiếng Hoa cười tủm tỉm mắng, "Ngu bê, ngươi buổi sáng ăn đại phân." Nhật Bản này bảo tiêu lại coi là La Quân là đang nói xin lỗi, thế là dùng tiếng Nhật nói, "Cái này còn tạm được." Sau đó liền ngồi xuống. Đường Thanh cả đám thấy thế không khỏi cùng nhau nhỏ giọng trộn cười rộ lên. Mắng chửi người Nhật Bản bảo tiêu gọi là Ý Đa Mạ Cụ Rồ, Ý Đa Mạ Cụ Rồ sau khi ngồi xuống, dùng tiếng Nhật hướng chúng đồng bạn Huyền Diệu nói, "Những này Trung Quốc heo, đều là đồ hèn nhát, giống bọn họ còn nói xin lỗi ta, thật không giống nam nhân. Nếu là tại chúng ta Đại Hòa danh tộc, đã sớm cầm dao găm liều mạng." Dư Nhật vốn nên bảo tiêu nghe vậy cũng là ầm vang cười to. Bất quá lúc này, Tiêu Bắc Thần lại là nhạt lạnh nói ra, "Ý Đa Quân, nếu như ta là ngươi, ta hội cảm thấy xấu hổ." Ý Đa Mạ Cụ Rồ nhưng cũng không dám đắc tội Tiêu Bắc Thần, hắn sững sờ, có chút lúng túng nói, "Bắc Thần quân, ngài vì cái gì nói như vậy?" Tiêu Bắc Thần mặt không biểu tình, từ tốn nói, "Thứ nhất, ngươi hành vi rất lợi hại cho chúng ta Dạ Văn dân tộc mất mặt. Đây là rất lợi hại không có tố chất hành vi. Thứ hai, cái kia Hoa Hạ nam nhân cũng không có cho ngươi xin lỗi, hắn là mắng ngươi ngu bê, ngươi buổi sáng ngoài miệng ăn đại phân. Thứ ba, ngươi không cần nhớ đi cùng hắn động thủ, bởi vì ngươi không phải đối thủ của hắn." Ý Đa Mạ Cụ Rồ nhất thời mặt mo thẹn đỏ, đồng thời trong mắt lóe lên tức giận. Hắn nhịn không được một hơi này, nói, "Bắc Thần quân, ta muốn đi tìm hắn báo thù." Tiêu Bắc Thần từ tốn nói, "Ý Đa quân, các ngươi lần này cũng không có gì không phải á để cho các ngươi gây chuyện. Phật Sơn nơi này là người Hoa võ thuật thịnh, cao thủ rất nhiều. Ta cũng đã nói, ngươi không phải nam nhân kia đối thủ, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi báo thù, chúng ta sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi muốn đi tự rước nhục, cái kia liền đi đi." Ý Đa Mạ Cụ Rồ nhất thời thì chỗ này xuống dưới, không có đồng bạn chỗ dựa, hắn cũng biết mình là bao nhiêu cân lượng. Lúc này, La Quân bên kia thức ăn cũng tới tới. Món ăn vô cùng tươi đẹp, xem xét tiểu khiến người thèm nhỏ dãi. Tất cả mọi người có chút đói, lập tức vui sướng ăn như gió cuốn đứng lên. Bữa cơm này cũng không có bởi vì người Nhật Bản khúc nhạc dạo ngắn mà có chỗ quấy rầy, nơi này đồ ăn tuy nhiên quý, nhưng lại ăn quá ngon. Cho nên mọi người ăn quên cả trời đất. Bên kia người Nhật Bản cũng lần lượt mang thức ăn lên, bọn họ cũng điệu thấp ăn dậy đồ vật tới. Thú vị là, Tiêu Bắc Thần bọn họ toàn bộ đều là võ giả, ăn cái gì rất nhanh. Cho nên cơ hội là cùng La Quân bọn họ cùng một chỗ ăn xong. Sau khi ăn xong, Đường Thanh hô tính tiền. Phục vụ viên kia tới, nói ra, tổng cộng là 12,888. Ngài cho 12,000 là được. Đường Thanh cầm thẻ nói, quét thẻ. Tốt. Phục vụ viên nói, bên này tính tiền là không có vấn đề gì. Nhưng là Nhật Bản người bên kia lại đột nhiên thì vỡ tổ. Một tên Nhật Bản bảo tiêu tính khí nóng nảy, gia hỏa này gọi là mất dã bỗng nhiên đem cái bàn lật tung ra ngoài, dùng không lưu loát tiếng Hoa nổi giận nói, món gì lại để cho 10,000 khối, các ngươi là cho là chúng ta người Nhật Bản là đần heo, dễ khi dễ. Chương 113, dùng võ kết bạn. Bọn này Nhật Bản nhân khí thế rào rạt. Cái bàn kia lật tung ra ngoài, mặt đất nhất thời một mảnh hỗn độn. chén bàn vỡ vụn thanh âm phích lịch soạt, toàn bộ nhà ăn yên tĩnh cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Mất dã, Y Đa Mạ Cụ Rồ còn có một tên khác bảo tiêu Tạ Kệ Đa Anh Minh đều là mặt hướng hung ác, duy chỉ có cái kia Tiêu Bắc Thần vẫn luôn là nhàn nhạt mạc mạc, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lớn nhất thu là Diệp Thần, Diệp Thần người trẻ tuổi này trong mắt lóe ra chiến đấu dục vọng, hắn ngược lại là khiêu khích nhìn về phía La Quân bên này, giống như đây hết thảy là làm cho La Quân nhìn. Cái này Diệp Thần, hắn tựa như là cái tinh lực qua thịnh hung thú, thời thời khắc khắc đều nhớ đi ra cắn người. La Quân cùng Mục Tĩnh là bực nào mẫn cả người, bọn họ lập tức cũng liền cảm nhận được Diệp Thần khiêu khích. Bất quá lúc này còn chưa tới phiên La Quân cùng Mục Tĩnh ra mặt, bởi vì cái kia nhà ăn quản lý đã tốc độ tới thương lượng. Nhà ăn quản lý là một vị mỹ lệ nữ sĩ, gọi là Lưu Lan. Lưu Lan chừng 30 tuổi, đặc biệt có khí chất. Nàng ăn mặc màu đen tiểu tây phục, mặt mỉm cười tiến lên. Lưu Lan liếc nhìn Tiêu Bắc Thần một đoàn người liếc một chút về sau, tiếp lấy liền cúi cung xin lỗi, nói: "Vô cùng thật có lỗi, là chúng ta phục vụ không đủ chu đáo, để mấy vị khách quý không có cảm thấy hài lòng. Xin ngài nhóm tiếp nhận ta chân thành ấy nấy. Ngươi đồ ăn quá đắt." Tạ Kệ Đa Anh Minh lạnh lùng nói ra: "Các ngươi là xem chúng ta là Nhật Bản người, cho nên muốn đem chúng ta xem như heo mập đến làm thịt." Hắn tiếng Hoa nói có chút không lưu loát, bất quá tốt xấu cũng có thể nghe hiểu. Cũng tỉ như trước đó, La Quân dùng tiếng Hoa cười tủm tỉm mắng chửi người, Tạ Kệ Đa Anh Minh cùng Mất Dã là đều nghe không hiểu. Lưu Lan nao nao, sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng lập tức nói: "Các vị khách quý, bản điếm là thành tín kinh doanh, tuyệt sẽ không xuất hiện làm thịt khách tình huống. Mà lại, chúng ta giá cả đều là công khai ghi giá, không tin ngài có thể nhìn bức tường kia. Trên cùng một mặt vách tường chính là một mặt menu." Bọn này người Nhật Bản lập tức nhìn sang. Bọn họ sau khi thấy ngốc ngơ, nhất thời cảm thấy có chút đối lý. Ai biết lúc này, Diệp Thần nói ra: "Các người đám heo ngu xuẩn này, loại thức ăn này riêng là chuyên môn cho người ngoại quốc nhìn. Nội bộ bọn họ còn có một chương menu. Chúng ta liền xem như qua nước Pháp nhà ăn cũng không có mắt như vậy, rõ ràng cũng là giết ta nhóm." Tạ Kệ Đa Anh Minh cùng Mất Dã còn có Ý Đa Mạ Cụ Rồ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. "Mẹ, không trả tiền, chúng ta đi." Ý Đa Mạ Cụ Rồ tính khí nóng nảy nhất, dẫn đầu nói. Hắn dẫn đầu đi, mọi người cũng liền theo ở phía sau. Lưu Lan thấy thế không khỏi thất sắc, nàng ở cái này nhà ăn nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được loại này khách nhân. Bởi vì bình thường đến cái này nhà ăn đều là có mặt mũi người, hai to mặt lớn người tự nhiên là yêu quý lông chim. Lưu Lan vội vàng ngăn cản tại Ý Đa Mạ Cụ Rồ phía trước, nói: "Tiên sinh, xin ngài tính tiền." Ý Đa Mạ Cụ Rồ cười lạnh một tiếng, nói: "Mua mụ mụ ngươi đàn." Hắn nói vừa xong, còn cố ý vươn tay ra đẩy Lưu Lan. Đẩy vị trí rất lợi hại hạ lưu, là hướng Lưu Lan trước ngực đẩy tới. Lưu Lan không tránh kịp, lập tức bị đẩy đi ra. Nàng chỉ cảm thấy ở ngực buồn bực đau, cả người cầm giữ không được, bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước, sau cùng ngã ngồi dưới đất. Một bên phục vụ viên thấy thế cũng không dám đến ngăn cản. Ngay vào lúc này, La Quân hét lớn một tiếng đứng lại. Ỷ Đạ Mạ Cụ Dỗ bọn người lập tức quay đầu nhìn về phía La Quân, Ỷ Đạ Mạ Cụ Dỗ đối La Quân hận thấu xương, hắn không biết nói tiếng Hoa, liền dùng tiếng Nhật liên tuyên mắng La Quân. La Quân hội tiếng Anh, nhưng là sẽ không Nhật văn, cho nên nghe không hiểu Ý Đạ Mạ Cụ Rồ đang nói cái gì. Bất quá nhìn Ý Đạ Mạ Cụ Rồ bộ dạng này cũng không phải là đang nói lời hữu ích. Và lại, coi như Ý Đạ Mạ Cụ Rồ cười tủm tỉm nói, La Quân cũng sẽ cảm thấy hắn là tại chửi mình. Cho nên, La Quân rất khinh thường nói, không hiểu rõ ngươi cái ngu bê đang nói cái gì, cút sang một bên. Ý Đạ Mạ Cụ Rồ lập tức hỏi bên người Tạ Kệ Đa Anh Minh, nói, hắn nói cái gì? Tạ Kệ Đa Anh Minh cũng nghe không hiểu, bởi vì La Quân tốc độ nói quá nhanh. Bên cạnh Diệp Thần lập tức đối Ý Đạ Mạ Cụ Rồ nói, hắn nói ngươi là cái ngu bê, để ngươi cút sang một bên. Ý Đạ Mạ Cụ Rồ nhất thời giận tím mặt, hắn lập tức liền muốn xông lên đi cùng La Quân dùng nắm đấm lý luận. Diệp Thần lập tức lại chậm rãi nói ra, ngươi đi, sẽ bị hắn sửa chữa rất lợi hại thảm. Ý Đạ Mạ Cụ Rồ lại ngây người, con hàng này phiền muộn. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần còn nói thêm. Hắn nói xong liền dẫn đầu ra ngoài. Cả đám liền đi theo Diệp Thần đằng sau đi. La Quân không làm, nói ra, các ngươi ở tại nơi này, chúng ta nhất thanh nhị sở. Nếu như các ngươi hôm nay không trả nợ, ta cam đoan các ngươi không ngừng tham gia không võ đạo giải đấu lớn, còn để cho các ngươi tại chúng ta sở câu lưu đợi cái một năm nửa năm. Cái này khí, La Quân vẫn là có. Hắn nói vừa xong, Tiêu Bắc Thần một đoàn người liền lần nữa lại đứng lại. Bọn họ quay người nhìn về phía La Quân bên này. Diệp Thần trong mắt mang theo tàn nhẫn ý vị, hắn thì như vậy nhìn chằm chằm vào La Quân. La Quân cũng không phải cái tốt tính người, cười tủm tỉm nói, mà mẹ nó, chết biến thái, ngươi nhìn chằm chằm vào lao tử làm gì? Ngươi là gây a? Diệp Thần nhưng cũng không tức giận, cười lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi là ai, ngươi cũng tại giải đấu lớn trên danh sách. Ngươi gọi là La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy thì thế nào? Diệp Thần liếm miệng môi dưới, trong mắt phát ra hung thú quan mang. Sau đó, hắn liền hướng đi La Quân. Hắn vừa đi ra, liền dẫn một loại áp bách khí vị. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi còn có Lâm Tiến Tiến lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, các nàng không tự chủ được trốn ở La Quân cùng Mục Tĩnh sau lưng. Mục Tĩnh nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần, La Quân thì là hứng hở. Diệp Thần đi vào La Quân trước mặt, hắn nhìn chằm chằm La Quân, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta lại ở kim kiếm giải đấu lớn bên trên giết ngươi. Hắn sau khi nói xong xoay người rời đi. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, cảm nhận được Diệp Thần sát ý, bất quá hắn cũng không thèm để ý, muốn giết người khác đi thêm. Thêm một cái Diệp Thần cũng không nhiều. Hắn cũng không hề theo Diệp Thần múa mép khua môi, dù sao chỉ cần tính tiền là được. Diệp Thần trở lại Tiêu Bắc Thần một bên người mọi người về sau, liền nói với Ý Đạ Mạ Cụ Rồ, tính tiền. Ý Đạ Mạ Cụ Rồ tuy nhiên không cam tâm, nhưng Diệp Thần lên tiếng, hắn cũng chỉ có đi mua đan. Tính tiền hoàn tất về sau, cả đám liền nhanh chóng nhanh rời đi nhà ăn. Đường Thanh Tam nữ lập tức có chút bận tâm, Lâm Thiến Thiến nói, La Quân, sẽ có hay không có phiền phức? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, có thể có phiền phải gì? Võ đạo giải đấu lớn bên trên, vốn là không có cái gì quay lại chỗ trống. Vậy ngươi có thể đối phó hắn sao? Lâm Tiến Tiến hỏi. La Quân hứng hờ nói ra, ngang cấp đối thủ, ta còn từ chưa sợ qua người nào. Mục Tĩnh liền nhìn La Quân liếc một chút. La Quân lập tức cười ha ha, nói ra, đương nhiên, Tĩnh tỷ ngoại trừ, ta sợ Tĩnh tỷ. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, đến đi, thực lực ngươi ta rất rõ ràng. Ta một ngày không đột phá kim đan chi cảnh, cái kia sẽ rất khó đánh thắng ngươi. Ngươi đọ sức kỹ xảo vô cùng có linh tính. La Quân cười hắc hắc. Như thế một trò chuyện, Lâm Thiến Thiến tam nữ cũng liền để xuống tâm. Lúc này, nhà ăn Vương hướng người phụ trách đi ra ngỏ ý cảm ơn. La Quân một đoàn người cũng không để ý lắm, sau cùng nhà ăn bên này đưa một số tiểu lễ phẩm, cũng đưa tặng một tấm thẻ vàng. Như thế về sau, mọi người vừa rồi ra nhà ăn. Tiếp theo, Tống Nghiên Nhi tam nữ liền đi du lịch Phật Sơn. Mà La Quân cùng Mục Tĩnh muốn đi giải đấu lớn tổ ủy hội chính thức đánh dấu. Giải đấu lớn tổ ủy hội là tại Phật Sơn tới gần vùng ngoại thành một cái dưới đất đấu trường. Cái kia lòng đất đấu trường hiện tại cũng là giải đấu lớn sân bãi. La Quân cùng Mục Tĩnh lái xe tiến về, lần này vẫn là Từ Thanh lái xe. Tiến về vùng ngoại thành cần chút lộ trình cùng thời gian, sau một tiếng, mọi người mới đạt tới nói tới đấu trường. Cái kia đấu trường là một cái cùng loại sân vận động kiến trúc. Đương nhiên, bên trong cũng không có sân vận động lớn như vậy. Bốn phía lại là nông điền cùng dân cư. Nơi này rất lợi hại thanh tịnh, địa cũng tương đối hơi rẻ, đồng thời cũng bí ẩn một số. Dù sao lòng đất đấu trường cũng không phải là công khai hợp pháp. Sân vận động bên trong có không ít hai building dương phòng, toàn bộ là màu trắng tinh, rất là phong cách tây. Tại sân vận động phía trước là một đầu làn xe. Giờ phút này, làn xe hai bên ngừng không ít xe sang trọng. La Quân một đoàn người dừng xe về sau, liền hướng sân vận động bên trong đi đến. Sân vận động phía trước nhất là một cái đại sảnh, tiến vào đại sảnh lúc, có chuyên môn nhân viên phụ trách kiểm tra thiết mời, sau đó đưa vào. Tổ ủy hội tại lầu 2 trong văn phòng. La Quân cùng Mục Tĩnh rất mau tới đến trong văn phòng, cái kia văn phòng rất là hào hoa rộng rãi. Khiến La Quân cùng Mục Tĩnh thoáng qua ngoài ý muốn là, Hoắc Thiên Túng cũng tại. Ngoài ra còn có hai vị lao gia tử, theo thứ tự là La Quân gặp qua Chu Hồng Chí lao gia tử, còn có một vị là Trần Gia Câu Trần lao gia tử. Ba vị lao gia tử phụ trách tiếp đãi. Hai người vừa tiến đến, Hoắc Thiên Túng liền cao hứng đứng lên, nói ra, "La sư phụ, Mục sư phụ, các ngươi có thể tính tới." Đối với Lao Sơn nội gia quán, nội tình chờ một chút sự tình. La Quân cũng không có cùng Hoắc Thiên Túng nói, hắn cũng làm cho Đường Thanh Đường bảo là phản chính mình có thể giải quyết, làm gì để Hoắc Thiên Túng phiền não. La Quân cùng Mục Tĩnh cũng là ôm quyền, nói, "Hoắc sư phụ tốt." Sau đó, mọi người lẫn nhau giới thiệu, mọi người ôm quyền chào. Tiếp theo, La Quân cùng Mục Tĩnh chính là đánh dấu. Như thế về sau, La Quân cùng Mục Tĩnh liền dự định cáo tử. Thế nào biết đúng vào lúc này, bên ngoài tiến đến hai người trẻ tuổi. Cái này hai người trẻ tuổi theo thứ tự là Trần Gia Câu, Trần lão gia tử cháu trai, Trần Hoa Sinh. Còn có một cái là Quách thị hình ý quyền truyền nhân, Quách Thiếu Vũ. Bọn họ nói là người trẻ tuổi, thực cũng chừng 30 tuổi. Bất quá luyện võ người, khí sắc rất tốt, nhìn tuổi trẻ. Trần Hoa Sinh ăn mặc màu trắng áo dài, cả người nhìn ôn nhuận như ngọc. Đây là thái cực luyện đến thực chất bên trong duyên cớ. Còn Quách Thiếu Vũ lại có chút phong mang tất lộ. Trần Hoa Sinh cùng Quách Thiếu Vũ vừa tiến đến, Trần lão gia tử liền nói ra, "Hoa Sinh, Thiếu Vũ, các ngươi đến có thể vừa vặn. Ta cho các ngươi giới thiệu hai vị thiếu niên tài tuấn. Vị này là La Quân, là sư phụ. Vị này là Mục Tĩnh, Mục sư phụ." Trần Hoa Sinh mỉm cười, hắn lộ ra ôn hòa hữu lễ, ôn quyền nói ra, "La Quân La sư phụ, Mục sư phụ, các ngươi tốt." Thực tất cả mọi người tại trên danh sách đã thấy hình, lẫn nhau đều là có rất sâu ấn tượng. Dù sao mỗi người đều có thể là đối thủ mình. Quách Thiếu Vũ cũng ôm quyền chào, La Quân cùng Mục Tĩnh tự nhiên không dám kiêu căng. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cũng là tốt ở chung. Lúc này, Quách Thiếu Vũ đề nghị, "La sư phụ, Mục sư phụ, chúng ta không bằng hảo hảo tìm một chỗ ngồi xuống, vừa uống rượu một bên tâm sự quyền thuật, các ngươi thấy thế nào?" Dùng võ kết bạn, đây là võ thuật gia thích nhất sự tình. La Quân cùng Mục Tĩnh nhìn nhau, sau đó La Quân nói ra, đó là không thể tốt hơn. Chương 114, trao đổi sát chiêu. Hoắc Thiên Túng mấy vị lão gia tử ở một bên nhìn lấy, đều là một mặt vẻ vui mừng. Bọn họ những này lão tiền bối nhóm, đem một thân tinh lực đều mạo hiểm cho võ thuật. Bây giờ nhìn lấy tân nhất bối trưởng thành, trong lòng bọn họ cũng là cao hứng. Riêng là nhìn lấy đám người tuổi trẻ này xuất sắc như vậy, lại có thể ở chung hòa thuận, vậy thì thật là so trông thấy cái gì đều muốn cao hứng. La Quân cùng Mục Tĩnh ngay sau đó liền đi theo Quách Thiếu Vũ còn có Trần Hoa Sinh xuất thể dục cao ốc. Sau đó, từ từ Thanh lái xe, bốn người đều ngồi ở phía sau. Trên xe, bốn người máy hát cũng liền mở ra. Quách Thiếu Vũ là cái đấu trí hiên ngang, phong mang tất lộ, tài hoa bộc lộ người trẻ tuổi. Trần Hoa Sinh thì là phong độ nhẹ nhàng người khiêm tốn. Nói chuyện phía bên trong, Quách Thiếu Vũ hỏi trước La Quân, nói: "La sư phụ, không biết ngươi là kế thừa gì phái?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra: "Chúng ta vẫn là khác hô cái gì sư phụ, nghe không tự nhiên. Ta năm nay 24, Quách huynh đệ ngươi thì sao?" Quách Thiếu Vũ cười một tiếng, nói ra: "Ta 29, xem ra ngươi đến cứ gọi ta một tiếng đại ca." La Quân nhân tiện nói, "Quách đại ca." Quách Thiếu Vũ cười ha ha một tiếng. Tiếp theo, mọi người cũng hiểu được Trần Hoa Sinh 27 tuổi, hắn so Mục Tĩnh nhỏ hơn một tuổi. Trong bốn người này, La Quân nhỏ nhất, Quách Thiếu Vũ lớn nhất, nhưng nhìn Quách Thiếu Vũ ngược lại là nhỏ nhất, chủ yếu là hắn tính cách rất lợi hại nhảy thoát. Quách Thiếu Vũ vẫn là đuổi theo La Quân hỏi, "La huynh đệ, ngươi còn chưa nói ngươi kế thừa đâu?" La Quân ngay sau đó nói ra, "Ta đến kế thừa một phái kia cũng nói không rõ ràng, sư phụ ta không nói với ta. Từ nhỏ sư phụ ta dạy ta trước luyện là hình ý quyền bên trong vô cực tung. Ta sớm nhất tập luyện cũng là ngươi quen thuộc nhất hình ý quyền, về sau vừa học thái cực quyền, sau cùng học càng tạp. Ta không có cái gì cụ thể trường phái." Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh đều đến hứng thú, Quách Thiếu Vũ nói ra, ngươi cũng sẽ hình ý quyền, vậy chúng ta được thật tốt luận bàn một chút. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta là Giá Hòa Thượng xuất gia, cùng ngươi cái này chính tông không thể so sánh. Quách Thiếu Vũ tùy tiện nói, cái kia có quan hệ gì, chúng ta có thể lẫn nhau xác minh nha. Hiện tại chúng ta không thể giống như trước lao võ thuật gia nhóm tổng là ưa thích che lấp lấp, chỉ có giao lưu, chúng ta võ thuật mới có thể càng thêm phát dương quang đại. Trần Hoa Sinh liền cũng nói, không sai, là đạo lý này. Hắn hướng La Quân nói, Thái Cực Phương Diện, La huynh đệ ngươi nếu là có nghi vấn có thể hỏi ta, ta nhất định biết gì nói nấy. Đa tạ Hoa Sinh đại ca. La Quân ổn quyền. Trần Hoa Sinh cười nhạt một tiếng, nói, khách khí. Lúc này đã là 4 giờ chiều, ánh sáng mặt trời ngã về tây. Phật Sơn trên đường một mảnh cảnh tượng vốn hoa, xe tới xe đi, biển người chen chúc. Bốn người tìm một cái thanh tịnh Hàn Quốc hội quán đi vào, ở trong đó Hàn Quốc đồ nướng cùng một số tiểu thanh tiểu tư vị rất lợi hại đặc biệt. Lầu 2 một cái phòng lớn bên trong, bốn người vây quanh một cái bàn ngồi trên mặt đất. Thanh tiểu lên trước đến, còn có một số không tệ Hàn Quốc đồ chua. La Quân cầm lấy thanh tiểu, nói ra, nơi này ta nhỏ nhất, các vị đại ca, ta đến mời rượu. Hắn nói xong liền cho mọi người chén rượu rót đầy. Sau đó, hắn cũng cho mình rót đầy, nâng chén nói, ta uống trước rồi nói. Trần Hoa Sinh cùng Quách Thiếu Vũ còn có Mộc Tĩnh cũng đều nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, mọi người liền thì lại tùy ý trò chuyện. Quách Thiếu Vũ trước khi nói ra, thế gian này bên trên, người với người duyên phận cũng là kỳ diệu. Ta cùng Hoa Sinh đại ca mới quen đã thân. Ta cùng La Quân huynh đệ, còn có Tĩnh tỷ các ngươi cũng là thấy một lần thì hợp ý, nhưng là ta nhìn Hà Bắc Đàm thối cái kia Vương Minh Xuyên cũng là giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử kia, lạnh băng băng, giống ai thiếu tiền hắn giống như. Còn có cái kia Tiểu Vũ Thánh ngọn núi Lan Đình, nhìn bề ngoài rất lợi hại có lễ phép, thực thì trong lòng xem thường người khác, ngạo thượng tiên, cảm thấy người khác đều là rác rưởi. La Quân cười một tiếng, nói tiếp nói ra, đại khái đây chính là mới quen đã thân, người già như mới đi. Quách Thiếu Vũ lập tức liền hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Trần Hoa Sinh trước cười ha ha, nói ra, Thiếu Vũ ngươi cái đại mù chữ, ý tứ này là có người chỉ gặp một lần, tựa như nhận biết thật lâu. Có người, nhận biết cả một đời, nhưng vẫn là giống như là mới quen một dạng. Quách Thiếu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn uống một chén rượu, có chút khinh bị nói, "Nóa, đều là võ phu, mãng phu, cho ta treo cái gì văn cái túi a?" Trần Hoa Sinh cùng La Quân còn có một tính đều là buồn cười. Chúng ta lập tức thì muốn tiến hành võ đạo giải đấu lớn. Quách Thiếu Vũ đông nhiên nói ra, ta có cái đề nghị, chúng ta đem lẫn nhau sát chiêu trao đổi một chút. Dạng này chúng ta cũng đều cho mình gia tăng phần thắng. Đương nhiên, làm chứng minh ta không có tư tâm, ta đệ nhất cái tới. Trần Hoa Sinh, La Quân, Mộc Tĩnh đều hơi hơi biến sắc. Luyện võ người, lớn nhất dựa vào chính là mình sát chiêu. Quách Thiếu Vũ như vậy nói ra, lại là có chút lỗ mãng. Nhưng cái này cũng đúng lúc nói rõ Quách Thiếu Vũ là cái thẳng thắn người. Dạng này người, rất lợi hại thích hợp làm huynh đệ. Đương nhiên, cũng có thể là Quách Thiếu Vũ tâm kế thâm trầm, muốn moi ra mọi người sát chiêu. La Quân cùng Mộc Tĩnh nhìn nhau, sau đó La Quân cười một tiếng, nói ra, ta không có vấn đề. Mục Tĩnh liền cũng nói, ta cũng không thành vấn đề. Trần Hoa Sinh thấy mọi người đáp ứng, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói có vấn đề. Quách Thiếu Vũ liền trước đứng lên, nói ra, ta chính là một chiêu, ta chiêu này kêu là làm hoàng cầu đi tiểu, tên không dễ nghe, nhưng rất lợi hại thực dụng. Ta một chiêu này chính là tối chân phát ra, phát chiêu lúc vô ảnh vô hình, không có dấu hiệu nào. Đột nhiên phát động, uy lực vô cùng. Hắn sau khi nói xong, liền lại nói, các ngươi xem trọng. Mọi người còn không thấy rõ, liền gặp Quách Thiếu Vũ thân thể không nhúc nhích, đột nhiên tối chân đá ra. Trong ngay mắt, lưỡi lao lạnh thấu xương, chân phong hái nhiên. Phát chiêu xác thực là phi thường bí ẩn, khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân cùng Mục Tĩnh còn có Trần Hoa Sinh đều là biết hàng người, bọn họ liền cũng biết Quách Thiếu Vũ một chiêu này là tuyệt đối lợi hại. Ngay sau đó mọi người đứng dậy ghi lại yếu lĩnh, lặp đi lặp lại lãnh hội, bao quát vận khí pháp môn, Quách Thiếu Vũ cũng nói ra. Tất cả mọi người là cao thủ, học tập chiêu thức nhanh chóng vô cùng. Rất nhanh, mọi người thì lãnh hội hoàng cầu đi tiểu tinh túy. Sau đó, La Quân liền nói ra, ta là một chiêu thân pháp, chiêu này thân pháp là sư phụ ta dạy ta. Ta dùng một chiêu này giết qua không ít người, đã cứu chính mình vô số lần. Chiêu này kêu là làm linh dương móc sừng. Hắn nói xong liền thi triển ra linh dương móc sừng tới. Hắn vừa thi triển ra, mọi người càng là con mắt tỏa sáng, kinh hô thần diệu. Sau đó, La Quân cũng đem linh dương móc sừng phát lực phương thức, vận khí pháp môn nói ra. Một chiêu này linh dương móc sừng vô cùng tinh diệu, mọi người nhất thời bán hội rất khó luyện đến La Quân trình độ này. Nhưng mọi người cũng đều biết linh dương móc sừng chỗ chân quý. Sau đó chính là Mục Tĩnh nói ra, ta chiêu này là tẩm tỳ bí tay. Nàng đón đến, nói với La Quân, La Quân, ngươi hướng ta thi triển ngươi long trảo thủ. La Quân biết nàng muốn biểu thị, ngay sau đó cũng không nhiều lời. Nhân tiện nói, tốt. Vừa dứt lời âm, La Quân thì xuất thủ. Hắn xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, thân thể như buôn lôi phát động, long trảo thủ bạo liệt ra mấy đạo tản nhẫn kinh phong. Toàn bộ long trảo thủ thì như thần long lôi động, trong nháy mắt chụp vào Mục Tĩnh kiểm muốn khu ổ ên mặt. Mục Tĩnh lại là không núp đích, chỉ gặp nàng cũng nhất trưởng đón lấy La Quân long trảo thủ. Mắt thấy hai người liền muốn rào sát cùng một chỗ, đột nhiên, Mục Tĩnh thủ đoạn nhoáng một cái, bàn tay hóa thành xà quyền. Cái này nhoáng một cái công phu, thật sự là quá xảo diệu, có hình rắn, lại hình như là chân trượt thiện cá trạch. Nàng thịt cùng gân co vào đến một cái mức độ khó mà tin nổi, vừa vặn từ La Quân móng tay trong khe lẹn qua qua. Mà lại, vừa mới chuẩn đi, nàng năm ngón tay bỗng nhiên như móc câu phản bắt tới. Tựa như là độc xà phun ra tín tử một dạng. Cái này năm ngón tay nếu là móc ở La Quân long trảo thủ, cái kia La Quân tay tuyệt đối phải phế bỏ. La Quân bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến Mục Tĩnh có sự biến hóa này. Hắn tại khẩn cấp bên trong, long trảo thủ hóa thành quyền nện mãnh liệt rung động, liền muốn đem Mục Tĩnh móc câu nện bình. Mục Tĩnh mỉm cười, đột nhiên thu tay lại. La Quân lui ra phía sau một bước, hắn quất miệng hơi lạnh. cũng biết mới vừa rồi là chính mình không quan sát, nếu như không phải Tĩnh Tỷ lưu thủ, chính mình quyền nện thực căn bản không có cách nào thương tổn đến Tĩnh Tỷ. Ngược lại, Tĩnh Tỷ có thể tại quả đấm mình bên trên lưu lại vết thương. Một đạo vết thương liền có thể giải tỏa chính mình khí huyết. Đến lúc đó, đánh nhau càng lợi hại, máu thì chảy càng hung. Cho nên, trong hiện thực, không có khả năng tay cụt về sau còn có thể càng đánh càng hăng. Bởi vì khí toàn bộ tiết đi. Không hề nghi ngờ, Tĩnh Tỷ chiêu này tầm ti bí tay là tương đương lợi hại. Ba người sát chiêu có thể nói đều là giết người vô hình. Mọi người fan này giao lưu, tuyệt đối là thu hoạch rất nhiều. Rất nhanh, La Quân cùng Trần Hoa Sinh còn có Quách Thiếu Vũ đều đại khái học hội tầm ti bí tay. Bất quá muốn tránh thức tinh thông, cái kia còn cần thời gian. Dù sao mỗi người sát chiêu đều là đi qua chính mình thiên truy bách luyện. Sau cùng, chính là Trần Hoa Sinh. Trần Hoa Sinh nói ra, ta sát chiêu gọi là hồi mã thương. Một chiêu này là tại chính mình ở thế yếu tình huống dưới, một cái thần kỳ tụ lực pháp môn. Tại địch nhân cho là mình tất thắng thời điểm, ta từng bước lui lại, từng bước tụ lực, đột nhiên, hồi mã nhất thương, gây nên địch nhân vào chỗ chết. Hắn sau khi nói xong liền bắt đầu biểu thị. Trần Hoa Sinh từng bước một biểu thị vận khí pháp môn, tụ lực pháp môn. Nhìn, hắn là bị bức phải hốt hoảng lui lại, nhưng hắn khí huyết chi lực lại như cái kia lò xo cung tiễn, đã kéo đến viên mãn trạng thái. Tại sao cùng lui không thể lui tình huống dưới, hắn đột nhiên thân eo nhất chuyển, lấy eo làm lập tức, lấy cánh tay làm thương, lấy quyền làm đầu thương. Đột nhiên hồi mã nhất thương, nhất thời, âm phong đầy trời, sát phạt thảm liệt. Cái này một cái chớp mắt, mọi người cảm giác hô hấp đều là siết chặt. Hồi mã nhất thương, kinh tài tuyệt diễm. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Hoa Sinh giống như cổ đại đại tướng phụ thân, đột nhiên hồi mã nhất thương, kinh động quỷ thần. Thì một thương này, liền có thể phong vương xưng đợi. Tốt, La Quân nhịn không được khen. Sau đó, Trần Hoa Sinh liền kỹ càng giảng giải chính mình chiêu thức. Bốn người đi qua dạng này, một phen giao lưu thổ lộ tâm tình, lẫn nhau ở giữa chỉ cảm thấy đã là thân mật nhất bằng hữu. Bởi vì mọi người đều đem tính mạng mình bản sự nói ra. Quách Thiếu Vũ nói ra, với ta mà nói, võ đạo trọng yếu, nhưng tình huynh đệ ý quan trọng hơn, chúng ta nếu như tại võ đạo giải đấu lớn ăn ảnh lẫn nhau gặp, vậy nhưng tuyệt không thể thật lấy cái chết chém giết, điểm đến là dừng là được. Như là trước kia, mọi người còn có thể đem hết toàn lực. Dưới mắt đều muốn đối phương xem như bằng hữu, lại nơi đó có thể chém giết tiếp. La Quân mỉm cười, nói ra, đó là tự nhiên. Trần Hoa Sinh cùng Mục Tĩnh cũng là cười một tiếng. Bốn người đều là võ đạo cao thủ, tính khí cũng hợp nhau. Giờ phút này trò chuyện giết thì giờ, liền cảm giác phá lệ dễ chịu, hợp ý nhau. Chương 115, dùng cơm phong ba. Bốn người bữa cơm này ăn xong, trực tiếp ăn vào màn đêm buông xuống. Lúc này Đường Thanh các nàng điện thoại đánh tới, hô hào La Quân cùng Mục Tĩnh trở về cùng một chỗ tắm suối nước nóng. La Quân cùng Mục Tĩnh liền ước Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh cùng một chỗ về quán rượu. Nào biết hai người lại là nói ra, chúng ta còn muốn về đấu trường bên kia trợ giúp mấy vị lao tiền bối xử lý một ít chuyện, thì không cùng các ngươi cùng đi. La Quân cùng Mục Tĩnh liền cũng không miễn cưỡng nữa. Tính tiền thời điểm, Quách Thiếu Vũ vượt lên trước mua. La Quân mấy người đối tiền tài cũng không để ý lắm, cho nên cũng không có ngăn cản. Ra Hàn Quốc quán đồ nướng về sau, Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh theo La Quân cáo biệt. Sau đó, La Quân cùng Mục Tĩnh lên xe. Thứ Thanh lái xe mang hai người về quán rượu. Trên xe, Mục Tĩnh bỗng nhiên nói với La Quân, "La Quân, ngươi cảm thấy Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh cùng chúng ta trao đổi sát chiêu sẽ có hay không có lừa dối?" La Quân biết Mục Tĩnh là cẩn thận hình, đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì thỏ trắng nhỏ. Thế là trầm ngâm nói, Quách Thiếu Vũ đưa ra trao đổi sát chiêu xác thực là có chút đường đột, nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ sát chiêu thật là lợi hại. Chúng ta là đồng giá trao đổi, cho nên cũng không tồn tại có âm mưu gì. Ngươi cứ nói đi. Mục Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi so ta thoải mái nhiều. Không sai. La Quân mỉm cười. Mục Tĩnh còn nói thêm, ta sở dĩ nguyện ý đem sát chiêu giao ra, người nếu là bởi vì ta biết chiêu thức với ta mà nói, ý nghĩa không là rất lớn. Ta hiện tại khẩn yếu nhất là cảnh giới bên trên đột phá. La Quân minh bạch Mục Tĩnh ý tứ, Kim Đan chi cảnh mới là hai người trước mắt một cái đại khảm. Trở lại quán rượu lúc đã là 8 giờ tối, quán rượu ao suối nước nóng ở phía sau trong hoa viên. Cái kia hoa viên phía trên là to lớn lộ thiên pha lê treo đỉnh. Đường Thanh, Tống Nhân Nhi, Lâm Thiến Thiến đã qua ao suối nước nóng bên trong. La Quân cùng Mục Tĩnh sau cùng đến. La Quân vẫn còn có chút tiểu kích động, bởi vì những mỹ nữ này đều mặc bên trên áo tắm, hắn có thể mở rộng tầm mắt. La Quân cùng Mục Tĩnh phân biệt tiến phòng thay đổi áo tắm đi ra. La Quân trước đi ra, hắn liền xuyên đầu bốn góc quần bơi, hắn dáng người rất tốt, cũng không có những đại đó khối bắp thịt, nhưng lại rất lợi hại rắn chắc. Sau đó, Mục Tĩnh cũng liền đi ra. Mục Tĩnh ăn mặc áo tắm, nàng trắng như tuyết vai còn có đùi thon dài đều lộ ở bên ngoài. Riêng là trước ngực sung mãn đại bạch thỏ, cái kia hùng vĩ tại áo tắm bọc vào, có chút kiện hàng không được. La Quân nhìn một chút, lập tức liền cảm thấy có chút cầm giữ không được. Mục Tĩnh ngược lại là thản nhiên, hơn nữa còn hỏi La Quân, xem được không? La Quân không khỏi cười khổ, hắn đối Mục Tĩnh thế nhưng là xem như tránh thức anh em bằng hữu. Chính mình dưới mắt thế mà đối nàng dậy phản ứng, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút tội ác cảm giác. Sau đó, Mục Tĩnh phía trước đi đầu. La Quân theo ở phía sau, không hề nghi ngờ, Mục Tĩnh bóng lưng gọi là một cái tiêu hồn. Ao suối nước nóng là một cái cự đại như hồ bơi địa phương, nam nữ tắm chung. Bất quá tất cả mọi người là theo chính mình quen biết người cùng một chỗ, tăng thêm vũ khí bốc hơi, cũng không có nhiều xấu hổ. La Quân cùng Mục Tĩnh đi vào ao suối nước nóng bên trong, rất nhanh liền tìm tới Đường Thanh một đoàn người. Mọi người hơn phân nửa thân thể đều tại trong nước hồ, La Quân chỉ có thể nhìn thấy tuyết hoa hoa đầu vai, cái này khiến La Quân cảm thấy rất tiếc nuối. Cả đám rượi vào bên cạnh ngâm, trò chuyện. La Quân ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, khiến cho hắn có chút không bình tĩnh lạ. Hắn nhìn thấy bên trái một đối với nam nữ tư thế rất lợi hại mờ mờ. Con hàng này mắt sắc rất lợi hại, nhìn ra nữ nhân kia cưới tại trên thân nam nhân, nàng biểu lộ cắn môi ẩn nhẫn. Rất có thể là ở bên trong chơi. Ta dựa vào, gan thật là mập a. La Quân nhất thời cảm thấy mình tiểu huynh đệ đã phẫn nộ. Nhìn cái gì đấy? Đường Thanh gặp La Quân sắc mặt cổ quái, không khỏi hỏi. La Quân lập tức liền cho đùa quái đản tâm lý đứng lên, đối Đường Thanh nhỏ giọng nói, ngươi nhìn bên kia. Đường Thanh theo lời nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy vậy đối với Giá Huyên Lương. Nàng cũng không phải là tiểu bạch, lập tức cũng liền minh bạch. Nàng lập tức liền náo cái đỏ thắm mặt, đồng thời đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ La Quân, nói, ngươi cái thối lưu manh. La Quân cười ha ha, một nắm chặt Đường Thanh thủ đoạn, nói ra, cũng không phải ta tại sái lưu manh, ngươi mắng ta làm gì? Không biết xấu hổ. Đường Thanh xì một ngụm. Đó là cái thú vị nhạc đệm, tuy nhiên La Quân cũng thật hâm mộ vậy đối với Giá Huyên Lương. Cũng muốn dạng này tới một lần, nhưng là hắn không có điều kiện này a. Mà lại, Lâm Thiến Tiến mấy cái này nữ nhân tuy nhiên một cái so một cái mê người, nhưng La Quân cũng là hữu tuyến, cũng sẽ không qua thật chiếm các nàng tiện nghi. Nếu là Đinh Hàm tại, hắn khẳng định thật nghĩ lôi kéo Đinh Hàm ở chỗ này đến bên trên một trận. Dù sao nơi này mọi người người nào cũng không nhận ra người nào, dạng này mới kích thích, mới thoải mái. Mọi người phao chừng một giờ, liền cảm giác toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đã mở ra, thư sướng vô cùng. Sau đó, mọi người đứng dậy ra ao suối nước nóng. Lúc này, La Quân cũng liền mở rộng tầm mắt. Hắn một hồi nhìn xem Lâm Thiên Thiến, một hồi nhìn xem Tống Nhân Nhi, lại nhìn xem Đường Thanh, sau cùng ánh mắt khóa chặt Mục Tĩnh. Hắn tổng kết một chút, vẫn là Mục Tĩnh dáng người tốt nhất. Ban đêm 10 điểm, La Quân cả đám trở lại chính mình quán rượu gian phòng. La Quân phao xong suối nước nóng, cảm thấy thân thể thư sướng tới cực điểm. Hắn nằm ở trên giường, mở điều hòa, lại bưng bít lây chăn mền, thì như vậy vui sướng tiếp đi. Sớm hơn 7 giờ, La Quân một đoàn người dưới lầu 2 nhà ăn tụ họp. Nơi đó là ăn điểm tâm địa phương, quán rượu phương diện chuẩn bị phong phú bữa sáng. Những này bữa sáng là tự phục vụ hình thức. La Quân một đoàn người mới ra lầu 2 thang máy. Đối diện liền đụng phải Quách Thiếu Vũ cùng Trần Hoa Sinh. Hai người này cũng là quan hệ tốt như hình với bóng. Quách Thiếu Vũ nhìn thấy La Quân cùng Mục Tĩnh, càng là cao hứng, vội vàng nói, "Hạ hạ, La huynh đệ, Tĩnh tỷ, ta đang nói tối hôm qua trò chuyện cao hứng, thế mà quên lưu giữ các ngươi dây số. Ta vừa rồi qua quầy phục vụ hỏi, nương, bọn họ không nói cho ta, nói cái gì khách hàng tư liệu giữ bí mật. Còn tốt, chúng ta ở chỗ này lại gặp phải. Con hàng này tuy nhiên phong mang tất lộ, nhưng thật là tính tình thật, rất đúng La Quân khẩu vị." La Quân cười một tiếng, nói, "Thực quầy phục vụ không nói cho ngươi khách hàng tư liệu, không phải là bởi vì tư liệu muốn giữ bí mật, mà là bởi vì chơi." Quách Thiếu Vũ lập tức hỏi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Bởi vì ngươi không đủ đẹp trai à, nếu là ta đến hỏi, khẳng định thành công." Mọi người lập tức cầm vang cười to, Quách Thiếu Vũ lại là náo cái đỏ thắm mặt, nói ra, "Ngươi nếu có thể đến hỏi thành công, về sau ta gọi ngươi ca. Ngươi là không biết cái kia quầy phục vụ tiểu cô nương, theo cái băng khối giống như." La Quân nhân tiện nói, "Đây chính là ngươi nói nha." Quách Thiếu Vũ lập tức lôi kéo La Quân, nói, "Chúng ta hiện tại thì đi thử xem." Mọi người cũng là theo chân ồn ào, dù sao là chơi vui nha. La Quân nói ra, vậy được rồi. Ngay sau đó cả đám liền tiến về quầy phục vụ. Quách Thiếu Vũ nói ra, có bản lĩnh ngươi hỏi ngọn núi Lan Đỉnh số điện thoại. La Quân mạn bất kinh tâm nói, một bữa ăn sáng. Quách Thiếu Vũ không phục, nói, quá, La huynh đệ, ngươi nếu là hỏi không đến nói thế nào? La Quân nói, vậy ta đem La Quân hai chữ đảo lại đọc, về sau các ngươi gọi ta Dương Trần. Đường Thanh ở một bên lập tức đâm La Quân lốt xe, nói, hạ hạ, ta phát hiện Dương Trần cái tên này còn rất thêm hay, về sau đoán chừng chúng ta cũng phải gọi ngươi Dương Trần. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Mọi người rất nhanh liền đi vào quầy phục vụ một bên, mọi người cũng không tiến lên, muốn nhìn La Quân qua đơn độc biểu diễn. La Quân liền nhanh chân đi hướng quầy phục vụ. Quầy phục vụ trước một cái tiểu cô nương tựa hồ là vừa thất tỉnh, sắc mặt không tốt lắm. La Quân đi vào tiểu cô nương trước mặt, đem một cái cảnh quan chứng đập tại phục vụ trên này, rất lợi hại nghiêm túc nói, "Ta là Đông Khu Lâm cảnh quan, số hiệu 2578, ta hỏi ngươi, ngươi nơi này là không phải có cái gọi ngọn núi Lan Đỉnh khách nhân?" La Quân hỏi rất có uy nghiêm, tiểu cô nương lại nhìn thấy cảnh quan chứng, nàng lập tức giật mình, nơi đó còn dám bày sắc mặt, thế là nói ra, "Ta tra một chút." La Quân nhân tiện nói, "Ngươi tốc độ nhanh một chút, cái này ngọn núi Lan Đỉnh là quốc tế đạo tặc, ta sợ hắn đến các ngươi nơi này là vì trộm một vật. Nếu như hắn đắc thủ, các ngươi quán rượu hội bị tổn thất rất lớn." Tiểu cô nương vừa tra ra ngọn núi Lan Đỉnh, nàng vốn còn muốn nhìn xem La Quân cảnh quan chứng bên trong nội dung. Nhưng La Quân kiểu nói này, nàng cũng thì có chút nóng nảy. Lập tức nói, "Thật là có cái gọi ngọn núi Lan Đỉnh, hắn tại số 809 phòng. Hắn đăng ký điện thoại là bao nhiêu?" La Quân hỏi. Tiểu cô nương do dự một cái chớp mắt, vẫn là báo ra dãy số. La Quân mỉm cười, nhân tiện nói, "Đa tạ ngươi phối hợp. Ta hội cùng các ngươi quán rượu cao tầng phản ứng, bọn họ hội ngợi khen ngươi." Sau đó, hắn liền trở lại trước mặt mọi người. "Quá, chết La Quân, trong tay ngươi cầm là cái gì?" Lâm Thiến Tiến mắt sắc, lập tức phát hiện La Quân cầm trên tay là nàng cảnh quan chứng. La Quân cười hắc hắc, nói, "Mượn dùng một chút, không nên kích động." Sau đó đem cảnh quan chứng trả lại Lâm Thiến Tiến. Lâm Thiến Tiến tiếp nhận. Quách Thiếu Vũ nhìn thấy cảnh quan chứng, lập tức im lặng nói, "Ngươi chơi xấu à, cái này cùng ngươi có đẹp trai hay không hề có một chút quan hệ." La Quân cười ha ha, nói, "Mặc kệ như thế nào, về sau ngươi cũng hô ta đại ca đi. Ngươi cái tiện nhân." Quách Thiếu Vũ mắng. Mọi người ầm vang cười to. Nhưng không thể không nói, La Quân người này quỷ biện pháp rất nhiều. Nếu như không có cảnh quan chứng, hắn đồng dạng có thể nhanh chóng nghĩ đến hắn biện pháp. Những này không nói đến, mọi người đi tới lầu 2 nhà ăn. Trong nhà ăn có thật nhiều võ thuật gia đều đến, rất nhiều đều là không biết, cũng có rất nhiều là võ thuật gia nhóm gia thuộc người nhà các loại. La Quân liếc một chút quét tới, cũng không nhìn thấy Dương Lăng cùng Thả Vĩnh Quân. Hắn lập tức cũng liền minh bạch, Dương Lăng cùng Thả Vĩnh Quân lúc này là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Bởi vì hai người này đều là kim đan chi cảnh cao thủ. Trận này võ đạo giải đấu lớn mặc dù nhưng đã là võ đạo việc quan trọng, nhưng đều là kim đan phía dưới cao thủ tại tham gia. kim đan chi cảnh cao thủ tham gia loại này võ đạo giải đấu lớn, đối với bọn hắn bản thân đã không có bao lớn ý nghĩa. Dương Lăng cùng Thả Vĩnh Quân tham gia, thuần túy là vì đến buồn nôn La Quân. Cả đám rất nhanh liền riêng phần mình đi lấy thực vật. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi chấm nhất, La Quân cùng một tĩnh, Lâm Thiến Thiến còn có Quách Thiếu Vũ, Trần Hoa Sinh rất nhanh liền cầm thực vật tại dài mảnh trước bàn ăn nhập tọa. La Quân chính ăn vui sướng thời điểm, bên kia bỗng nhiên chuyển đến Đường Thanh thanh âm phẫn nộ. La Quân giật mình, vội vàng chạy tới. Hắn chỉ gặp Đường Thanh đang đối một thanh niên nam nhân nói, "Uy, ngươi người cầm à, đụng vào người sẽ không xin lỗi sao?" Tống Nghiên Nhi thì tại kéo Đường Thanh, nói, "Thanh Thanh, tính toán." Đường Thanh cũng là nóng nảy tính cách, nơi đó chịu. Cùng ngày, nam nhân kia lạnh lùng nhìn một chút Đường Thanh, bỗng nhiên nói ra. La Quân lúc này cũng nhận ra nam nhân này, hắn không phải liền là Đàm Tối Vương Minh Xuyên sao? Chương 116, Tiểu Vũ Thánh Nhạc Lan Đỉnh. Đường Thanh lần thứ nhất gặp vô lễ như vậy nam nhân, lập tức giận tím mặt. Phải biết Đường Thanh thế nhưng là xinh đẹp đẹp tờ, luôn luôn đi tới chỗ nào, người khác đều là để cho sủng ái. Đường Thanh sù lông nói, "Ngươi hôm nay không xin lỗi, việc này không xong. Ngươi còn dám muốn cô nãi nãi cũng ngày, cô nãi nãi thì ngăn trở ngươi, làm gì?" Tiểu nha đầu này sau khi nói xong, ngẩng đầu đỡ ngực, như cái tiêu ngạo tiểu gà trống một dạng. Vương Minh Xuyên là người luyện võ, nội tâm của hắn kiên cường, đối với nữ nhân cũng sẽ không tỏ ra thân thiện. Lạnh lùng nhìn lấy Đường Thanh, nói ra, "Nữ nhân điên, lại không tránh ra cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Đường Thanh cái này xem như nổi trận lôi đình, nàng tức giận thân thể mềm mại phát run, nói, "Ngươi dám mắng ta nữ nhân điên?" Vương Minh Xuyên băng lãnh nói ra, "Không chỉ là mắng ngươi, đánh ngươi lại như thế nào?" Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên thì giơ tay hướng Đường Thanh một bạt thai vung quá khứ. "Quá phận a." Ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên thoát ra, một phát bắt được Vương Minh Xuyên thủ đoạn. La Quân tuy nhiên theo Đường Thanh thường xuyên tranh cãi, nhưng trong lòng của hắn là yêu thương cái tiểu muội muội này. Tựa như Đường Thanh tuy nhiên thường xuyên đối La Quân hận đến nghiến răng, nhưng trong lòng cũng là quan tâm La Quân. La Quân lạnh lùng nhìn lấy Vương Minh Xuyên, nói, "Đối một nữ nhân độc thủ, ngươi cũng xứng là cái nam nhân." Vương Minh Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, "Vậy thì tốt, ta trước hết ra tay với ngươi." Hắn sau khi nói xong, đột nhiên nổ lên một chân hạt tử chân câu hướng La Quân đầu gối. Cái này hạt tử chân là Đàm Thối bên trong sát chiêu, bí ẩn vô hình. La Quân toàn thân mẫn cảm vô cùng, hắn vừa vận học hoàng cầu đi tiểu. Thế là tự nhiên mà vậy cũng là một chiêu hoàng cầu đi tiểu đã tới. Tối chân như lưới đao. Phanh phanh. Hai người đi đứng đụng vào nhau, lại là ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Vương Minh Xuyên biến sắc, ý thức được La Quân là cái hàng cứng, hắn lập tức cổ tay khẽ đảo, tránh ra La Quân tay. La Quân cũng không có làm khó hắn, bởi vì vừa rồi cái kia một chút bắt bóp, là Vương Minh Xuyên cũng không có có chủ tâm tránh tán. Không phải vậy La Quân khẳng định không cách nào bắt lấy. Nếu như La Quân dựa vào chế trụ hắn thủ đoạn mà thủ thắng, đó cũng là thắng mà không võ. Vương Minh Xuyên hai mắt tuôn ra hàn mang, mũi chân hắn run nhẹ nhẹ, đã là tụ lực phát kình. La Quân cảm nhận được Vương Minh Xuyên giờ phút này tựa như là mãnh thú, lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Hắn nhìn như hứng hở, trên thực tế cũng đã đề phòng. Chỉ cần Vương Minh Xuyên một công đánh, hắn lập tức liền muốn tại tốc độ nhanh nhất đem đánh bại. Giữa hai người mùi thuốc súng vô cùng nồng đậm. Liền cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. "Ta nhìn bất quá là cái hiểu lầm, mọi người lập tức liền muốn tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, chuyện này cứ như vậy tính toán." Người nói chuyện là cái mặt như ngọc, một thân màu trắng phiêu giật áo sơ mi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này bước đi ở giữa mang theo một loại nói không nên lời tự tin, hắn chính là Tiểu Vũ Thánh Nhạc Lan Đình. Khổng Tước Vương cháu trai. Nhạc Lan Đình đi tới, mỉm cười, lại nói với Vương Minh Xuyên, "Minh Xuyên, ngươi cái này tính khí cũng không tốt, đối nữ hải tử phải ôn nhu một điểm mà." Vương Minh Xuyên nhìn về phía Nhạc Lan Đình, hắn thái độ bỗng nhiên kính cẩn nghe theo đứng lên. Hắn gãi gãi sau gáy, "Hô, Nhạc sư huynh." Nhạc Lan Đình hơi hơi gật đầu, hắn mặc dù mới 20 tuổi, nhưng lại đã có đại tông sư phong độ. Sau đó, hắn lại nhìn nói với La Quân, "Vị này là La Quân La huynh đệ đi, mọi người cũng coi như không đánh nhau thì không cần biết. Chuyện này, ngươi cho ta một bộ mặt, coi là tốt sao?" Lúc này, đã có rất nhiều giới võ thuật cao thủ đều hướng bên này nhìn tới. Quách Thiếu Vũ, Trần Hoa Sinh, còn có Mục Tĩnh, Lâm Thiến Thiến cũng tới. Bọn họ đều đứng sau lưng La Quân, Đường Thanh cũng phát giác việc này giống như làm lớn chuyện. Nàng tránh sau lưng La Quân, cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn, nhưng nàng cũng không muốn tình thế tiếp tục mở rộng, liền nói với La Quân, "La Quân, tính toán." La Quân lại không để ý tới Đường Thanh, hắn nhìn nói với Nhạc Lan Đình, "Vương Minh Xuyên đầu tiên là đụng bằng hữu của ta, chẳng những không xin lỗi, còn nói năng lỗ mãng, xong còn muốn đánh bằng hữu của ta. Ta chỉ cần hắn nói lời xin lỗi, yêu cầu này không quá phận a." Nhạc Lan Đình nói ra, Minh Xuyên rất ít cùng ngoại giới liên hệ, không hiểu nhân tình thế thái. Nếu có đắc tội địa phương, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. La Quân nhìn Nhạc Lan Đình liếc một chút, hắn có thể cảm nhận được Nhạc Lan Đình nội tâm kiêu ngạo. Mà lại giờ phút này, Nhạc Lan Đình ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên thực tế không có một chút xin lỗi ý tứ. La Quân người này thì dễ dàng chăm chỉ, nói ra, "Ngươi muốn đợi hắn nói xin lỗi, vậy cũng được. Bất quá xin lỗi phải có xin lỗi bộ dáng, bằng hữu của ta ngay ở chỗ này, ngươi nói xin lỗi đi." Hắn nói xong liền đem Đường Thanh lôi ra tới. Đường Thanh có chút khẩn trương, nàng nỗ lực đứng thẳng ưỡn ngực. Nhạc Lan Đình sắc mặt rất khó coi, bởi vì hắn vốn cho rằng La Quân hội thuận sườn núi xuống lửa. Nào biết La Quân lại thật làm cho hắn nói xin lỗi. Nhạc Lan Đình nội tâm rất kiêu ngạo, 20 tuổi chính là đương thời cao thủ, nơi đó hội nguyện ý cho người ta tùy tiện cúi đầu. Hắn ngữ khí lãnh đạm xuống dưới, nói: "La huynh đệ, mọi thứ đều phải để lại cái chỗ trống mới tốt. Chúng ta cùng một chỗ tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp." La Quân cười ha ha, nói: "Ta không hiểu cái gì gọi chỗ trống, ta chỉ biết là nam tử hán đại trượng phu, nói ra lời nói dội ra ngoài nước. Đương nhiên, ngươi như muốn nói không giữ lời, đây cũng là tính toán." Nhạc Lan Đình ánh mắt càng phát ra âm trầm phải chảy ra nước. Quách Thiếu Vũ ở một bên lại là hưng phấn rất lợi hại, hắn xem sớm Nhạc Lan Đình khó chịu. Liền cũng tại lúc này, Vương Minh Xuyên đứng ra, đột nhiên hướng Đường Thành không người chào nói, "Thật xin lỗi." Sau đó, hắn hướng La Quân nói, "Dạng này có thể sao?" La Quân cũng không phải đúng lý không tha người người, ngay sau đó nhân tiện nói, "Xin cứ tự nhiên đi." Ngay sau đó, Vương Minh Xuyên thì đối Nhạc Lan Đình nói, "Nhạc sư huynh, chúng ta đi." Nhạc Lan Đình lại là nhìn về phía La Quân, hắn đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, "La huynh đệ, ngươi là rất thú vị người, ta nhớ kỹ ngươi." Hắn sau khi nói xong liền đi, mà câu nói này rất rõ ràng là uy hiếp. "Đợi một chút." Đúng lúc này, La Quân mở miệng hô. Nhạc Lan Đình cùng Vương Minh Xuyên xoay người lại nhìn về phía La Quân, lúc này, Nhạc Lan Đình chắc hẳn phải vậy cảm thấy La Quân là sợ, chịu thua. La Quân mỉm cười, nói ra, "Nhạc Lan Đình, hữu tình nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chán ghét một người, tuyệt không phải gọi hắn huynh đệ, bởi vì dạng này sẽ để cho ta nổi da gà. Còn có tôn trọng người không phải dựa vào một câu huynh đệ, mà chính là muốn phát ra từ phế phủ. Ngươi khó chịu ta có thể gọi ta La Quân, thấy qua mắt có thể tiếng La La đại ca. Nhưng duy chỉ không muốn gọi ta La huynh đệ, ta tin tưởng lấy ngươi nhãn lực hẳn là nhìn ra được ta lớn hơn ngươi a." Nhạc Lan Đình cái trán gân xanh nổi lên, hắn nói một câu "chúng ta đi." Theo sau đó xoay người liền đi. La Quân cũng liền không lại để ý tới cái này một gốc dạng, hắn xác thực đối Nhạc Lan Đình không có ấn tượng tốt. Ngay từ đầu Nhạc Lan Đình đi ra cũng có chút tự cho là đúng, cùng hắn là trận này bên trên lão đại ca giống như. Ngược lại lại hô La Quân La huynh đệ, điều này càng làm cho La Quân khó chịu. Cái cờ mờ mờ chứ, ngươi mới 20 tuổi, vô luận là tu vi hay là tư lịch, cũng không có tư cách tại lao tử trước mặt trang lão sói vây đuôi được không? Quách Thiếu Vũ chờ Nhạc Lan Đình sau khi đi, vỗ La Quân bả vai, cười ha ha nói, "La Quân, ngươi như bước, ha ha, vừa rồi ta nhìn Nhạc Lan Đình mặt kia, theo mặt ngựa giống như." Mục Tính khẽ cười khổ, nói ra, "La Quân, ngươi là kéo cừu hận tiểu tay thiện nghệ a, lúc này mới đến Phật Sơn 2 ngày mà đắc tội ba cái." La Quân im lặng sờ mũi một cái, ca vốn thuần lương, làm sao là bị buộc làm kỹ nữ a. Sau đó mọi người cùng nhau ăn điểm tâm, Đường Thanh thì tại La Quân trước mặt ôn nhu rất nhiều. La Quân con hàng này không từ thủ nói, "Thanh Thanh à, ngươi nên không phải quá cảm động, sẽ không phải là muốn yêu ta đi." Đường Thanh cái này vừa thuộc nữ một chút, lập tức liền sù lông. Nàng đỏ mặt mắng, "Chết La Quân, ngươi ngứa ra đúng hay không? Lão nương yêu người nào cũng sẽ không yêu ngươi." Cô nương này cái này phản ứng hoảng sợ mọi người nhảy một cái, La Quân cũng không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, hắn liền cũng biết mình trò đùa mở qua. Nhưng lại kéo không xuống mặt xin lỗi, thì cười ha hả, nói, "Hôm nay khí trời thật tốt ta." Mọi người liền lại cười vang La Quân. Chỉ là lúc này, Tống Nghiên Nhi bỗng nhiên kéo xuống Đường Thanh, nàng rất nghiêm túc nói, "Không cần nói như vậy La Quân, càng đừng bảo là cái chữ kia. Cái chữ kia tự nhiên là cái kia chữ chết." Dưới mắt là nhiều mẫn cảm giai đoạn, Tống Nghiên Nhi nhiều sợ hãi La Quân sẽ ra chuyện, cho nên nàng rất lợi hại không thích Đường Thanh dạng này mắng La Quân. Đường Thanh hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nói, "Ta mới không muốn nói hắn, ai bảo hắn chán ghét như vậy." Nàng sau khi nói xong đứng dậy thì khí thông thông qua. La Quân như có điều suy nghĩ, hắn thực là cái khôn khéo ra hỏa. Hắn cũng không phải là đại khái, hắn cũng là cảm giác ra Đường Thanh tâm lý biến hóa vi diệu. Hắn không muốn Đường Thanh rơi vào đến, cho nên cố ý phá hư bầu không khí. Nhưng dưới mắt, Đường Thanh thẹn quá hóa giận. Sở dĩ thẹn quá hóa giận, lại là bởi vì nàng chỉ sợ là yêu mến bên trên La Quân. Cái này là La Quân không nguyện ý trông thấy. La Quân không muốn thương tổn đến bất kỳ một cái nào nữ hài nhi. Đương nhiên, dưới mắt những này cũng không phải La Quân phiền não địa phương. Bởi vì khoảng cách võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chỉ có một ngày. Ngày thứ ba, La Quân một đoàn người nơi đó cũng không có qua. La Quân cùng Mục Tĩnh đều tại gian phòng của mình bên trong khoanh chân ngồi tính toán, mọi người dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai chi chiến. Ngày thứ tư, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn muốn tại 12 giờ trưa chính thức tổ chức. 10 giờ sáng, La Quân một đoàn người lái xe tiến về cái kia sân vận động. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt. Trên xe, La Quân cùng Mục Tĩnh ở phía sau hàng nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người ai cũng không dám quấy rầy bọn họ. Hôm nay, La Quân mặc một bộ rộng rãi quần áo luyện công màu đen. Mục Tĩnh thì là một thân quần áo thể thao, tóc nàng đi lên, lộ ra rất là giả dặn. 10 giờ rưỡi, mọi người đến sân vận động phía trước. Cái kia sân vận động phía trước đã đậu đầy các loại xe sang trọng. Những này xe sang trọng rất nhiều là đến đây người xem. Lần này giải đấu lớn người xem đều là đi qua sang trọng, người tới không phú thì quý. Có thể tiến đến, phần lớn đều là có chút quan hệ. Có chút là ra giá trên trời tiền vé vào cửa. Lần này vé vào cửa tuyệt đối là trọng kim khó cầu. Tiến vào sân vận động về sau, sở hữu võ thuật gia nhóm đều có chính mình chỗ ngồi. La Quân cùng Mục Tĩnh còn có Quách Tiếu Vũ, Trần Hoa Sinh đều là ngồi tại liền nhau vị trí. Tống Nhiên Nhi, Lâm Thiên Thiến, Đường Thanh cũng đều ngồi ở bên cạnh. Cái kia sân vận động bên trong là phong bế thức, hết thảy 3000 chỗ ngồi. Lúc này chỗ ngồi không sai biệt lắm toàn bộ ngồi đầy, một mảnh đen kịt. Võ thuật gia nhóm cũng đều ngồi tại vị trí của mình. Tại sân vận động ở giữa nhất, phía trên kia kiến tạo một cái cự đại lôi đài. Phía trên võ đài là một cái cao ba thước, bao quát 5 mét màn hình lớn. Giờ phút này, màn hình lớn là một số ngoài lệ. Ngoài lệ đều là giới thiệu võ thuật gia nhóm, còn có các loại võ thuật biểu thị, cùng võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chủ đề tôn chỉ chờ chút. Chương 117, giải đấu lớn bắt đầu. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tôn chỉ là phát huy mạnh hoa hạ võ thuật, kéo dài cổ lão truyền thừa. Từ xưa đến nay, bao nhiêu khẳng khái bi ca võ sĩ, võ tướng vì trong lòng lý tưởng, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Võ giả, võ tướng, võ sĩ lý tưởng toàn bộ nhờ trong tay quyền đầu thực hiện. Võ là một cái làm cho nam nhân một khi sẽ, thì hồn khiên mộng nhiều đồ vật. Cái kia quần quận lịch sử dòng nước lũ bên trong, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật xuất hiện. Từ xa nói, Đạt Ma tổ sư, Trương Tam Phong, Thiếu Lâm trưởng quyền, Thái Cực quyền. Lại có Nhạc Phi Nguyên xoáy Nhạc Gia Thương, Thích Kế Quang Thích Gia quyền. Cận đại tới nói, Tôn Lộc Đường, Trình Đình Hoa, Dương Lộ Tiền, Hoắc Minh Giáp, Quách Vân Thâm, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn. Chờ một chút. bọn họ đều theo dựa vào chính mình võ thuật trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút. Cái kia Tôn Lộc Đường chính là hổ đầu tiểu bảo, có thiên hạ đệ nhất tay danh xưng, tự sáng tạo Tôn Thị Thái Cực. Hoắc Nguyên Giáp tự sáng tạo Mê Tung Quyền, Trình Đình Hoa thể thức bắt quái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Quách Vân Thâm bán bộ băng quyền, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dương Lộ Thiền lại là sư tổng Trần Gia Câu, năm đó ở kinh thành đánh xuống Dương vô địch xưng hảo. Nói đến Dương Lộ Thiền, người hiện đại biết rõ nhất hẳn là Ngô Kinh diễn viên chính một bộ Thái Cực tông sư. Ở trong đó nam chính nguyên hình cũng là Dương Lộ Thiền. Thử hỏi đến hôm nay, lại có cái kia võ thuật gia không muốn giống như những tiền bối đó nhóm trên thế giới này lưu lại nổi bật một khoản. Luyện võ người, ai sẽ không có một chút dạ tâm. Cho nên đây cũng là vì cái gì võ đạo kim kiếm giải đấu lớn nguy hiểm như vậy, nhưng mọi người thấy một cái cơ hội như vậy, vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước trước tới tham gia. Cái này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn hấp dẫn nhất võ thuật gia đến đây cũng là gặp sinh tử. Công phu chính là kỹ thuật giết người, quốc thuật càng có chỉ giết địch không biểu diễn khẩu hiệu. Cho nên, muốn đánh liền muốn gặp sinh tử. Giống những tay quyền anh đó làm tốt phòng ngự chờ một chút, vậy là không có ý tứ. Những này lại đều không nói, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Cách võ đạo kim kiếm giải đấu lớn khai mạc cũng càng ngày càng gần. La Quân cùng Mục Tĩnh đều rất lợi hại yên tĩnh, ngược lại là Đường Thanh, Tống Nhiên Nhi, Lâm Thiến Thiến rất khẩn trương. Nếu như trận này võ đạo giải đấu lớn bên trong không có La Quân cùng Mục Tĩnh tham gia, các nàng khẳng định là hưng phấn, đây là cỡ nào khó được nhìn thấy rầm rộ a. Lúc này, phía trên võ đài, có công tác nhân viên nhấc một ngụm kiếm lớn màu vàng nóng lên sân khấu. Cái này miệng kim kiếm cũng không phải là toàn bộ vàng ròng, toàn bộ vàng ròng giá cả cái kia rất đáng sợ. Bởi vì kiếm này quá lớn, nhưng cây kiếm này giá trị cũng tại ngàn vạn khoảng chừng. Bất quá võ thuật gia nhóm càng quan tâm là cái này miệng kim kiếm vinh dự. Tương lai truyền đi, liền có thể là người đoạt giải cuộc đời thành tựu. Từng tại võ đạo kim kiếm giải đấu lớn bên trên, đánh bại người nào người nào người nào, thu hoạch được võ đạo kim kiếm. Kim kiếm kia mang lên về sau, liền đặt ở phía dưới màn hình. Ngay sau đó, lại có võ đạo kim kiếm giải đấu lớn người tổng phụ trách, Đồng Hải Vân thượng đài đọc lời chào mừng. Đồng Hải Vân đọc lời chào mừng đơn giản thanh thoát, đây mới là võ thuật gia phong cách. Hắn đầu tiên là cảm tạ các vị giới võ thuật tiền bối hết sức ủng hộ, cũng cảm tạ các vị giới võ thuật tân tú, cao thủ có thể trước tới tham gia. Sau đó, Đồng Hải Vân lại giới thiệu quy tắc tranh tài. Quy tắc là mỗi người có một lần bỏ quyền cơ hội, nếu như lần thứ hai bỏ quyền, trực tiếp bị đào thải bị loại. Mà một khi lên lôi đài, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Cái này là sinh tử bất luận trận đấu. Nói cách khác, nếu như ngươi cảm thấy đánh không thắng, có thể bỏ quyền. Nhưng là ngươi một khi lên lôi đài, cái kia chính là muốn gặp sinh tử. Đối với trên đài quy tắc, La Quân một đã sớm biết, nhưng là hắn không có bỏ quyền cơ hội, bởi vì vì sinh tử hình dáng bên trên ký kết thời điểm nói đến đây một đầu. Lao Sơn Nội gia quán thiết kế lâu như vậy, sẽ không cho La Quân chỗ chống chui. Lao Sơn Nội gia quán ý là trực tiếp an bài Dương Lăng cùng La Quân đối chiến, sau đó đánh chết La Quân. Lúc đầu, Lao Sơn Nội gia quán cũng sẽ không an bài La Quân cùng người khác đối chiến, sợ sẽ là La Quân cố ý thua, trực tiếp bị loại. Bất quá dưới mắt, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tuyển người bên trên, La Quân bên này có tham gia. Thực La Quân muốn bình an vượt qua cũng rất đơn giản, nhưng là hắn lại cũng không muốn làm như vậy. Vừa đến, đây là một lần cùng Lao Sơn Nội gia quán kết ấn đoán thời cơ. Thứ hai, coi như mình lui ra ngoài, Lao Sơn Nội gia quán vẫn là sẽ muốn khắc biện pháp không buông tha. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất. Trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn bầu không khí đã hoàn toàn cảm nhiễm La Quân, La Quân cũng muốn ở trên đây bày ra chính hắn. Đồng Hải Vân giới thiệu xong xuôi về sau, liền xuống đài. Sau đó, màn hình lớn phát hình ra một ca khúc tới. Bài hát này là Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại. Khi cái kia hào phóng âm nhạc vang lên lúc, mỗi người nhiệt huyết đều đã sôi trào lên. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái người xem đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ ít hiện trường Trung Kỳ Thần cùng Tiêu Bắc Thần sắc mặt liền rất tốt nhìn. Bọn họ là tại Hoa Hạ đợi qua, vì võ thuật thượng hạ mà tìm kiếm. Cho nên đối Hoa Hạ lịch sử rất rõ ràng, bọn họ tiếng Hoa cũng rất tốt. Nơi đó lại không biết cái này thủ Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại, rằng cũng là phản kháng Nhật Bản xâm lược. Những này lại đều không nói, ca khúc thả xong sau, màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đến ngược, 3, 2, 1. Lúc này, Đồng Hải Vân thanh âm thông qua còi ở trên không vang lên. Toàn thể đứng dậy. Tất cả mọi người đứng lên. Đồng Hải Vân tiếp tục nói, lôi đài là võ giả triển lãm chính mình sân khấu. Một võ giả chết trên lôi đài, cái kia là võ giả số mệnh. Ta biết, và hôm nay, ngày mai, ngày kia trong 3 ngày này, hội có không ít ưu tú võ giả dùng tươi máu nhuộm đỏ cái này lôi đài. Hiện tại, chúng ta vì thế mặc niệm 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Đó là một loại nói không nên lời ngột ngạt bầu không khí, thảm liệt bầu không khí. Càng khiến người ta tâm lý có loại nói không nên lời nhiệt huyết đang cuộn trào. Sau 5 phút, toàn thể ngồi xuống. Tiếp theo, trên màn hình lớn, rất nhiều người tên bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Đó là đại biểu cho máy tính tại lập tức tuyển người. Sau cùng, màn hình dừng lại. Biểu hiện là một tên Quách Thiếu Vũ. La Quân thấy thế sau không khỏi ngây người, dựa vào, nhiều người như vậy, làm sao lại trùng hợp như vậy chọn chúng Quách Thiếu Vũ cùng Tĩnh Tỷ? Cái này là La Quân không nguyện ý nhìn thấy. Lúc đầu, trước đó Quách Thiếu Vũ nói qua coi như lên sân khấu cũng không cần lấy cái chết tướng bác. Nhưng đây là mở đầu thi đấu, nhiều như vậy võ thuật gia nhìn lấy, trận đấu này như vậy nghiêm túc, bọn họ một khi đấu, thật đúng là không tốt lưu thủ. Mục Tĩnh thấy thế liền đứng lên, hướng trên đài đi đến. Quách Thiếu Vũ sắc mặt cũng có chút cổ quái, hắn cũng đi lên. Hai người rất nhanh liền đứng trên lôi đài. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát, La Quân trong lòng nặng nề, mặc kệ là Tĩnh Tỷ vẫn là Quách Thiếu Vũ, hắn đều không hy vọng bọn họ bất kỳ bên nào xảy ra chuyện. Liền cũng tại lúc này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình phát sinh. Quách Thiếu Vũ liền ôm quyền, mặt hướng người xem thở dài, cuối cùng nói, trận đấu này, ta bỏ quyền. Sau đó, hắn liền giống như là thở phào một hơi, trực tiếp xuống lôi đài. Mục Tĩnh không khỏi cũng là ngây người, nàng trong lòng vẫn là hơi hơi cảm động, tên tiểu tử thúi này. Lúc đầu, nàng cũng hơi lúng túng một chút đây. Thật không nghĩ đến Quách Thiếu Vũ như thế thoải mái. Thế là, trên màn hình tuyên bố Mục Tĩnh chiến thắng. Tiếp theo, Mục Tĩnh xuống đài. Cái kia trên màn hình lần nữa rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Sau một lát, màn hình dừng lại thành Diệp Thần Tôn Khánh Uy. Tôn Khánh Uy là luyện Tôn thị thái cực, nghe nói là Tôn Lộc Đường hậu bối tử tôn. Diệp Thần cùng Tôn Khánh Uy rất nhanh liền lên sân khấu. Cái kia Diệp Thần nhất thân thể màu trắng võ sĩ kimono, rất rõ ràng người Nhật Bản ăn diện. Tại Tinh Võ môn bên trong, Trần Chân qua Hồng Khẩu đạo tràng khiêu chiến lúc, người bên trong đều là như thế này võ sĩ phục. Diệp Thần như hung thú tàn nhẫn, lại như ngốc gương tà ác, khóe mắt liếc qua đều là một loại phách lối khiêu khích. Gia hỏa này lần này tới, thì là cố ý đến Diệu Võ Dương Ai. Hắn muốn tại Hoa Hạ trên lôi đài, lấy người Nhật Bản thân phận đánh chết Hoa Hạ võ giả. Về phần cái kia Tôn Khánh Uy, Tôn Khánh Uy ăn mặc màu đen áo dài, hắn đã khoảng 40 tuổi, cả người lộ ra rất là trầm ổn cùng vẻ người lớn. Diệp Thần nhìn về phía Tôn Khánh Uy, hắn cười lạnh, nói: "Lão gia hỏa, ngươi đến bây giờ đều còn chưa tới Hóa Kính đỉnh phong, đời này đều phế. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, cho ta dập đầu ba cái xuống đài đi thôi." Thanh âm hắn truyền khắp hội trường mỗi khắp ngóc ngách. Cái này người Nhật Bản, thật sự là quá phế lối. Trong ngay mắt, khán giả lửa giận đều bị bốc lên tới. Đánh chết cái này Nhật Bản lão, đánh chết hắn. Có người xem hô lên đến, lập tức lại có càng nhiều người xem hô lên tới. Tôn Khánh Uy lại cũng không nhiều lời, hắn lộ ra rất là trầm ổn, cũng không bởi vì Diệp Thần cùng người xem tâm tình mà thụ ảnh hưởng. Hắn khoát tay, nói: "Mời." Diệp Thần cười lạnh, hắn tà mị liếc nhìn ở đây người xem liếc một chút, sau đó bỗng nhiên thì làm sát khí lẫm nhiên hung ác biểu lộ. Cái biểu tình này đem một số người xem dọa đến ngây người. Tiếp theo, Diệp Thần liền xuất thủ. Diệp Thần mặc dù mới 20 tuổi, tuy nhiên phách lối cuồng vọng, nhưng võ đạo ý chí cực kiên định, cứng cỏi. Diệp Thần nhất xuất thủ, người như hổ báo ẩn nút đã lâu, đột nhiên thoát ra. Hắn cái này vọt tới, như điện như ánh sáng, hung mãnh cùng cực. Hai tay của hắn giống như lão hổ móng vuốt hướng phía Tôn Khánh Uy lồng ngực kéo qua khứ. Tốc độ của hắn quá nhanh, Tôn Khánh Uy chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, kình phong đã kích thích tới. Hắn thái cực coi trọng một cái nhu chữ, một cái thuận tự. Lại thêm, thái cực luyện lâu, nội tâm tường hòa. Cho nên đột nhiên đối mặt Diệp Thần như vậy hung mãnh, thật là có chút không thích ứng. Bất quá Tôn Khánh Uy cũng không phải ăn không ngồi rồi, hắn bỗng nhiên lui lại một bước, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, bỗng nhiên một chiêu bản làn chủy thi triển đi ra. Quân như đại chủ y, cánh tay múa, giống như múa ngàn cân đại chủ y. Thái cực bắt đầu luyện lớn nhất nu, đánh nhau lớn nhất cương. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên một mèo eo, hai tay hóa thành những chảo thủ chụp vào Tôn Khánh Uy bắp đùi hai bên. Tôn Khánh Uy nhất quyền thất bại, lập tức song quyền hóa thành cầm nã thủ hướng phía dưới chụp vào Diệp Thần hai sườn. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chân sau đột nhiên như thọ tử đặc ứng, cả người như mũi tên, đầu hung hăng vọt tới Tôn Khánh Uy bụng. Tôn Khánh Uy vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thần biến hóa quỷ dị như vậy, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đụng trúng. Cả người phanh một tiếng bị đụng bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Giống. Ngay vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên lại chui lên qua, hai chân như móng ngựa hung hăng giẫm tại Tôn Khánh Uy hai tay trên cổ tay. Giang giác, cốt cách vỡ vụn. Tôn Khánh Uy phát ra tiếng kêu thống khổ. Diệp Thần cái này cũng chưa tính, lại bỗng nhiên một chân giẫm tại Tôn Khánh Uy trái tim bên trên, Tôn Khánh Uy biểu ra một ngụm huyết tiễn, tại chỗ tử vong. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây. 3 giây về sau, Tôn Khánh Uy chết thảm. Toàn trường yên tĩnh, nhưng càng nhiều là một loại kiềm chế phẫn nộ, bởi vì Diệp Thần quá tàn nhẫn. Lúc đầu, trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, trận đấu là muốn gặp sinh tử. Đọ sức đấu, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có khả năng lưu thủ. Nhưng Tôn Khánh Uy minh lộ ra không địch lại, bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Diệp Thần đã thắng, hắn hoàn toàn không tất yếu hạ tử thủ, nhưng hắn lại